Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Cố Tinh Tinh sinh ra hào môn, gả vào hào môn, sinh hạ hào môn người thừa kế. Trượng phu tôn kính, nhi tử hiếu thuận, huynh đệ tiền đồ, nhân sinh có thể nói đỉnh lưu phu nhân mẫu mực, qua đến quang phong vô hạn. Nay chỉ là người ở bên ngoài trong mắt Cố Tinh Tinh. Trên thực tế, Cố Tinh Tinh cảm thấy chính mình nhân sinh thực thất bại, phu thê quan hệ lãnh đạm, mẫu tử quan hệ cứng đờ, tỷ đệ gian càng là vừa thấy liền cãi nhau, nhân sinh nơi trốn không thuận. Hôm trước mới vừa hướng nhi tử thảo căn bạn gái ném xong chi phiếu, ngày hôm sau tỉnh lại, nàng thu nhỏ lại thành 3 tuổi rưỡi nãi hoa hoa. Biết được tin tức trượng phu, nhi tử, các huynh đệ chạy về ra, đồng thời vây quanh trên sofa ôm Mao Nhung hùng phấn nộn tiểu đoàn tử, chờ mặc. Cố Tinh Tinh chấp chấp ngập nước mắt to, nại thanh mại khi nói, thúc thúc, các ngươi là ai? Tổng tài nhất hảo, ta là ngươi trượng phu. Tổng tài số 2, ta là ngươi đại nhi tử. Tổng tài số 3, ta là ngươi con thứ hai. Tổng tài số 4, ta là ngươi đệ đệ. Ngươi gạt người. Ba ba mụ mụ đã đáp ứng Tinh Tinh không sinh nhị thai. Đây là chú ý trọng điểm sao? Trọng điểm là lão bà của ta, mụ mụ, tỷ tỷ biến thành 3 tuổi tiểu hài tử. Một câu tóm tắt, tổng tài mụ mụ thượng nhà trẻ. Một, Tinh Tinh thu nhỏ. Mọ mì, Tinh Tinh muốn xì xì. Sáng sớm lên Cố Tinh Tinh đầu nhỏ còn mơ hồ, nàng ngồi yên ở mềm như bông trong chăn. Tiểu thịt tay đoàn thành thịt cầu cầu, buồn ngủ mà vẫn luôn rủi mắt. Đợi một hồi lâu, thật sự nghẹn nóng nảy, cũng chưa chờ tới mẫu thân thân ảnh, Cố Tinh Tinh mãi thanh mãi khí mà lại hô một tiếng. Mọ mì, Tinh Tinh muốn không nín được lạc. Mọ mì, vẫn là không ai lý nàng. Bẹp bẹp cái miệng nhỏ, Cố Tinh Tinh cảm giác có điểm tiểu hủy khuất, nhưng thật ra không khóc. Nàng mờ mịt mà tả hữu nhìn xung quanh một chút, đột nhiên phát hiện phòng này tựa hồ cùng nàng phòng không quá giống nhau. Nhưng mới vừa tỉnh ngủ còn mơ hồ tiểu bảo bảo vội vã giải quyết ngũ cốc luân hồi đại sự, không chút suy nghĩ, tiện tay chân cùng sử dụng mà ý đồ chính mình bỏ xuống giường. Hắc hưu hắc hưu. Trước mắt này tòa núi lớn là chuyện như thế nào? Ngăn trở Tinh Tinh lộ lạc. Tinh Tinh là cái làm việc thực chuyên chú bảo bảo. Cho nên chỉ lo leo núi tiểu gia hỏa hoàn toàn không chú ý tới, chính mình phấn nộn mềm mại chân nhỏ nhiều lần ở một trương ngủ say khuôn mặt tuấn tú thượng lung tung giẫm đạp. Tái ngộ liên tiếp chân công kích. Ngủ đến lại chết heo đều nên tỉnh. Phó Hành vừa mới kết thúc trong khi 3 tháng nước ngoài đi công tác, đêm qua 3 giờ sáng đa tải về đến nhà nghỉ ngơi. Còn chưa ngủ mấy cái giờ, đã bị người bạo lực đánh thức, lập tức cảm xúc không thật là khéo mà mở che kín tơ máu sắc bén hai mắt. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến lãnh đạo Mỹ lệ thê tử, không nghĩ tới lại cùng một đôi trong suốt ngây thơ chất phác mắt to đối thượng. Hải tử. Hắn trên giường như thế nào sẽ có cái tiểu hải tử? Thúc thúc, ngươi là ai a? Tinh Tinh oai đầu nhỏ. Tò mò mà đánh giá cái này xuất hiện ở chính mình trên giường xa lạ người trưởng thành. Nàng còn vẫn duy trì nửa ghé vào nhân ra trên người tư thế. Vốn dĩ động thái leo lên khi còn không có cái gì, hiện tại một yên lặng xuống dưới, chu vi lại không cái gắng sức điểm, thịt mum mút tay nhỏ chân nhỏ lập tức chịu đựng không nổi, một mông ngồi ở Phó Hành trên người. Bị trên người thình lình xảy ra áp lực bừng tỉnh, Phó Hành nhíu mày, giơ tay ôm khai trên người hài tử, ngồi dậy. Túi đầu thẳng tắp vọng tiến Cố Tinh Tinh ngây thơ hai tròng mắt chung. Tinh Tinh. Này không phải một câu thử, mà là kinh ngạc. Đương cẩn thận đánh giá quá đứa nhỏ này bộ dạng lúc sau, Phó Hành đột nhiên kinh ngạc phát hiện, đứa nhỏ này cư nhiên lớn lên cùng thê tử giống nhau như lúc, có thể nói thu nhỏ lại bản tiểu thê tử. Chẳng lẽ ở chính mình không biết thời điểm, thê tử cho hắn sinh cái tiểu nữ nhi? Không, không đúng. Phó Hành lắc đầu ném đi trong đầu không dựa. Phổ ý tưởng. Hắn tuy rằng thường xuyên đi công tác, nhưng quanh năm suốt tháng vẫn là có gần một nửa thời gian ở nhà, thê tử có mang thai không, hắn không có khả năng không hiểu được. Mới mặc kệ trước mắt xa lạ thúc thúc suy nghĩ cái gì, Tinh Tinh nghẹn nước tiểu nghẹn nóng nảy, một trương trắng non đáng yêu khuôn mặt nhỏ đều trướng đến đỏ bừng. Muốn xì xì, Tinh Tinh muốn xì xì. Tay nhỏ thúc giục tựa mà bạch bạch đánh Phó Hành cánh tay, bởi vì nôn nóng, tiểu nại âm đều bén nhọn vài phần. Sợ hai tử thật sự ở trên giường họa bản đồ. Phó Hành lập tức vứt bỏ hết thể nghi hoặc, hỏa tốc ôm Tinh Tinh vọt vào vê nút cờ. Đem người bông, vừa định dò hỏi Tinh Tinh có thể hay không chính mình thượng vê nút cờ, Phó Hành liền thấy nàng nôn nóng tiểu mày bông lòng ra. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận dự cảm bất hảo, hắn túi đầu vừa thấy, quả nhiên, Tinh Tinh dưới lòng bàn chân đã tích nổi lên một tiểu than vũng nước. Phó Hành! Tinh Tinh! Không có nghẹn nước tiểu khó chịu cảm, Tinh Tinh ngốc! Nàng theo Phó Hành tầm mắt túi đầu nhìn một cái, lại ngốc lăng lăng mà ngẩng đầu. Biểu tình dần dần chuyển hóa thành khóc mặt. Ô a a a a. Tinh Tinh đái trong quần. Ô ô ô. 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử cũng là có lòng tự trọng, ở người xa lạ trước mặt đái trong quần càng là làm nàng nàng kham, đương trường cảm xúc liền băng rồi. Chợt bùng nổ tiếng khóc không chỉ có ồn ào đến Phó Hành đau đầu, cũng thành công hấp dẫn tới ngoài cửa đi ngang qua Phó Tư Cẩn. Hắn điều chỉnh cà vạt tay một đốn, nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn phía cha mẹ cửa phòng. Như thế nào sẽ có tiểu hài tử tiếng khóc? Cốc cốc cốc. Ba mẹ, bên trong làm sao vậy? Sáng sớm 7 giờ rưỡi, trải qua một trận đánh giặc tựa mà luống cuống tay chân. Rửa sạch sẽ cố Tinh Tinh bị thay đổi một thân to rộng đến cơ hồ kéo dài tới mặt đất áo lông, hoa ở trang trí xa hoa phòng khách trên sofa, trong lòng ngực ôm Mao Nhung Hùng, vẻ mặt sợ hãi mà bị hai cái đại nam nhân vây quanh ở trung gian. Lặng im không nói gì, tất cả mọi người vẻ mặt phức tạp. Đánh vỡ trầm mặc chính là đột nhiên vang lên mở cửa thành, tùy theo mà đến chính là một đạo hơi mang không kiên nhận đoán giận. Các ngươi tốt nhất cho ta cái lý do, có cái gì chuyện quan trọng thế nào cũng phải làm ta ở thời điểm này chạy tới. Tối hôm qua vì đẩy mạnh một cái quan trọng hạng mục, thức đêm đến 3 giờ sáng nhiều, buổi sáng 7 giờ còn bị ngạnh sinh sinh mà đánh thức, giấc ngủ không đủ nam nhân cảm xúc nghiêm trọng táo bạo, ngự khí cũng không phải thực hảo. Có điểm hung, dọa đến Tinh Tinh. Tiểu thân mình hướng sofa bên trong dùng sức rụt rụt, Tinh Tinh sợ hãi mà ôm sắt trong lòng ngực Mao Nhung Hùng. Cảnh giác lại khiếp đảm đôi mắt nhỏ không được mà ở các đại nhân trên người đảo quanh, lại không dám lên tiếng. Đi vào môn nam nhân liếc mắt một cái liền chú ý. Đến trong phòng khách khác thường. Hắn bước chân một đốn, sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp đám người, chuẩn xác mà dừng ở bị vây quanh ở trung tâm tiểu nữ hài trên người. Tuổi, diện mạo, bị một đám phó gia người vây quanh, thân phận hẳn là cũng là. Có thể, xác nhận không có lầm. Yên tĩnh sau một lúc lâu, hắn đột nhiên bạo phát. Các ngươi có ý tứ gì? Tam thai đều lớn như vậy, hiện tại mới nói cho ta. Hợp lại ta không xứng đương hài tử cứu cứu đúng không? Cứu cứu, ngươi hiểu lầm. Phó gia phụ tử hai người liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ cùng thoái thác. Cuối cùng vẫn là làm nhi tử Phó Tư Cẩn không địch lại phụ thân uy nghiêm, rời đi tầm mắt, biểu tình vi diệu mà giải thích nói, đứa nhỏ này. Không phải ta muội, nàng là. Mặc danh mà chính là nói không ra khẩu. Nàng là ai? Không biết liên tưởng đến cái gì, Cố Lan tầm mắt như có như không mà từ Phó Hành trên đỉnh đầu ngắm quá. Hắn phảng phất nghe thấy được thảo nguyên thanh hương. Lại là kia nữ nhân gây ra phiền toái, Cố Lan đấy lòng càng thêm bực bội. Hắn lay vài cái tóc, đem vốn là không thế nào chỉnh tề kiểu tóc làm đến càng thêm không xong. Lần này hợp tác án, chúng ta Cố thị có thể lại cho các ngươi tam điểm lợi. Đừng xem thường này tam điểm lợi nhuận, nho nhỏ ba cái điểm số, sau lưng nhưng đại biểu cho hơn 1.000 vạn nhượng bộ. Lớn như vậy hy sinh, tổng có thể bãi bình kia nữ nhân gây ra phiền toái đi. Cố gia phụ tử hậu chi hậu giác mà từ Cố Lan phản ứng nhìn ra vài phần khác thường, lập tức. Hai chương tương tự khuôn mặt tuấn tú đều ẩn ẩn phiếm hắc. Nàng là Cố Tinh Tinh. Cứu cứu, nàng là ta mẹ. Cố Lan có lệ gật gật đầu, lớn lên như vậy giống, ta đương nhiên nhìn ra được tới, nàng là mụ mụ ngươi tư sinh. Cái gì? Mẹ ngươi? Quá mức với khiếp sợ, thế cho nên suýt nữa phá âm. Đương nhiên, khiếp sợ chỉ là trong nháy mắt. Thức mau, Cố Lan liền bình tĩnh lại, còn cảm thấy có điểm buồn cười. Hắn đột ngột hỏi, hôm nay ngày mấy tháng mấy? Tháng 6 một ngày. Phó Tư Cẩn ngắm liếc mắt một cái trên tường điện tử chung. 61, Tiết Thiếu Nhi A, ta còn tưởng rằng hôm nay là ngày cá tháng tư đâu. Căn bản không tin loại này vớ vẩn sự Cố Lan chỉ đương phó gia phụ tử hợp nhau hỏa tới vui đùa hắn chơi. Đây là sự thật. Cất bước ngăn lại thẹn quá thành giận chuẩn bị rời đi Cố Lan, Phó Hành ánh mắt trầm tĩnh, chúng ta không cần thiết lừa ngươi. Trải qua phó gia phụ tử hợp lực giải thích, còn bày ra các loại chứng cứ chứng minh, Cố Lan chủ nghĩa duy vật tam quan thuận lợi sụp đổ. Rốt cuộc thành lập không đứng dậy. Hắn rất muốn không tin, cũng rất muốn phản bác này hoang đường hết thảy. Nhưng chính như Phó Hành lời nói, hắn không cái kia nhàn tâm. Không có việc gì chuyên môn kêu hắn lửa gạt chơi. Hơn nữa Phó gia bên trong theo dõi cũng biểu hiện, Cố Tinh Tinh từ hôm qua trở về nhà lúc sau, liền không còn có ra ngoài, nhưng hiện tại như vậy đại cá nhân lại hư không tiêu thất, tương phản ra Cố gia 3 năm nội theo dõi văn kiện, cũng không có bất luận cái gì tiểu Tinh Tinh tồn tại dấu vết. Cho nên không tồn tại tiểu Tinh Tinh là bị người cố ý tàng tiến phó ra hiểm nghi. Này hết thảy đều chỉ hướng một cái rõ ràng sự thật, Cố Tinh Tinh, trong một đêm biến thành 3 tuổi tiểu hài tử. Nếu ngươi vẫn là không tin nói, có thể làm xét nghiệm ADN. Phó Hành nói, chỉ cần đem tiểu Tinh Tinh DNA cùng Cố Lan còn có Cố ba ba Cố mụ mụ làm đối lập, rất dễ dàng là có thể đến ra đáp án. Xét nghiệm ADN ta đương nhiên sẽ làm, bất quá tầm mắt đảo qua trong phòng khách chính ôm Mao Nhung Hùng, lắc lư gót chân nhỏ. Trong miệng hàm chứa bánh quy bổng, đang ở ngoan ngoãn xem phim hoạt hình tiểu Tinh Tinh, Cố Lan đột giác một trận đau đầu, hiện tại quan trọng nhất chẳng lẽ không phải, nên xử lý như thế nào đứa bé kia sao? Cứu cứu, đó là ta mẹ, tỷ tỷ ngươi. Phó Tư Cẩn hảo tâm nhắc nhở. Đứa bé kia cũng không phải là giống nhau xa lạ tiểu hài tử, đừng nói đến theo chân bọn họ không có gì quan hệ giống nhau. Ta biết. Chính là bởi vì biết mới càng thêm đau đầu. Tinh Tinh đang bị tivi thượng kia chỉ màu hồng phấn tiểu chư hấp dẫn toàn bộ tầm mắt, đột nhiên trước mắt bao phủ mà đến vài đạo cao lớn bóng ma. Nàng theo bản năng mà ngẩng đầu, trong suốt mắt to ngơ ngác mà nhìn lại đem chính mình vây lên các đại nhân, hiện tại còn nhiều một cái. Nắm thật chặt ôm Mao Nhung Hùng tay nhỏ cánh tay, Tinh Tinh đáy lòng cho chính mình nắm tay thêm can đảm, sau đó thực. Nhỏ giọng mà mở miệng, thúc thúc các ngươi là ai? Chỉnh một cái viết hoa túng. Biểu tình phức tạp mà chăm chú nhìn tiểu Tinh Tinh một lát, Cố Lan mới lạnh mặt nói, ta là ngươi đệ đệ. Ngươi gạt người. Tinh Tinh đương trường vạch trần Cố Lan nói dối, ba ba mụ mụ rõ ràng đáp ứng Tinh Tinh không sinh nhị thai. Tiểu hài tử cảm xúc quá kích động, thế cho nên nhất thời quên mất phía trước sợ hãi, kêu la đến siêu lớn tiếng, siêu hung. A, nhưng ba mẹ chính là sinh ta, ngươi có thể thế nào? Khoanh tay trước ngực, thuần thục mà bày ra một bộ thiếu tấu chảo phúng mặt. Tỷ đệ hai từ nhỏ đến lớn đánh nhau thói quen, làm Cố Lan trước tiên tìm về chính mình quen thuộc chiến đấu tư thái. Thúc thúc, hắn ở gạt người đúng hay không? Cố Lan thái độ quá mức chắc chắn, thế cho nên Tinh Tinh căn bản không biết nên như thế nào phán đoán. Nàng xin giúp đỡ đôi mắt nhỏ ngắm hướng Phó Tư Cẩn, khẩn cầu được đến một cái phủ định đáp án. Không thể không nói, tiểu hài tử cảm giác chính là nhạy bén, có thể dễ dàng từ mấy cái đại nhân chi gian, tìm ra đối chính mình thiện ý lớn nhất người. Cũng không phải nói mặt khác hai cái liền không phải người tốt, chủ yếu là bọn họ càng vì lớn tuổi, trên người khí thế quá cường, thế cho nên làm có được tiểu động vật trực giác gấu tể cảm thấy sợ hãi, lúc này mới không dám quá mức tới gần. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 2. Tinh Tinh có đệ đệ. Đáng tiếc, không tốt lừa gạt tiểu hài tử Phó Tư Cẩn nhất định phải cô phụ Tinh Tinh tiểu bằng hữu kỳ vọng. Hắn gật gật đầu, nói. Mẹ! Này một tiếng kêu đến đặc biệt gian nan, cứu cứu không lừa người. Hắn chính là ngươi đệ đệ, ông ngoại bà ngoại tiểu nhi tử. Xét đánh giữa trời quang đã không đủ để hình dung Tinh Tinh giờ này khắc này tâm tình. 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu, đang đứng ở một cái đối rất nhiều sự vật còn cái hiểu cái không trạng thái. Nhưng đối với từ ra đời khởi liền trước hết bị dạy dỗ nhận thức các vị thân thích hài tử mà nói, nàng vẫn là có thể lý giải cứu cứu, đệ đệ, tiểu nhi tử linh tinh từ ngữ đến tuột cùng là có ý tứ gì. Hơn nữa nhất thần kỳ chính là, bọn họ tuổi nhỏ đại nào chung, hoàn toàn không có chính mình mới 3 tuổi. Không có khả năng có lớn như vậy cái đệ đệ, cũng không có khả năng có lớn như vậy chỉ nhi tử thưởng thức. Hoàn toàn là người ta nói cái gì nàng liền tin cái gì. Không, thông minh Tinh Tinh còn biết tìm người chứng thực một chút, nhưng nếu liền bị nàng đầu lấy tín nhiệm chứng thực người đều xác nhận điểm này, vậy không có gì hảo hoài nghi. Nàng cư nhiên, thật sự có đệ đệ. Ô hoa đột nhiên bùng nổ tiếng khóc dọa mọi người nhảy dựng, ta không cần, Tinh Tinh không cần đệ đệ. Ô ô ô, ba ba mụ mụ tốt xấu, lừa Tinh Tinh. Rõ ràng nói tốt không cần nhị thai, ô ô. Nhìn trên sofa buôn bán tiểu béo chân, nước mắt đại viên đi xuống rớt, khóc đến thật đáng thương Tinh Tinh, Cố Lan thần sắc tối sầm lại, lập tức xoay người liền đi. Cứu cứu. Phó Tư Cẩn nôn nóng mà muốn đi truy, nhưng nhìn Cố Lan mặc danh cô đơn bóng dáng, hắn lại không tự giác mà dừng lại bước chân. Bên cạnh người tiếng khóc tựa hồ thu nhỏ. Phó Hành nhàn nhạt mà cúi đầu, Cố Tinh Tinh chính vô thố mà nhìn chăm chú Cố Lan đi xa thân ảnh. Tiểu thân mình còn theo thường thường khóc cách run lên, đáy mắt cùng chóp mũi đỏ rực, đáng thương cực kỳ. Như thế nào không khóc? Đệ đệ! Đệ đệ sinh khí sao? Gạo nếp đoàn tuyết trắng tay nhỏ vô ý thức mà chảo chảo Mao Nhung Hùng lỗ thai, Tinh Tinh tiểu tiểu thanh hỏi. Nàng sợ hãi mà, tựa hồ cũng ý thức được chính mình vừa rồi hình như thương tổn người khác. Mẹ, liền như vậy chán ghét sao? Không biết khi nào, Phó Tư Cẩn đã xoay người, ngồi xổm Tinh Tinh trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối. Tương tự hai song mắt đào hoa phân biệt ảnh ngược ra đối phương thân ảnh, một cái năm hồi quy hấu, một cái đã là đi vào thành thủ. Thúc thúc, ngươi đang nói cái gì nha? Tinh Tinh. Cách. Tinh Tinh nghe không hiểu. Tinh Tinh ngây thơ mở mịt địa đạo. Phó Tư Cẩn bướng bỉnh mà chăm chú nhìn Tinh Tinh. Hai trong mắt, từng câu từng chữ lại lần nữa hỏi, ta hỏi mụ mụ, ngươi có phải hay không thật sự như vậy chán ghét cứu cứu, chán ghét ngươi đệ đệ. Không biết vì cái gì, hắn đối cái này đáp án tựa hồ hết sức chấp nhất. Ta. Tinh Tinh lần này nghe hiểu, nghẹn một hồi lâu, đáng yêu khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một viên bánh bao nhân trứng sữa, cũng vô pháp cấp ra Phó Tư Cẩn muốn đáp án. Mắt thấy hài tử hốc mắt lại có nước mắt ở đảo quanh, một đôi bàn tay to đột nhiên chặn ngang tiến vào, đem Tinh Tinh toàn bộ bế lên. 3. Phó Tư Cẩn bất mãn. Đủ rồi, nàng hiện tại mới 3 tuổi. Làm lơ nhi tử bất mãn, Phó Hành lạnh mặt, lập tức mang theo Tinh Tinh đi phòng bếp. Từ buổi sáng đến bây giờ mọi người đều bị liên tiếp biến cố làm cho sức đầu mẻ chán, đến bây giờ đều còn không có ăn cơm, bọn họ đại nhân đói một đốn không có gì, tiểu hài tử cũng không thể bị đói đến. Những lời này là thật lâu trước kia, có người nói cho hắn. Không chán ghét. Vừa mới mở ra tủ lạnh, chuẩn bị lấy ra sữa bò cấp Tinh Tinh nhiệt một chút, Phó Hành đột nhiên nghe được trong lòng ngực hài tử tiểu tiểu thanh nỉ non. Tinh Tinh, không chán ghét đệ đệ. Nàng chỉ là không thích ba ba mụ mụ luôn là nói chuyện không tính toán gì hết. Thâm trầm ánh mắt hơi hơi phím nu, không tiếng động mà sờ sờ Tinh Tinh đầu nhỏ. Lông xù xù xúc cảm cũng không tệ lắm, lại nhiều sờ soạn một phen. Ngươi làm gì sờ ta? Bị sờ đầu Tinh Tinh lập tức che lại đầu nhỏ, ngơ ngác mà nghiêng đầu nhìn kia trương gần trong gang tấc tuấn nhan. Nói cái này đại thúc lớn lên hảo hảo xem, so ba ba đều đẹp. Ngoan. Lại cùng chụp tiểu cẩu giống nhau mà nhẹ nhàng chụp đánh hai hạ, Phó Hành đem lọ vi ba nhiệt tốt sữa bò lấy ra tới, trước dùng tay thử xem độ ấm, lại cắm thượng ống hút đưa cho Tinh Tinh. Cảm ơn thúc thúc. Tinh Tinh rất có lễ phép nói cảm ơn, sau đó đôi tay phủng sữa bò, từng ngụm mà uống. Nàng cũng là đói bụng, vừa mới ăn về điểm này đồ ăn vặt chỉ đủ đỡ thèm, căn bản không đỉnh đói, hiện giờ uống thượng nhiệt sữa bò, lẻ loi bụng nhỏ cuối cùng không hề thầm thì kêu to. Bữa sáng chỉ là một ly sữa bò nóng hiển nhiên không đủ, Phó Hành đem Tinh Tinh đặt ở trên ghế, làm nàng chính mình ngồi ngoan ngoan uống sữa bò, chính mình tắc đằng ra tay tới làm cơm sáng. Rất đơn giản, trưng trứng khí trưng trứng gà, bánh mì cơ nướng bánh mì, lại lấy bình mức trái cây ra tới, xong việc. Dù vậy, cũng làm lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình uy nghiêm lãnh túc phụ thân tự mình làm bữa sáng, Phó Tư Cẩn cảm thấy khiếp sợ. Hảo đi, hắn kêu biểu tình hoàn toàn chính là hoảng sợ. Hắn ba làm cơm. Có thể ăn sao? Hoài nghi ánh mắt thường thường quét về phía trên mặt bàn bày biện tốt bữa sáng, nội tâm thiên cân ở đi ra ngoài ăn cùng ăn tĩnh ngồi xuống nhấm nháp phụ thân khó được. Chu nghệ chi gian qua lại đong đưa. Cuối cùng vẫn là cầu sinh dục chiến thắng lòng hiếu kỳ, dưới chân nện bước vừa chuyển, Phó Tư Cẩn liền tưởng trực tiếp ra cửa. Chạy nhanh ăn xong đi làm. Đại gia trưởng trầm giọng lên tiếng. Được rồi. Đại túng bao đương trưởng thật hương. Ngồi ở Tinh Tinh đối diện, nhìn tiểu nữ hài một chảo mức trái cây nướng bánh mì, một chảo trứng luộc ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, Phó Tư Cẩn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó ăn đều không có việc gì, ít nhất có thể chứng minh hắn ba làm cơm không phải hắc ám liệu lý đi. Trên thực tế cũng xác thật như thế, kỳ thật đều là máy móc làm được đồ vật, hương vị không có khả năng sẽ hư, nhưng muốn nói cỡ nào ăn ngon cũng không hẳn vậy. Cũng liền cái cơm nhà tiêu chuẩn. Bất quá đối với ngay từ đầu liền yêu cầu cực thấp Phó Tư Cẩn mà nói, này đã có thể xem như nhân gian mỹ vị, cảm động đến nước mắt đều mau xuống dưới. Thúc thúc hảo kỳ quá nha. Tinh Tinh oai đầu nhỏ, tò mò trong ánh mắt cất giấu giảo hoạt ý cười, nàng duỗi ngón út đầu hoa gương mặt, mại thanh mại khí mà dễu cợt Phó Tư Cẩn, ăn cơm cơm còn khóc, ngượng ngùng mặt. Phó Tư Cẩn. Tiểu bằng hữu, đừng tưởng rằng ngươi là ta thân mụ liền có thể muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, nàng thật đúng là có thể. Ta hôm nay buổi sáng còn có việc muốn nội, ngươi trước mang mẹ ngươi sáng sớm thượng, thuận tiện mang nàng đi mua mấy thân thích hợp quần áo, giữa trưa ta qua đi tiếp người. Sau khi ăn xong, Phó Hành tây trang đánh lãnh, chuẩn bị ra cửa, trước khi đi phân phó đại nhi tử xem trọng thu nhỏ thê tử, ngay sau đó cũng không đợi Phó Tư Cẩn đáp lại, trực tiếp liền đi rồi. Ba Phó Tư Cẩn nhĩ khang tay giữ lại không được tuyệt tình cha, không khỏi vẻ mặt tuyệt vọng. Ta cũng có việc a. Quân giác truyền đến một trận mỏng manh lôi kéo. Phó Tư Cẩn cúi đầu, liền thấy Tinh Tinh như cũ bộ kia thân không hợp thân áo lông, ngưỡng đầu nhỏ, vẻ mặt manh manh đắt mà nhìn chính mình. Thúc thúc, ngươi muốn mang Tinh Tinh đi tìm ba ba mụ mụ sao? Đừng gọi ta thúc thúc. Che lại mặt, Phó Tư Cẩn hơi thở mỏng manh mà nói. Chẳng sợ tiểu hài tử mềm mại ngọt manh tiểu nại âm thực đáng yêu, nhưng này cũng không thay đổi được nàng là chính mình thân mụ sự thật. Ba tuổi dưới thân mụ, hắn chủ nghĩa duy vật tam quan thật là hoàn toàn toái đến vô pháp liều mạng. Kia gọi là gì? Tinh Tinh không hiểu liền hỏi. Tiểu ta. Tiểu Cẩn đi. Mẹ nó hằng ngày liền thích như vậy xưng hô hắn, tuy rằng Phó Tư Cẩn thực không thích cái này nghe tới thực gấu trĩ xưng hô. Mỗi lần nghe được đều nhịn không được giận dỗi, không nghĩ đáp lại, không nghĩ hiện tại nhưng thật ra chính mình chủ động làm người như vậy kêu. Tiểu Cẩn thúc thúc. Siêu lớn tiếng. Đều nói đừng kêu thúc thúc, đã kêu Tiểu Cẩn. Vô lực. Tiểu Cẩn ca ca. Tiểu. Tâm thử. Cũng không cần gọi ca ca. Kiên quyết từ chối. Nhấp miệng, bị nháo phiền Tinh Tinh có tiểu tính tình, không nghĩ lý người. Đợi một hồi lâu, cũng chưa thấy tiểu hài tử gọi người, Phó Tư Cẩn Ba Lượng hạ hệ hảo cà vạt, mới ngồi xổm xuống, đôi tay đỡ Tinh Tinh tiểu bả vai đem nàng bẻ lại đây, như thế nào? Sinh khí? Không khí? Nói là nói như vậy, nhưng kia phấn nộn cái miệng nhỏ đều dầu đến có thể quải chai dầu. Tiểu hài tử hảo khó mang. Trong lòng thở dài, mặt ngoài còn phải tận lực duy trì ôn hòa tươi cười, kiên nhẫn cùng nàng câu thông, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ta mang ngươi ra cửa mua xinh đẹp váy được không? Rõ ràng đối với thành niên mẫu thân hai ba câu lời nói là có thể mặt lạnh trầm mặc, nhưng đối với tuổi nhỏ mẫu thân, Phó Tư Cẩn lại ngoài ý muốn thực mau chịu thua, chẳng sợ hắn kỳ thật không cảm thấy chính mình sai ở nơi nào. Con hảo, Tinh Tinh thực hảo hống. Vừa nghe có thể ra cửa, nàng lập tức cao hứng lên. Chỉnh viên nắm đều tỏa sáng ra không giống nhau sáng giỏi, liền tiểu nại âm đều nhiễm vài phần gấp không chờ nổi nhảy nhót, hảo. Đối tiểu hài tử tới nói, ra cửa mặc kệ làm cái gì đều là chơi. Đảng thức thành lập đồng thời, sở mang đến vui sướng cũng là không gì sánh được. Đặc biệt là đối với từ sinh ra khởi liền cực nhỏ ra cửa Tinh Tinh mà nói, càng là như thế. Nhắm chặt điện tử cửa sắt mở ra, giá trị xa xỉ màu đen siêu xe từ bên trong chậm rãi xử ra. Gián phòng khuy màng cửa sổ xe sau. Lấy một trương tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ, lược viên mắt đào hoa tò mò mà trợ to, không được mà thăm dò bên ngoài mới lạ thế giới. Mẹ! Tinh chú ý tới Tinh Tinh hành động, không biết như thế nào xưng hô nàng Phó Tư Cẩn đơn giản tỉnh lược cái này nan đề, người đang xem cái gì? Chim nhỏ! Tinh Tinh điểm điểm ngoài cửa sổ xe, ý bảo Phó Tư Cẩn xem. Phó Tư Cẩn ở lái xe, vô pháp quay đầu xem xét, nghe vậy cũng chỉ cho là tiểu hài tử lòng hiếu kỳ phát tác. Liền cái ven đường chim nhỏ đều cảm thấy ngạc nhiên, cho nên cũng không nhiều quản. Xe một đường khai hướng trung tâm thành phố lớn nhất thương nghiệp quảng trường, xa xa mà là có thể nhìn đến quảng trường ở giữa rất có thiết kế cảm đại viên cầu. Này viên cầu có thể nói bổn thị tiêu chí tính mà tiêu kiến trúc chi nhất, đồng thời cũng đại biểu này sau lưng sở sừng sững Phó Thị tập đoàn cái này quái vật khổng lồ. Hoa, cái kia cầu cầu thật lớn nha. Ghé vào cửa sổ xe thượng, Tinh Tinh nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Đặc biệt là kia viên thật lớn vô cùng viên cầu kiến trúc, hoàn toàn hấp dẫn nàng toàn bộ ánh mắt. Không cần hâm mộ. Phó Tư Cẩn thực bình đạm nói, này viên cầu, bao gồm mặt sau kia đống lâu, tất cả đều là của ngươi. Chính xác ra, là hắn ba đưa cho hắn mụ mụ kết hôn 20 đầy năm ngày kỷ niệm lễ vật. Tuy rằng lúc ấy thu được lễ vật mụ mụ tựa hồ cũng không nhiều vui vẻ bộ dáng. Làm Phó Tư Cẩn chính mình tới nói, so với loại này hào vô hạn cuối lễ vật, mụ mụ khả năng càng muốn ba ba tạm thời đẩy rất công tác. Hảo hảo bồi nàng một ngày. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 3. Tinh Tinh hống nhi tử. Xuống xe, Phó Tư Cẩn ôm Tinh Tinh bước ra chân dài, một đường sải bước trên mặt đất lầu 3 thời trang trẻ em khu. Có thể chú tiến này tòa thương thành đều là quốc tế nổi danh nhãn hiệu, khác không nói, ít nhất quần áo chất lượng là tuyệt đối có bảo đảm. Cho nên một đến ba lâu, Phó Tư Cẩn liền trực tiếp buông Tinh Tinh, hướng về phía những cái đó thời trang trẻ em cửa hàng ngẩng đầu ý bảo, thích cái gì chính mình tuyển. Tinh Tinh không động đậy, ngược lại nắm khẩn Phó Tư Cẩn ống quần, vẻ mặt khiếp đảm mà tránh ở hắn phía sau, cảnh giác mà nhìn bốn phía lui tới đuổi. Quá nhiều người. Nàng giống như là một con ngoại ý muốn lẫn vào đại nhân quốc nho nhỏ người. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều thật lớn vô cùng người xa lạ, sợ hãi. Làm sao vậy? Hiển nhiên thân cao chân dài, bằng vào 1m88 vóc dáng ngạo thị quần hùng Phó Tư Cẩn vô pháp thể hội tam đầu thân tiểu đoàn tử sợ hãi. Hắn còn đương này không bất lo tiểu gia hỏa lại giận dỗi. Hơi sợ. Tinh Tinh hai chỉ tay nhỏ cùng bắt lấy phù mục chết đuối giả giống nhau, gắt gao mà lay Phó Tư Cẩn ống quần, dùng sức to lớn, đem nguyên bản ướt đến san bằng mặt liêu đều bắt được từng đoàn nếp vốn. Không sợ. Có ta ở đây. Phó Tư Cẩn ý đồ đem Tinh Tinh từ chính mình trên đùi kéo xuống tới, sợ tới mức Tinh Tinh lại sau này né tránh, đôi tay cũng sửa nắm bị ôm, cái này là nói cái gì cũng không chịu buông lỏng ra. Người trước buông ta ra. Đi ngang qua người đi đường tò mò mà đầu tới tầm mắt, quấn bách đến Phó Tư Cẩn một trương trắng non khuôn mặt tuấn tú đều đỏ lên. Hắn có chút tức giận. Không không. Tinh Tinh hơi sợ. Bởi vì quá mức sợ hãi, Tinh Tinh hơi có chút nhạt nhẽo tiểu mày đều gắt gao nhăn lại. Chỉnh trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ banh đến cứng đờ, thế nhưng hiện ra vài phần quen thuộc nghiêm túc. Phó Tư Cẩn chống đẩy thủ hạ ý thức buông lỏng, ngay sau đó lại đối thượng cặp kia cùng chính mình cực kỳ tương tự mắt đào hoa. Bên trong không có ngày xưa lãnh đạm bất mãn, chỉ có một mảnh thanh triệt thấy đáy. Sợ hãi. Gần sát chính mình tiểu thân mình ở run nhẹ nhẹ. Nàng là thật sự ở sợ hãi. Kéo chặt tiếng lòng uổng phí bưng lỏng, Phó Tư Cẩn không tiếng động mà kéo kéo khỏe miệng, tựa ở tự dễ ước. Hắn ngay sau đó trầm mặc mà không lưng, bàn tay to xuyên qua Tinh Tinh dưới nách, đem nàng cả người lại lần nữa một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực. Không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đây là hắn lần đầu tiên, đối mụ mụ nói ra bảo hộ một từ, không nghĩ tới cư nhiên là tại đây loại tình hình hạ. Che chở Tinh Tinh, Phó Tư Cẩn tìm ra đồ uống lạnh cửa hàng đi vào, cho nàng điểm ly nhiệt sữa rửa, làm nàng chính mình phủng chậm rãi uống, chậm rãi bình thản cảm xúc. Ngồi ở giữa cửa kính sắt đất cửa sổ ghế dài. Tinh Tinh một bên hút lưu ngọt thanh sữa rửa, một bên nghiêng đầu nhìn bên ngoài người đến người đi thế giới, đột nhiên không có như vậy sợ hãi. Nàng ngay từ đầu sẽ sợ hãi cũng là vì lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhiều người, hơn nữa cảnh vật chung quanh quá xa lạ, lúc này mới ức chế không được sợ hãi. Hiện tại chậm rãi quen thuộc, biết bên ngoài những cái đó người qua đường sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn nàng, lá gan cũng liền chậm rãi đã trở lại. Tiểu Cẩn quay đầu nhìn về phía trầm mặc không nói nam nhân, ngươi sinh khí sao? Không có. Phó Tư Cẩn trầm giọng nói. Sinh khí? Tiểu hài tử đối đại nhân cảm giác thực nhạy bén, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng là Tinh Tinh vẫn là đã nhận ra Phó Tư Cẩn tức giận. Không có. Phó Tư Cẩn tăng thêm âm phản bác, rồi lại mất tự nhiên mà bỏ qua một bên đầu. Nột. Lòng bàn tay bị nhét vào một con trắng nón mềm như bông tiểu nắm tay. Ngay sau đó một tiểu khối xúc cảm hơi chút có điểm ngạnh đồ vật bị đặt ở trong tay hắn. Phó Tư Cẩn cúi đầu vừa thấy, là một tiểu viên vòng tròn bạc hà đường. Không cần sinh khí lạp. Tinh Tinh non nửa cái thân mình ghé vào trên bàn, ngưỡng đầu nhỏ, ngập nước mắt to nhìn Phó Tư Cẩn, mềm mụt mà hướng người, đường đường cho ngươi ăn. Ngươi từ đâu ra đường? Nhà bọn họ không có kẹo, cho nên Tinh Tinh không có khả năng là từ trong nhà lấy. Nơi đó, Tinh Tinh điểm điểm quầy, nơi đó bày một rổ kẹo. Cung cấp khách nhân tùy ý lấy dùng, trong rổ có, xinh đẹp tỷ tỷ nói có thể tùy tiện lấy. Tinh Tinh mở ra một khắc chỉ tay nhỏ, bên trong còn có một viên, Tinh Tinh cầm hai cái, một cái cấp Tiểu Cẩn. Nàng con hiểu đến chia sẻ. Con khỏe môi, trở tay thu hồi kẹo, Phó Tư Cẩn đứng lên, duỗi tay hướng Tinh Tinh ý bảo, đi thôi. Đi nơi nào? Tinh Tinh một đầu dấu chấm hỏi, lại vẫn là ngoan ngoãn mà đem tay nhỏ bỏ vào Phó Tư Cẩn bàn tay to, bị hắn chặt chẽ bao ở. Cho ngươi mua quần áo. Nắm Tinh Tinh tay nhỏ, Phó Tư Cẩn hơi hơi sườn cong eo, phối hợp nàng chân ngắn nhỏ tiểu bước đi phía trước đi. Hắn tìm ra thoạt nhìn cũng không tệ lắm thời trang trẻ em cửa hàng, mang theo Tinh Tinh đi vào tuyển mua. Hoan nên quang lâm, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngài sao? Hướng dẫn mua tiểu thư mang theo lễ phép không mất nhiệt tình tươi cười chào đón, nhìn đến Tinh Tinh ăn mặc rõ ràng không hợp thân quần áo, cũng không biểu lộ ra cái gì khác thường. Tuyển mấy bộ thích hợp nàng xuyên y giải phục. Phó Tư Cẩn điểm Tinh Tinh. Hắn sẽ không tuyển thời trang trẻ em, bất quá không quan hệ, chuyên nghiệp sự giao cho chuyên nghiệp người tới làm liền hảo. Tốt. Hướng dẫn mua tiểu thư thực mau liền lấy ra vài bộ thích hợp Tinh Tinh xuyên y giải phục, mỗi một kiện đều thực vừa người, có tiểu váy quần nhỏ. Còn có siêu đáng yêu phim hoạt họa liên thể y giải, mặc ở Tinh Tinh trên người, đáng yêu đến làm tâm can run. Phó Tư Cẩn nhìn vài lần, ngay sau đó vừa lòng gật đầu, toàn bộ bao lên. Hắn lưu lại địa chỉ, trừ bỏ Tinh Tinh trên người xuyên kia bộ ở ngoài. Mặt khác quần áo đều đưa đến Phó ra đi. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, Tinh Tinh trên người bị lưu lại kia kiện quần áo vừa vặn chính là một bộ long miêu liên thể y yề. Béo béo lùn lùn tiểu long miêu bước chân ngắn nhỏ, vịt học bước giống nhau mà ở Phó Tư Cẩn bên chân đảo quanh, trên đầu mũ mang đến siêu siêu vẹo vẹo mà, vặn vẹo miêu mặt có điểm buồn cười, xem đến hướng dẫn mua tiểu thư thiếu chút nữa không nhịn xuống vươn móng heo. Khu. Nàng chỉ là chi kỷ mà giúp tiểu bằng hữu sửa sang lại quần áo. Mua xong quần áo, tự giác hoàn thành nhiệm vụ Phó Tư Cẩn đang muốn mang theo Tinh Tinh rời đi, kết quả lại bị miêu chảo tử lại lần nữa kéo lấy ống quần. Tổ tông, ngươi lại làm sao vậy? Hắn đi làm đã đến trễ thật lâu, này đối với một cái nhiệt tình yêu thương công tác tự hạn chế nhân sĩ mà nói, thật là chàng tra tấn. Quần quần. Tinh Tinh gương mặt hồng hồng, thanh như mũi ngâm. Cái gì? Phó Tư Cẩn không nghe rõ, ngươi lại điểm thanh, ta nghe không thấy. Mua quần quần, Tinh Tinh không có tiểu khố khố. Thẹn thùng Tinh Tinh một dậm chân, thanh âm lớn điểm, còn duỗi tay chỉ hướng mô ra cửa hàng. Phó Tư Cẩn theo Tinh Tinh ngón tay vọng qua đi, mặt đen. Nhi đồng nội ý ở cửa hàng. Hợp lại hắn không chỉ có đến dẫn hắn mẹ đi mua thời trang trẻ em, còn phải mang nàng đi mua quần lót. Phó Tư Cẩn cảm giác chính mình nhân sinh điểm mấu chốt thu được nghiêm túc khiêu chiến. Hoan nên ngài lần sau quang lâm. Khép mở cửa kính ở sau lưng chậm rãi quan ải, mơ hồ còn có thể nghe được hướng dẫn mua tiểu thư cùng đồng sự nghị luận thanh. Cái gì cái này ba ba hảo âm à, cư nhiên sẽ mang nữ nhi tới mua tiểu khố khố, thời buổi này mãi ba đều lớn lên như vậy xoái sao, tiểu bảo bối thật đáng yêu. Ba ba không dám nhận, ta là nàng nhi tử. Phó Tư Cẩn sắc mặt đã không đủ để dùng đáy nổi tới hình dung, khả năng đánh nghiêng vị pha màu càng chuẩn xác một chút. Tinh Tinh ngửa đầu nhìn xem sắc mặt không thế nào đẹp nam nhân, khó xử mà chảo chảo đầu nhỏ, con nhỏ tiểu mà thở dài. Tiểu Cẩn khó khăn sinh khí nga, thật khó mang. Nàng ở liên thể y trên bụng túi nhỏ đào đào, lấy ra cuối cùng một viên đường, không tha mà nhìn thoáng qua, ngay sau đó tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau mà đi phía trước đưa ra, nhạ. Như thế nào lại cho hắn đường? Phó Tư Cẩn ngoại ý muốn nhướng mày, ngươi không thích ăn đường sao? Thích. Chỉ cần là đồ ăn vặt, tiểu bằng hữu đều thích. Đây là ngươi cuối cùng một viên đường đi, cho ta ngươi liền không? Có. Phó Tư Cẩn cố ý nhắc nhở nói. Tiểu Cẩn không vui, ăn đường đường liền vui vẻ. Nguyên lai vẫn là vì hứng hắn. Trong vòng một ngày bị cái 3 tuổi tiểu bằng hưu hống 2 lần, Phó Tư Cẩn cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình. Chỉ là nguyên bản bực bội cảm xúc đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, bao vây lấy một tầng ngạnh sắc tâm cũng đi theo mềm. Hắn cư nhiên đem đối mẫu thân oán giận phát tiết ở một cái gì cũng không biết 3 tuổi hài tử trên người. Thật là khó coi chính mình. Phó Tư Cẩn nửa quỳ hạ thân, đem Tinh Tinh nhẹ nhàng mà hợp lại ở trong ngực, túi đầu chôn ở nàng tiểu trên vai, thấp giọng nói khiểm, thực xin lỗi. Tiểu Cẩn. Tinh Tinh theo bản năng địa học buổi sáng phó hành bộ dáng, lấy tay nhỏ vô vô Phó Tư Cẩn đầu tóc, như là đang an ủi hắn. Ta không có việc gì. Lau mặt, Phó Tư Cẩn điều chỉnh tốt cảm xúc, lúc này mới một lần nữa treo lên ôn tồn lễ độ mỉm cười, mang theo Tinh Tinh một đường đi công ty. Hắn buổi sáng có cái hội nghị, cho nên trước đem Tinh Tinh đặt ở trong văn phòng, dặn dò các bí thư chăm sóc hảo nàng. Phó Tư Cẩn bí thư tất cả đều là nam tính, hơn nữa không phải độc thân chính là có đối tượng nhưng còn không có kết hôn, tự nhiên cũng không có khả năng có bảo bảo. Cho nên đối với như thế nào chiếu cố tiểu hài tử loại này thâm ảo đầu đề, bọn họ hoàn toàn luống cuống. Vài người cùng Tinh Tinh mắt to chừng mắt nhỏ một lát, cuối cùng vẫn là bí thư các tiên sinh trước bại hạ trận. Làm sao bây giờ? Tiểu hài tử yêu cầu cái gì? Món đồ chơi, đồ ăn vặt, vẫn là máy chơi game. Bí thư tuổi nhỏ nhất bí thư Trình có điểm hoảng. Ngươi xác định như vậy tiểu nhân hài tử sẽ chơi trò chơi cơ. Đứng hàng lão nhị bí thư Lý đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh hỏi lại. Tổng tài nói đứa nhỏ này chỉ có 3 tuổi rưỡi, làm nàng ngoan ngoãn đại ở trong văn phòng chơi là được. Lão đại bí thư Trương nhất trầm ổn, cũng là nhanh nhất nghĩ đến biện pháp giải quyết, ở công ty trong đàn phát cái tin tức, thỉnh một vị có hài tử nữ đồng sự lại đây hỗ trợ chiếu cố một chút. Bọn họ chưa thấy qua heo chạy, nhưng hiển nhiên cũng có thể biết muốn chiếu cố hảo một cái tiểu hài tử không phải một việc dễ dàng, không khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vẫn là thỉnh có kinh nghiệm người tới hảo. Bí thư các tiên sinh kế hoạch đến hảo, lại không dự đoán được tin tức một phát đến công ty trong đàn, trực tiếp khiến cho toàn bộ đàn tạc. Bán cá trang phục tổng giám, tổng tài có hài tử. Ta không tin, ngươi gạt ta nam thần cư nhiên con ta cùng người khác sinh hài tử. Xét đánh giữa trời quang gì vờ gờ. Mỹ Mỹ không phải xui xẻo người đại diện, tỉnh tỉnh, ngươi là cái nam. Phật hệ ghi âm sư, chúng ta tổng tài mị lực nam nữ thông sát. Trước đài tiểu muội, ta vừa mới nhìn đến tổng tài mang theo một con tiểu khả ái tiến vào, thật sự siêu đáng yêu. Gì cười gì vờ gờ. Sa súc bí thư trường, các ngươi có thể trước chú ý trọng điểm sao? Người tới giang hồ cứu cấp A. Soái khí bí thư Trình, tiểu khả ái nói nàng đói bụng, câu hỏi, tuổi này hài tử đến cho nàng đầu vì cái gì thích hợp. Đại minh tinh khổng tâm, nàng ăn qua cơm sáng đi, hiện tại không thể cấp uy quá nhiều, bằng không giữa trưa nên ăn không vô, lộng chút trái cây đi, tuyển quả xoài dâu tây linh tinh vị mềm một chút. Soái khí bí thư Trình, tốt cảm tạ khổng tỷ. Tắt đi đàn liêu, ngược lại cờ lạc mở cơm hộp phần mềm bí thư Trình trấn an mà hướng về phía Tinh Tinh cười cười, Tinh Tinh chờ một chút nga. Kaka này liền cho ngươi mua ăn. Hảo, cảm ơn Trình Kaka. Tinh Tinh ngọt ngào nói cảm ơn. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 4. Tinh Tinh ném chi phiếu. Cơm hộp tiểu ca tốc độ vĩnh viễn sẽ không làm người thất vọng. Nửa giờ sau, Tinh Tinh lắc lư gót chân nhỏ, gặm quả xoài, ngồi ở Phó Tư Cẩn lão bàn ghế, ôm hắn máy tính bảng xem phấn hồng tiểu chư phim hoạt hình. Xem đến quá mức chuyên chú, thế cho nên liền bị kêu lên tới hỗ trợ chiếu cố nàng Trần A Di nói muốn đi về nước cờ, làm nàng chính mình một người ngoan ngoãn đại trong chốc lát nói, Tinh Tinh cũng chưa nghe được. Phanh! Nhắm chặt văn phòng đại môn bị người đột nhiên dùng sức đẩy ra. Thình lình xảy ra động tĩnh sợ tới mức Tinh Tinh tiểu thân mình run lên, trong tay phủng cứng nhắc một cái không cầm chắc. lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đi theo cùng nhau rơi xuống còn có một tiểu khối ăn đến một nửa, hiện tại đã bị cứng nhắc tạp lạn quả xoài. Đại ca, ngươi có phải hay không biết mẹ làm cái? Sao? Đầy ngập phẫn nộ mà xông vào nhà mình đại ca văn phòng phó tư Thận dừng lại bước chân, kinh ngạc mà trường hướng lao bản ghế hoa tiểu Long Miêu. Ngươi là ai? Ta đại ca tư sinh nữ. Quả quả không có. Tinh Tinh căn bản không phản ứng cửa cái kia dọa đến nàng đầu sỏ gây tội, chỉ vẻ mặt dại ra mà nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, tầm mắt ở đã trở nên trống rông trái cây hộp cùng trên mặt đất lạn quả xoài đi lên hồi luân phiên. Dần dần đỏ hốc mắt. 3 giây sau. Ô a a a a. Đột nhiên bùng nổ hài đồng tiếng khóc sợ tới mức phó tư Thận toàn thân run lên, thiếu chút nữa không đương trường lạc chạy, đồng thời cũng dọa tới rồi vừa mới mở họp xong trở về phó tư Cẩn. Thân xác khẽ biến, hắn lập tức bỏ xuống bên cạnh người bí thư trường, nhanh hơn tốc độ, sải bước mà hướng tiếng khóc truyền đến ngọn nguồn chạy đến. Bị rơi xuống bí thư trương trong tay còn ôm mấy phân chờ đợi tổng tài ký tên văn kiện, bất quá xem hiện tại tình hình. Hắn lưu loát mà khép lại văn kiện, xoay người trở về bí thư chỗ. Cấp trên trong nhà dưa cũng không phải là như vậy ăn ngon, để ý chắc miệng. Người đang làm gì? Nhìn đến đổ ở cửa đệ đệ, phó tư Cẩn lạnh giọng chất vấn. Đại ca! Phó tư Thận quay đầu vừa thấy đến phó tư Cẩn, lập tức giống như là làm chuyện xấu bị đương trường chảo bao hùng hài tử giống nhau, mặc danh trột dạ. Bất quá vừa nhớ tới chính mình hôm nay tới nơi này mục đích, hắn lập tức lại bị lửa giận khống chế lý trí, tức giận tận trời mà đối với hắn ca phản chất vấn nói, nữ nhân kia đối ta bạn gái làm sự tình, đại ca ngươi có phải hay không đã sớm biết. Phó tư Cẩn lạnh mặt không để ý đến hắn, bước chân một sai, trực tiếp vòng qua phó tư Thận vào cửa, lập tức đi đến khóc đến vừa kéo một nghẹn Tinh Tinh trước mặt, tiểu tâm mà đem nàng bế lên tới, chúc chắc mà vỗ. Nàng tiểu lưng nhẹ hống, đừng khóc. Tiểu. Cách tiểu Cẩn, hơi sợ. Người xấu, dọa Tinh Tinh. Quả quả không có. Tinh Tinh vừa thấy đến phó tư Cẩn, lập tức ỉ lại mà ghé vào trong lòng ngực hắn, củ sen tay nhỏ vòng tay qua hắn cổ, tiểu béo tay hư hư chộp vào hắn trên lưng, ủy khuất ba ba mà cáo trạng. Nhìn lướt qua trên mặt đất hỗn độn, lại kết hợp vừa rồi nghe được động tĩnh, phó tư Cẩn đại khái có thể đoán ra đã xảy ra cái gì. Hắn lanh mắt khẽ nâng, cảnh cáo tựa mà nhìn chằm chằm phó tư Thận, ý bảo hắn an tĩnh, có chuyện gì trong chốc lát lại nói. Sau đó trước ôm Tinh Tinh đi cách vách phòng nghỉ. Tinh Tinh trước tiên ở nơi này chính mình chơi trong chốc lát được không? Chờ một chút ta mang người đi ăn ngon. Phó tư Cẩn đem Tinh Tinh đặt ở trên cái giường lớn mềm mại, xả quá chăn cùng gối đầu đem nàng vây quanh ở trung gian, phòng ngừa nàng ngã xuống. Hư! Người xấu khi dễ ta. Tinh Tinh tay nhỏ nắm phó tư Cẩn áo sơ mi cổ tay áo, hốc mắt còn đỏ rực, lại còn không quên cáo trạng. Nàng nhưng mang thủ. Ai khi dễ quá nàng? Đều đến bị ghi tạc Tinh Tinh đáy lòng tiểu sách vợ thượng. Yên tâm, ta chờ hạ giúp ngươi đánh hắn. Phó tư Cẩn bình tĩnh mà hứa hẹn nói. Cũng không cần đánh quá nặng, đánh người đau quá, ngươi liền. Ngươi cứ như vậy nhẹ nhàng chụp hắn một chút thì tốt rồi. Tinh Tinh liền so mang hoa mà ý đồ làm phó tư Cẩn minh bạch cái gọi là nhẹ nhàng đánh một chút đến tuột cùng có bao nhiêu nhẹ. Liền cung sờ một chút không sai biệt lắm. Mềm lòng tiểu ra hỏa. Khẽ cười một tiếng. Phó tư Cẩn rỗi tay chấn an mà xoa xoa Tinh Tinh đầu nhỏ, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Che lại đỉnh đầu, Tinh Tinh nhìn bị đóng lại cửa phòng, trong mắt vừa chuyển, đột nhiên cười hắc hắc. Nàng tay chân cùng sử dụng mà bò ra chăn sơn, đối mặt giống như huyền nhai giống nhau cao giường đế, làm một hồi lâu tâm lý xây dựng, cho chính mình cổ đủ dũng khí, lúc này mới. Chậm chậm mà xoay người, mông nhỏ dịch, trắng non chân giỏ ra đi ở huyền nhai bên cạnh lặp lại thử, chờ cha xét xong địch tình. Xác nhận sau khi an toàn, thân thể lại một chút mà theo mép giường đi xuống. Thật vất vả ngồi dưới đất, Tinh Tinh lau đem không tồn tại mồ hôi, nho nhỏ mà thở ra một hơi. Thật mệt ta. Bất quá kết cục là khả quan. Nàng vượt ngục thành công lạc. Từ trên mặt đất bò lên thân, Tinh Tinh rón ra rón rén mà tiến đến cạnh cửa, lặng lẽ mở ra một cái khe hở, hướng bên ngoài nhìn lén. Vừa mới hù dọa nàng đại phôi đản tựa hồ đang ở cùng tiểu Cẩn cãi nhau, cảm xúc thực kích động bộ dáng. Nghẹn đến mức một trường trắng non khuôn mặt tuấn tú đều đỏ. Nếu ngươi biết kia vì cái gì không ngăn cản nữ nhân kia. Phó tư Thận đã tức giận đến nói không lựa lời. Cái gì kêu kia? Cái nữ nhân? Đó là mẹ ngươi. Làm sao nói chuyện? Phó tư Cẩn mặt lạnh, rất là bất mãn đệ đối mẫu thân bất kính. Ta mẹ là có thể làm ra loại sự tình này sao? Nàng hướng ta bạn gái ném chi phiếu thời điểm như thế nào không nghĩ ta là nàng nhi tử? Phó tư Thận tiếng hô chấn đến Tinh Tinh lỗ thai đều đau. Nàng nhăn lại tiểu mày, xoa xoa lỗ thai, tiếp tục nghe lén. Nhưng người bạn gái cũng tiếp nhận chi phiếu biến mất. Phó tư Cẩn lạnh nhạt địa điểm ra trọng điểm, nàng căn bản là không yêu ngươi, nếu không cũng sẽ không vì tiền rời đi ngươi. Ngươi nói bậy. Như là một con bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, Phó Tư Thận nháy mắt liền tạt bao, An Nhiên căn bản không phải cái loại này người. Xem hắn như vậy, Phó Tư Cẩn cũng lười đến lại nói hắn, trực tiếp đuổi người, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì liền đi nhanh đi, ta còn có công tác. Những lời này không phải lấy cớ. Hắn trên bàn còn đôi không ít văn kiện không xử lý, này đó hiện tại không nắm chặt xử lý xong, buổi tối phải tăng ca. Nhìn nhà mình đại ca thái độ, Phó Tư Thận thật sâu cảm thấy chính mình một khang lửa giận đánh sâu vào ở thép tấm thượng. Hỏa diệt, thép tấm không chút sức mẻ. Hắn thuận tay nắm lên trên bàn trà nước lạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó một mông nằm liệt ngồi ở trên sofa, một đôi chân dài không hình tượng mà giãn ra khai, tầm mắt thường thường mà quét về phía phòng nghỉ đại môn. Uy, đại ca, bên trong đứa bé kia đến tuột cùng là ai a? Đừng thật là ngươi tư sinh nữ đi. Mẹ ngươi sẽ điên. Hắn đại ca chính là mẹ nó tốt nhất kiệt tác, nếu bị nàng biết cái này kiệt tác cư nhiên có nàng nháo ra điều mạng người tới, kia hậu quả. Chậc chậc chậc. Nói là tận thế buông xuống đều không quá, chỉ nhằm vào mẹ nó cùng hắn ca mà nói. Người suy nghĩ nhiều. Phó Tư Cẩn hắc mặt nói. Thật không phải. Phó Tư Thận vẻ mặt hồ nghi, kia nàng đến tuột cùng là ai? Ta là mụ mụ ngươi Nga. Tinh Tinh không nhịn xuống thăm dò ra tới trả lời. Nàng lo dịp thực lưu loát, Tiểu Cẩn nói nàng là hắn mụ mụ. Cái này người xấu kêu Tiểu Cẩn ca ca, kia khẳng định cũng là nàng nhi tử. Trinh thám hoàn mỹ. Ta còn là ngươi ra ra đâu, Tiểu Thí Hải còn tưởng chiếm ta tiện nghi. Phó Tư Cẩn thần sắc hơi hơi vặn mẹo, câm miệng. Phó Tư Thận là mẫu thân ra ra, kia hắn là cái gì? Đệ đệ tàng tôn. Bị đột nhiên tức giận Phó Tư Cẩn dọa đến, Phó Tư Thận cùng Tinh Tinh theo bản năng mà quay đầu, một lớn một nhỏ hai trường tương tự gương mặt toàn nghi hoặc mà nhìn phía hắn, hiển nhiên ai cũng chưa đoán được hắn rốt cuộc vì cái gì sinh khí. Tinh Tinh là bởi vì quá nhỏ còn không hiểu, Phó Tư Thận còn lại là bởi vì hoàn toàn không biết tình. Đau đầu mà xoa xoa giữa mày, Phó Tư Cẩn xua xua tay, cùng đuổi đi cái gì phiền toái ngoạn ý giống nhau mà lại lần nữa. Xua đuổi đệ đệ. Ngươi có thể đi rồi, trong chốc lát ba muốn lại đây, nếu ngươi không muốn cùng đụng vào hắn nói. Phó đang đứng ở rời nhà trốn đi trạng thái Tư Thận nghe vậy biểu tình cứng đờ, lập tức đứng dậy liền tường lưu. Kia cái gì, đại ca ta còn có việc muốn vội liền đi trước, ngươi. Ngươi nhưng đừng cùng ba ba nói ta đã tới a, không, ngươi hôm nay liền chưa thấy qua ta. Con đừng nói, này túng dạng cùng Tinh Tinh hết sức rất giống. Ân. Từ hầu khang trung có lệ mà bài trừ một cái âm tiết xem như đáp lại. Nhìn đến còn lay ở phòng nghỉ cửa Tinh Tinh, Phó Tư Cẩn đột nhiên đối với Phó Tư Thận sắp biến mất bóng dáng nói, nháo đủ rồi biến hữu, không sai biệt lắm liền về nhà đi. Công ty người nhiều mắt tạp, không có phương tiện nói ra mẫu thân thần kỳ trải qua, vẫn là ở nhà phương tiện. Nếu Phó Tư Thận chịu ngoan ngoãn về nhà nói, Phó Tư Thận không trả lời, cũng không biết là nghe được vẫn là không nghe được. Hắn liền Tinh Tinh ở hắn sau lưng huy móng vuốt cùng hắn cáo biệt cũng chưa thấy. Bí thư Lý phát hiện, càng tiếp cận giữa trưa, tổng tài văn phòng cửa liền càng thường xuyên mà xuất hiện một viên tham đầu tham não long miêu đầu. Hắn lần này đưa xong tư liệu, không có rời đi, yên lặng mà ngồi xổm cửa chỗ, thủ vệ đại miêu. Quả nhiên, không quá vài phút, Tinh Tinh lại lắc lư lại đây ra bên ngoài nhìn xung quanh. Là đang đợi người nào sao? Nghe được bên cạnh người truyền đến thanh âm, Tinh Tinh lập tức quay đầu, thấy là bí thư Lý, lại ngoan ngoãn mà lễ phép gọi người, bí thư Lý ca ca hảo. Nàng phía trước có nghe qua, người khác kêu cái này cao đại ca ca bí thư Lý. Ngươi hảo. Bí thư Lý không có cố tình đi sửa đúng Tinh Tinh xưng hô, còn rất chính thức mà duỗi tay muốn cùng Tinh Tinh bắt tay. Tinh Tinh rất biết điều mà đáp thượng chính mình lòng miêu chào chào. Tay nhỏ bị nắm nhẹ nhàng lay động vài cái. Tinh Tinh chú ý tới bí thư Lý nghiêm túc khuôn mặt trở nên nhu hòa rất nhiều. Xem ra cái này ca ca thực thích tiểu bằng hữu. Trên thực tế, yêu thích hết thể manh vật mới là bí thư Lý gương mặt thật. Chỉ là hắn ngày thường quá nghiêm túc, người khác vô luận như thế nào đều không thể tưởng được vị này cao lớn xoáy khí nam nhân cư nhiên là cái manh vật khống. Lúc này, chú ý tới đằng trước cửa thang máy tựa hồ mở ra, từ bên trong đi ra một cái làm Tinh Tinh phá lệ nhớ thon dài thân ảnh. Hai mắt sáng ngời, nàng đương trường vứt bỏ tân nhận thức tiểu đồng bọn. Chuyển chân ngắn nhỏ chạy như bay từ trước đến nay giả. Thúc thúc. Bị kéo lớn lên tiểu nại âm 9 khúc 18 cong, ngọt nghị ra một cái tân độ cao. Vừa mới đến phó hành bước chân hơi đốn, ngay sau đó tại chỗ ngồi xổm xuống, mở ra đôi tay nên đón Tinh Tinh nhiệt tình phi phác. Tiểu pháo đạn tựa mà vọt vào phó hành trong lòng ngực, Tinh Tinh ôm hắn cổ, liên thanh hỏi, thúc thúc nha, ngươi kêu ba ba mụ mụ tới đón ta sao? Nguyên lai tiểu gia hỏa này là tưởng niệm cha mẹ. Đã nhờ người đi tìm, muốn chờ một chút. Hắn kia đối nhạc phụ nhạc mẫu từ giao ra công ty quyền to lúc sau, suốt ngày đều ở bên ngoài vòng quanh trái đất du lịch, hưởng thụ lúc tuổi già hai người thế giới, cũng liền ăn Tết biết về nhà cùng người trong nhà đoàn tụ, mặt khác thời điểm nếu muốn tìm đến người, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. Nam, Tinh Tinh ăn hán bảo bảo. Nga, Hào Bá. Tinh Tinh có điểm tiểu thất vọng, nhưng nàng cũng thói quen ba ba mụ mụ luôn là không ở nhà, cho nên không có lại nháo. Chỉ là đỉnh đầu tinh thần tiểu ngốc mau nhịn không được mất mát mà đi xuống rũ. Xem không được hài tử hạ xuống tiểu bộ dáng, Phó Hành giơ tay cái ở Tinh Tinh đầu nhỏ thượng, ôn nhu mà xoa xoa, đưa tới tiểu long miêu không rõ nguyên do nghi hoặc ánh mắt. Đối thượng ánh mắt của nàng, Phó Hành trên tay hơi đốn, ngay sau đó thần thái tự nhiên mà thu hồi tay. Xem ra khi còn nhỏ thê tử không thích nhân ra xoa nàng đầu. Tuy rằng xúc cảm trước sau như một mà hảo. Tinh Tinh đói bụng không có. Rõ ràng mà nói sang chuyện khác. Nghe vậy, Tinh Tinh sờ sờ chính mình tròn trịa bụng nhỏ, trên thực tế cũng không đói, nàng siêu lớn tiếng mà trả lời, đói lạc. Tinh Tinh muốn ăn hán bảo bảo. Trên thực tế, Tinh Tinh căn bản không biết đó là cái thứ gì. Nàng chỉ là ngẫu nhiên từ trong nhà bảo mẫu A-di trong miệng biết rất nhiều nhân gia đều thích mang theo tiểu hài tử đi ăn hán bảo bảo, liền đương nhiên mà đem này xếp vào mỹ vị thực đơn. Chẳng sợ nàng không phải thực lý giải, vì cái gì bảo bảo có thể ăn. Ngắm lại ăn người ta bảo bảo tựa hồ thực tàn nhẫn, Tinh Tinh lại do dự dự mà sửa miệng, ta không ăn bảo bảo, uống mãi mãi liền hảo. Không có việc gì, chúng ta liền ăn hamburger. Phó Hành nguyên bản không phải thực tán thành làm tiểu hài tử ăn này đó không dinh dưỡng đồ vật, chỉ là nhìn Tinh Tinh kia phó chờ mong lại sợ hãi tiểu bộ dáng, vẫn là nhả ra. Liên ăn lúc này đây hẳn là cũng không có gì. Không không không. Không ăn. Kết quả Phó Hành đồng ý, Tinh Tinh lại không muốn ăn. Nàng đầu nhỏ riêu thành một cái trống bỏi, toàn thân tâm đều tràn ngập kháng cự. Tiểu hài tử như thế nào trong chốc lát một cái ý tưởng. Không phải thực hiểu nàng suy nghĩ gì đó, Phó Hành thấy Tinh Tinh thật sự không thích. Cũng liền thuận thế đánh mất cái này ý niệm. Kia Tinh Tinh muốn ăn cái gì? Hắn kiên nhẫn mà tiếp tục hỏi. Cái gì đều có thể chứ? Tinh Tinh trong mắt tụ cục mà chuyển, không biết ở đánh cái gì hảo chủ ý, tràn ngập linh động rào hoạt. Người nói trước nói. Đáng tiếc, đạo cao một thước ma cao một trượng, Phó Hành bất động thanh sắc mà chắn trở về nàng thử. Tinh Tinh muốn ăn đường. Trung quy vẫn là ăn uống chi dục chiếm cứ thượng phong, làm Tinh Tinh nói ra đáy lòng nhất khát cầu đáp án. Không được. Những lời này không phải Phó Hành nói, mà là nghe được bên ngoài động tĩnh đi ra Phó Tư Cẩn, nàng hôm nay đã ăn 3 viên đường, một đại hộp quả xoài, còn có một lọ sữa chua, không thể lại cho nàng ăn đường. Trên thực tế là 5 viên, vừa rồi Tiểu Trình trộm đạo cho Tinh Tinh 2 viên đường, nàng đều ăn. Còn chưa đi bí thư lý đẩy đẩy mắt kính, đỉnh Tinh Tinh xem phản đồ tầm mắt, bình tĩnh mà đem tiểu manh vật bán cái hoàn toàn, thuận tiện hố đồng sự một phen. Thích manh vật về thích manh vật. Tiểu hài tử nên tuân thủ ẩm thực điểm mấu chốt vẫn là đến bảo vệ tốt, đây là làm một vị thành thục đại nhân kiên trì. Tinh Tinh có phải hay không đem 5 viên đường đường đều ăn luôn? Phó Hành hỏi. Hắn sẽ không chỉ bằng người khác lời nói của một bên liền kết luận tiểu hài tử sai lầm. Ăn. Ăn. Tinh Tinh tiểu tiểu thanh mà nói. Nàng sẽ không nói dối, lão sư nói tốt hài tử không thể nói dối, sẽ biến thành lời nói dối tinh, không ai thích lời nói dối tinh. Ngươi hôm nay không được lại ăn đường. Méo miệng, nước mắt nháy mắt ở hốc mắt đảo quanh, chính là cố nén không chảy xuống tới. Nhưng ủy khuất, Phó Hành lãnh ngạnh mà không dao động. Chỉ là tới rồi giữa trưa, hắn lại nắm Tinh Tinh tay nhỏ, ở vai hề người ngẫu nhiên mỉm cười nhìn chăm chú hạ, đi vào một nhà đại chúng quen thuộc nhà ăn cửa hàng môn. Một cái nhi đồng phân ăn, cảm ơn. Tốt, thỉnh chờ một lát. Không quá vài phút, nóng hầm hập mạo gà rán hương khí hamburger phần ăn đã bị đưa đến Phó Hành trước mặt. Hắn một tay bưng lên khay. Mang theo Tinh Tinh tùy ý tìm cái rửa cửa sổ vị trí liền ngồi. Cấp. Thích hợp nhi đồng dùng ăn mini hamburger bị đưa tới Tinh Tinh trước mặt. Tinh Tinh tiếp nhận hamburger, tò mò mà nhìn nhìn, sau đó ở bên cạnh thử mà tiểu tâm cắn một ngụm. Nàng không dám cắn quá nhiều, chỉ ăn một chút dính tương xa lát mặt, ngay sau đó hai mắt sáng ngời. Ăn ngon ra. Đây là cái gì? Hào hào thứ. Tinh Tinh trong miệng hàm chứa đồ vật, mơ hồ không rõ hỏi. Nàng lần đầu tiên phát hiện ăn ngon như vậy đồ vật. Đây là hamburger Nga, tiểu muội muội. Một bên cùng bằng hữu đi ngang qua một vị tiểu tỷ tỷ nghe được Tinh Tinh nói, hảo tâm mà cấp không kiến thức nàng giải đáp. Hán bảo bảo. Tinh Tinh sửng sốt, lại lần nữa nghiêm túc mà đánh giá trong tay hamburger, đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nguyên lai hamburger không có bảo bảo nha. Nàng thanh âm tiểu, chỉ có bên cạnh người phó hành nghe thế câu nói. Hắn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới vừa mới ở đại nhi tử văn phòng cửa khi, Tinh Tinh trước sau mâu thuẫn thái độ. Một tay nắm tay chống lại miệng, thấp thấp cười khẽ thanh xuyên thấu qua hơi hơi chấn động trong cổ họng tràn ra. Đứa nhỏ này, như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Sự thật chứng minh, hamburger mị lực không người có thể địch. Ba lượng khẩu đi xuống, cái này còn không có Tinh Tinh bàn tay lớn nhỏ mini hamburger liền không có hơn phân nửa. Sấn nàng ăn cái gì khoảng cách, một cây ống hút bị đưa tới miệng nàng biên, Tinh Tinh theo bản năng ngậm trụ một hút, ấm áp ngọt sữa bò liền chảy vào trong miệng, dễ chịu hamburger mang đến làm nghẹn cảm. Cái này nhi đồng phần ăn còn nguyên bộ có mấy khối gà mau, bất quá bên ngoài kia tầng da giòn bị phó hành bái rớt, chỉ chưa cấp Tinh Tinh nội bộ thịt gà. Tiểu hài tử không thích hợp ăn quá nhiều loại này nhiệt khí lại dầu mỡ đồ vật. Ăn uống no đủ, Tinh Tinh vuốt chính mình cổ trướng trướng bụng nhỏ, cái này là hoàn toàn ăn no căng. Nàng bị bế lên phó hành xe, ngồi ở không biết khi nào trang bị đi lên nhi đồng an toàn ghế, hai mắt hơi hơi đăm đăm, cả người có vẻ có điểm mục ngốc ngốc, đây là ăn no sau mệt nhọc. Như thế nào cùng chỉ heo con giống nhau. Ăn no liền ngủ. Trên xe không có chuẩn bị tiểu chăn, phó hành dứt khoát cởi chính mình tây trang áo khoác, cái ở Tinh Tinh trên người, thuận tiện đem điều hòa giảm, miễn cho đông lạnh đến hải tử. Theo xe chạy hơi hơi lay động, Tinh Tinh một chút mà lâm vào mộng đẹp, cùng Chu Công ra ra chơi đùa đi. Chim nhỏ. Sắp ngủ phía trước, nàng tay nhỏ hư hư nhẹ điểm ngoài cửa sổ, mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm một tiếng. Thanh âm quá tiểu, con niệm đến hàng hồ, cho nên phó hành cũng không có nghe rõ. Hắn chỉ đương Tinh Tinh đang nói nói mớ. Phó hành buổi sáng nắm chặt thời gian xử lý công ty sự vụ, buổi chiều không có việc gì, dẫn theo Tinh Tinh về nhà. Buổi sáng quá vội vàng, phát sinh hết thảy đều làm người trở tay không kịp, hiện tại hắn phải đi về tìm xem có hay không cái gì manh mối. Vì cái gì trong một đêm, thê tử sẽ biến thành tiểu hài tử. Còn có, thu nhỏ thê tử, còn có thể có biến trở về tới một ngày sau. Về đến nhà, không khỏi chính mình lục tung sẽ xảo đến Tinh Tinh. Phó hành dứt khoát trước đem nàng đưa đến tiểu nhi tử trong phòng ngủ. Dù sao mấy ngày nay tiểu nhi tử cáu kỉnh không trở về nhà, phòng làm hắn mụ mụ ngủ một giấc cũng không có gì quan hệ. Kia đầu phó hành vội vàng tìm kiếm manh mối, này đầu Tinh Tinh tắc đang ngủ ngon lành. Ai cũng không dự đoán được phó tư thận cư nhiên lúc này về nhà. Phó tư thận nguyên bản là không nghĩ trở về, hắn còn sinh con mẹ nó khí. Về nhà cảm giác giống như là một loại nhận thua, hắn bại bởi mẫu thân đê tiện thủ đoạn, từ đây ở nàng trước mặt chỉ có thể kém một bậc. Bị nàng bài bố nhân sinh. Này không phải phó tư thận lòng tự trọng có khả năng chịu được. Nhưng là nghĩ đến buổi sáng đại ca nói, hắn lại thực dối rắm, trong đầu lăn qua lộn lại mà suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, quyết định trộm trở về xem một cái. Liền xem một cái, nếu không có việc gì, hắn lập tức quay đầu liền đi, hẳn là sẽ không cùng mẹ nó đụng phải. Không phải phó tư thận thật như vậy nghe lời, thật sự là phó tư cẩn. Lời nói thật sự làm hắn quá để ý. Phó tư thận không phải lần đầu tiên rời nhà trốn đi, hắn kéo dài phản nghịch kỳ sớm đem người trong nhà tôi luyện đến phá lệ bình tĩnh. Hơn nữa hắn đã thành niên, chỉ cần không ở bên ngoài vi phạm pháp lệnh, xúc phạm pháp luật điểm mấu chốt, liền tính một tháng không trở về nhà, cũng không ai sẽ cố ý đi quản. Cho nên, tại đây loại tiền đề điều kiện hạ, phó tư cẩn câu này khuyên bảo liền rất làm người ngoài ý muốn. Khó trách phó tư thận sẽ như vậy để ý. Tổng cảm giác sau lưng hàm cái gì lệnh người không hiểu thâm ý giống nhau. Lo lắng đề phòng mà trở về, lại phát hiện trong nhà im ắng. Không có người sao. Tả hữu nhìn xung quanh, phát hiện liền người hầu đều không tồn tại, phó tư thận nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra. Vừa lúc lần trước quên mang đồ vật, thuận tiện đi cầm lại đi. Phó tư thận bước ra chân dài hướng chính mình phòng đi đến. Phó gia là đống 3 tầng biệt thự. Lầu 1 là phòng khách phòng bếp cùng chữ vật thất cũng 2 gian hạ nhân phòng. Lầu 2 là phó gia huynh đệ 2 cái phòng, còn có bọn họ từng người thư phòng cùng mấy gian phòng cho khách. Lầu 3 toàn bộ không gian đều thuộc về phó hành cùng Tinh Tinh, trang bị có gia đình hình ảnh thất, hoạt động giải trí thất, thư phòng, tầng cao nhất hoa viên trở. Cho nên phó tư thận phải về phòng, hoàn toàn không cần trải qua cha mẹ lĩnh vực. Cũng đến ích với phó gia cách âm làm tốt lắm, hắn cũng không phát hiện nhà mình phụ thân đang ở lầu 3 lục tung. Thuận tay mở ra chính mình phòng môn, phó tư thận đi tới nện bước đột nhiên cứng đờ. Hắn sắc bén tầm mắt ngưng tụ ở chính mình trên giường, tuy rằng phòng lên kia một tiểu đoàn cũng không rõ ràng. Nhưng vẫn là bị phó tư cẩn nhạy bén mà nhận thấy được. Có người động hắn phòng, hơn nữa đầu sỏ gây tội hiện tại còn đĩnh đạc mà chiếm cứ hắn giường. Ba bước cũng làm 2 bước, phó tư thận hoành xông lên trước, thô lỗ mà một phen sốc lên chăn, giống giận, uy. Ngươi là? Ai? Tư sinh nữ? Phi phi? Tiểu quỷ, như thế nào là ngươi? Nguyên bản phẫn nộ chất vấn chuyển vì kinh ngạc do hỏi, phó tư thận như thế nào cũng không nghĩ tới. vị này hư hư thực thực hắn ca tư sinh nữ cư nhiên sẽ ngủ ở hắn trên giường. Là chạy sai phòng sao? Rốt cuộc bên ngoài cửa phòng tất cả đều lớn lên một cái dạng, đối trong nhà không quen thuộc người thật sự thực dễ dàng đi nhầm. Hắn khi còn nhỏ cũng thường xuyên bởi vì như vậy, mà chạy sai hắn ca phòng. Nô! Bị đột nhiên đánh thức, Tinh Tinh mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, tay nhỏ không được mà xoa buồn ngủ hai mắt, vẻ mặt mê mang. Bất quá nhưng thật ra hảo tính tình mà không khóc, chính là đầu óc còn ở vào hỗn độn trạng thái, có điểm lốc. Nàng ngây ngốc mà theo trước mắt người đùi một đường hướng lên trên, đương thấy rõ Phó Tư Thận kia trường cùng chính mình cực kỳ tương tự khuôn mặt tuấn tú sự, hai mắt sáng ngời, mại hô hô mà kêu, nhi tử. Xem ra còn nhớ rõ Phó Tư Thận là chính mình chuyện của con. Phó Tư Thận, đại bằng hữu ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Sao lại thế này a đứa nhỏ này, lúc này mới bao lớn liền muốn làm mẹ nó? Giữa mày một ninh, Phó Tư Thận nghiêm túc biểu tình, há mồm liền tưởng sửa đúng Tinh Tinh sai lầm. Kết quả lời nói còn không có xuất khẩu, đến trước bị một khác nói quen thuộc trầm thấp tiếng nói cấp giành trước, Tinh Tinh tỉnh. Phó Tư Thận lưng cứng đờ. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 6. Tinh Tinh bị chụp lén. 3. 3. 3. 3. Ngươi như thế nào ở nhà? Phó Tư Thận giống con chim nhỏ tựa mà xúc cổ, run rẩy mà xoay người, vừa lúc thấy hắn ba liền đứng ở hắn sau lưng, hình ảnh này đối hắn mà nói quả thực có thể so với phim kinh dị hiện trường. Có điểm doa người. Có chút việc. Phó Hành nhàn nhạt nói, rõ ràng cũng không tưởng nói chuyện nhiều. Hắn lướt qua nhi tử. Đi vào trong phòng đem Tinh Tinh từ trên giường bế lên tới, tư thế thuần thục mà cho nàng tròng lên tiểu y phục quần nhỏ. Tinh Tinh tựa hồ cũng thực thói quen bị người như vậy chiếu cố, phối hợp mà duỗi cánh tay chen chân vào, không vài cái liền ở Phó Hành dưới sự trợ giúp mặc tốt quần áo. Đói bụng không có. Phó Hành thấp giọng dò hỏi, kia trong giọng nói rõ ràng vài tia ôn nhu sợ tới mức cửa Phó Tư Thận ngây ra như phỗng. Người này thật là hắn ba. Hắn ba hàng năm chính là một tòa di động băng sơn, liền đối mẹ nó cũng chưa cái gì biểu tình. Hai người sống được giống một đôi hai cực nam châm, vĩnh viễn không gặp được cùng nhau, còn ngành thấu, xem đến liền hắn cái này làm nhi tử đều biến yếu. Cho nên trước mắt cái này ôn nhu nam nhân là già đi. Phó Tư Thận biểu tình phức tạp. Muốn ăn kem. Không biết cửa tiểu nhi tử các loại phức tạp tâm tư Tinh Tinh hương phấn mà lớn tiếng nói, đỉnh đầu ngốc mau nhảy nhót mà dựng thẳng lên tới, hoàn toàn đã quên phía trước cấm đường lệnh. Không thể. Quả nhiên, bị lanh khốc cự tuyệt. Nga. Ngốc mau mất mát mà rũ xuống, đi theo chủ nhân cùng nhau hủy khuất ba ba. Liền, cho nàng ăn một chút, hẳn là không có việc gì đi. Phó Tư Thận xem đến có điểm không đành lòng, nhịn không được đỉnh hắn ba tử vong tầm mắt, giúp Tinh Tinh nói chuyện. Nàng hôm nay ăn đủ nhiều, lại ăn muốn tiêu chảy. Phó Hành không dao động, lạnh nhạt mà cự tuyệt tiểu nhi tử đề nghị. Đồ ở chỗ này nói chuyện không có phương tiện, Phó Hành dẫn theo Tinh Tinh đi ra ngoài, Phó Tư Thận theo bản năng mà đi theo bọn họ phía sau. Nhìn trước mắt một lớn một nhỏ lưỡng đạo phá lệ hài hòa thân ảnh, Phó Tư Thận vẫn là không nhịn xuống đáy lòng tò mò. Ba, đứa nhỏ này đến tuột cùng là ai a? Hắn ca tư sinh nữ. Hắn ba mẹ có hắn sinh tam thai muội muội. Chẳng lẽ, còn có thể là hắn ông ngoại bà ngoại lao tới nữ, hắn tiểu gì? Hoặc là ra ra càng già càng dẻo dai, ở bên ngoài. Là mẹ ngươi. Ở Phó Tư Thận liên tục thai họa trưởng bối phong bình phía trước, Phó Hành thành công chặn đứng hắn nguy hiểm tư tưởng. Nga, nguyên lai là ta mẹ. A, ngươi nói này nhóc con là ta mẹ. Ba ngươi đầu óc không thành vấn đề đi. Kinh hách quá độ, Phó Tư Thận đều đã quên đối phụ thân kính sợ, miệng không che chắn, cái. Sao lời nói đều dám ra bên ngoài khoan khoái. Thằng đến nhìn đến Phó Hành hắt trầm sắc mặt, hắn mới ý thức được không ổn mà che miệng lại, hướng về phía hắn ba xấu hổ lại không mất ngoan ngoãn mà mỉm cười. Hắc hắc hắc. Cửa thôn nhị ngốc tử. Tinh Tinh chỉ vào Phó Tư Thận mãi thanh mãi khi nói. Phó Tư Thận. Hùng hài tử ngươi nhưng câm miệng đi, thúc thúc đánh người rất đau. Không đúng, đây là mẹ nó. Làm sao bây giờ, tam con nát, đua không đứng dậy cái loại này. Không phải Phó Tư Thận tâm đại, dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi loại này ly kỳ sự. Mà là hắn biết hắn ba nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không nói dối, giống nhau có thể từ trong miệng hắn nói ra chỉ có một đáp án, sự thật. Thả sự thật này, phía trước cũng không phải không có dấu vết để tìm. Tỷ như hắn ca đối Tinh Tinh kỳ quái thái độ. Còn có Tinh Tinh luôn là luôn mồm kêu con của hắn. Này cư nhiên là thật sự. Dại ra mà nhìn Tinh Tinh kia trương cùng chính mình hết sức tương tự tính trẻ con khuôn mặt nhỏ, cẩn thận quan sát, nếu Tinh Tinh lại lớn lên chút, ngũ quan nảy nở, xác thật cùng hắn mâu thân giống nhau như lúc. Cho nên tiểu gia hỏa này thật đúng là mẹ nó. Hắn mụ mụ như thế nào? Thu nhỏ. Phó Tư Thận lần này là thật sự choáng váng. Không có biện pháp, đã chịu đánh sâu vào quá lớn, hắn yêu cầu khởi động lại một chút đại não. Không chờ ngốc nhi tử hoàn hồn, Phó Hành mang theo Tinh Tinh chuẩn bị ra cửa. Từ phát hiện thê tử Ly Kỳ Thu nhỏ sau, hắn trước tiên liền xua tan trong nhà toàn bộ người hầu, để ngừa bí mật bị phát hiện. Dẫn tới hiện tại trong nhà khuyết thiếu tiểu hài tử vật dụng hàng ngày, cũng đến chính mình đi ra cửa mua. Ở nghiên cứu ra như thế nào đem thê tử biến trở về tới phía trước, Phó Hành quyết định đem tin tức này giấu đến gắt gao, đối ngoại liền tuyên bố cố Tinh Tinh xuất ngoại du lịch đi. Dù sao đây cũng là có tiền lại có nhàn hào môn các quý phụ sinh hoạt thái độ bình thường, không ai sẽ hoài nghi cái gì. 3. Ngươi từ từ. Mắt thấy phụ thân chuẩn bị mang theo co lại mẫu thân ra cửa, vừa mới hoàn hồn Phó Tư Thận đột nhiên một trận hoảng sợ. Hắn té ngã lộn nhào mà vọt tới hai người trước mặt, mở ra hai tay chặn lại con đường phía trước, hành động thượng là thực dũng cảm, kết quả một đôi thượng hắn ba ánh mắt, lại thói quen tính phạm túng. Ai kêu bọn họ huynh đệ hai cái từ nhỏ ở phụ thân uy nghiêm hạ lớn lên, bóng ma tâm lý có điểm thâm. Tinh Tinh ngoái đầu nhỏ nhìn cử chỉ kỳ quái Phó Tư Thận, không biết hắn làm gì xông tới chặn đường. Ba người do dự lại do dự, Phó Tư Thận vẫn là quyết định bất cứ giá nào, ba người sẽ không muốn đem ta mẹ nộp lên quốc gia đi. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Lại như thế nào mẫu tử không mục, đây cũng là hắn thân mụ, Phó Tư Thận không thể trơ mắt nhìn phụ thân thương tổn mẫu thân. Phó. Hành. Tinh Tinh. Này ngốc đồ vật là nàng nhi tử. Đột nhiên không phải rất muốn. Tinh Tinh vẻ mặt ghét bỏ, đừng tưởng rằng 3 tuổi tiểu hài tử liền xem không hiểu ngốc tử là cái dạng gì, nàng nhưng đã hiểu. Phó Hành sắc mặt hơi trầm xuống. Thân là người trưởng thành hắn tư tưởng càng vì phức tạp một chút, bất đồng với tuổi nhỏ đơn thuần Tinh Tinh. Từ nhỏ nhi tử thái độ, Phó Hành càng có thể nhìn ra một ít từ trước bị xem nhẹ hồi lâu vấn đề. Ngươi cảm thấy ta sẽ thương tổn mẫu thân ngươi. Hắn liền như vậy không bị nhi tử tín nhiệm. Vẫn là ở nhi tử xem ra, chính mình cùng hắn mẫu thân chi gian quan hệ, thật sự phân biệt đến nước này. Phó Tư Thận không dám nói lời nào. Nói sẽ quá đả thương người điểm, nói sẽ không lại rõ ràng trái lương tâm, cho nên hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Nhìn đến hắn như vậy, Phó Hành còn có cái gì không rõ. Ta chỉ là muốn mang mẹ ngươi đi mua điểm nhi đồng đồ dùng. Rốt cuộc thê tử cái này trạng thái không biết còn phải duy trì bao lâu, chiếu cố hài tử là kiện tinh tế sống, tổng không thể cái gì đều không chuẩn bị. Ngươi nghiêm túc mà trường hướng tiểu nhi tử, không có việc gì nhiều đọc sách, đừng tổng hòa đám kia hồ bằng cẩu hữu làm những cái đó lung tung rối loạn ngoạn ý. Còn không có tới kịp bởi vì chính mình hiểu lầm mà xấu hổ Phó Tư Thận bị thuyết giáo một hồi, lập tức như là một con tạc mau miêu, thở phì phì mà phản bác. Cái gì kêu lung tung rối loạn ngoạn ý? Hiện tại quốc mạng ngành sản xuất tiền cảnh thật tốt. Nhưng mà cũng không có người đi nghe lời hắn, Phó Hành đã mang theo Tinh Tinh lái xe rời đi. Tường miệng phun hương thơm lại ngại với từ nhỏ giáo dưỡng, thật sự tìm không thấy cái gì thích hợp từ ngữ Phó Tư Thận tức giận đến rót chính mình hai đại ly nước đá. Thúc thúc, chúng ta muốn đi mua cái gì nha? Tinh Tinh tò mò mà ghé vào trên cửa sổ, nhìn bên ngoài không ngừng lùi lại cảnh sắc, quay đầu dò hỏi Phó Hành. Cái gì đều đến mua? Phó Hành nói, hắn mang theo Tinh Tinh đi thương trường đại mua sắm, đồ vật trang tràn đầy mấy đại túi, nặng trĩu mà áp tay. Nếu không có Phó Hành có hàng năm tập thể hình thói quen, thể lực bảo trì đến không tồi, chỉ sợ còn lấy không dậy nổi như vậy nhiều đồ vật. Tinh Tinh tay nhỏ bị trói thượng phòng ném thần khí, ngoan ngoãn mà đi theo Phó Hành phía sau, chân ngắn nhỏ chuyển đến lộc cộc mà. Nàng tiểu hài tử không định tính, thương trường nội hoa hòe loẹ loẹt dụ hoặc lại quá nhiều, mỗi lần đi tới liền sẽ bị câu dẫn linh hồn nhỏ bé. Nếu không có phòng ném thần khí lôi kéo, sớm không biết đem chính mình quên đi ở đâu cái ôn nhu hương. Nha, này không phải Phó Chủ tịch sao? Mua xong đồ vật đang chuẩn bị trở về, trên đường đột nhiên truyền đến một đạo dáng vẻ cạnh cỡm sắc nhọn giọng nữ. Tinh Tinh bị thanh âm này sợ tới mức một run run, nhẫn không hướng. Phó Hành sau lưng trốn, nho nhỏ thân mình lay ở nhân ra trên đùi, thăm dò nhìn lén thanh âm chủ nhân. Người tới là một vị người mặc giỏi giang tây trang chức nghiệp nữ tính, nhưng rõ ràng là nghiêm túc đoan trang tây trang. Mặc ở đối phương trên người chính là nhiều một cổ phong trần vị, tràn đầy không khỏe cảm. Có lẽ cùng nàng kia trương họa tinh xảo trang dung, quá mức diễm lệ gương mặt có quan hệ. Nói thật, cái này xa lạ A-di lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là Tinh Tinh chính là trực giác mà không thích nàng. Nô Tổng. Phó Hành dừng lại bước chân, đạm thanh chào hỏi. Hắn cũng không có cùng đối phương quá nhiều dây dưa ý tứ, lễ phép mà đánh xong tiếp đón liền tưởng rời đi. Thiên có người không biết điều, giày cao gót uốn éo, liền ngăn ở bọn họ trước mặt. Đừng nóng vội đi à, Phó Chủ tịch, ngài lần trước lưu tại ta chỗ nào đồ vật, còn không mang đi đâu. Lời này nói được cái muội, nếu bị không rõ ràng lắm nội tình người nghe xong, khẳng định muốn sinh ra chút cái gì mang đặc thù sắc thái hiểu lầm. Ít nhất, chỗ ngoặc ở vào trộm chụp ảnh thúc thúc hẳn là liền hiểu lầm đi. Tinh Tinh trong suốt mắt to thẳng tắp mà nhìn chăm chú Thương Trường trong một góc, nào đó trang điểm điệu thấp nam nhân. Kia một đầu câu dẫn phó hành không thành nô lệ liên tiếp bị nhục, rốt cuộc chú ý tới theo sát ở hắn bên chân Tinh Tinh. Nàng quyết định đường con cứu quốc. Đứa nhỏ này thật đáng yêu, là phó chủ tịch ngài nữ nhi sao? Nói, làm bén nhọn mỹ giáp tay liền duỗi hướng về phía Tinh Tinh trắng non khuôn mặt nhỏ. Tinh Tinh sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau, phó hành tắc ninh khởi mi, lạnh băng trong mắt xẹt qua một tia phẫn nộ, nô tổng, thỉnh tự trọng. Không lưu tình chút nào mà dùng túi mua hàng ngăn cách nô lệ tay, không màng nàng che lại tay hô đau bộ dáng, lập tức mang theo Tinh Tinh rời đi. Đối với không thể hiểu được bệnh tâm thần, không cần cho lễ phép. Hắc hắc. Hôm nay quá vận may. Không nghĩ tới mua ly cà phê đều có thể chụp đến tốt như vậy đại liêu. Trong một góc nam nhân điều chỉnh camera chuẩn bị nhiều chụp mấy chương cao thanh đại đồ, hiện tại nhiều chụp một chương, đến lúc đó là có thể từ phó chủ tịch trong tay nhiều lấy một phần phong khẩu phí. Vị này thúc thúc, ngươi ở chụp cái gì nha? Không biết khi nào, một đôi màu hồng phấn mang đường viền hoa công chúa dậy đứng ở chụp lén nam nhân trước mặt, cùng khoảng công chúa váy chặn màn ảnh tầm mắt. Tiểu thí hài lăn một bên đi. Đang chờ lấy cái độc nhất vô nhị đại tin tức nam nhân bực bội mà buông camera, ngẩng đầu hướng về phía Tinh Tinh giống giận, kết quả lại đối thượng phó hành lạnh băng như xương tầm mắt. Phó chủ tịch. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, cả người run rẩy. Liền yêu nhất camera khi nào rơi trên mặt đất cũng không biết. Phó hành buông mấy túi vật phẩm, không ra một bàn tay, túi người nhặt lên trên mặt đất camera, mở ra, lật xem khởi bên trong tồn đồ. Càng xem, sắc mặt của hắn càng lạnh. Cuối cùng dứt khoát rút camera điện tử chứa đựng tạm, áp lực tức giận hướng về phía người chụp ảnh nói, vị tiên sinh này, hy vọng ngươi nhận được luật sư hàm thời điểm cũng có thể như vậy đúng lý hợp tình. Phó chủ tịch, ta lập tức đem ảnh chụp xóa bỏ, cầu ngài không cần cáo ta. Dây túng người chụp ảnh vẻ mặt đưa đám, quỳ gối phó hành trước mặt hèn mọn xin tha. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn thanh âm có điểm đại, nơi này lại là người đến người đi thương trường. Không trong chốc lát. Bên cạnh liền vây nổi lên một vòng xem náo nhiệt ăn dưa người tường. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 7. Tinh Tinh lên hot setup. Phía trước là tình huống như thế nào? Không biết, có thể là gặp phải chủ nợ. Ta xem giống ăn bạn. Người này khóc đến có điểm xấu. Mau xem, cái kia tiểu bảo bảo thật đáng yêu. Đám người ngoài dự đoán phản ứng làm người chụp ảnh sắc mặt nhăn nhó một cái trước mắt. Hắn trong lòng thầm mắng này đàn ngu xuẩn thật vô dụng, mặt ngoài lại như cũ làm ra kia phó khóc lóc thảm thiết sám hối dạng, thậm chí nhẫn tâm hướng về phía phó hành khái mấy cái văng đầu. Phó chủ tịch, cầu xin ngài buông tha ta đi, ta chỉ là không cẩn thận chụp đến ngài ảnh chụp, ngươi liền phải như vậy đại động can qua mà cáo ta. Nhưng nhà ta nghèo đến đã mau không có gì ăn, còn có hai đứa nhỏ muốn dưỡng, cái này làm cho người như thế nào sống a? Vây xem quần chúng nghe được chủ tịch, không cẩn thận chụp đến, cáo người, nghèo phụ thân chờ mấu chốt chữ, một giây ở trong đầu não bổ ra từng màn ngạo mạn kẻ có tiền cố ý khi dễ làm khó dễ bẩn cùng phụ thân tiết mục. Này hiển nhiên khơi dậy bộ phận người thủ phú tâm lý, trong đám người nghị luận hướng gió bất chi bất giác liền thay đổi. Còn không phải là không cẩn thận chụp đến mấy chương ảnh chụp sao? Đến nỗi đem nhân ra bức thành như vậy. Có thể là làm cái gì chuyện trái với lương tâm đi, bằng không như thế nào như vậy sợ hãi bị người chụp đến. Vừa mới ta nhìn đến này, nam cùng một cái khác lớn lên rất xinh đẹp mỹ nữ lôi lôi kéo kéo, ta dám khẳng định, kia mỹ nữ không phải này cái gì chủ tịch đối tượng. Chậc chậc chậc. Lúc ấy hài tử còn ở đi, quý vòng thật loạn. Không hiểu biết tình huống vẫn là không cần nói bậy, nếu là hiểu lầm làm sao bây giờ. Đám người khe khe nói nhỏ truyền vào trong tai. Trung gian còn kèm theo các loại làm Tinh Tinh cảm thấy không thoải mái tầm mắt. Chưa từng gặp qua loại này tư thế Tinh Tinh bị dọa tới rồi, vẻ mặt sợ hãi mà nhắm thẳng phó hành phía sau trốn. Thúc thúc, hơi sợ. Phó hành sắc mặt trầm lãnh, mắt thấp xâm hàn, hắn là thật sự nổi giận. Mắt thấy đám người tụ tập càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người lấy ra di động tới chụp ảnh ghi hình. Lo lắng bọn họ sẽ thương đến Tinh Tinh, phó hành dứt khoát ném xuống một cái tay khác thượng sách theo túi mua hàng, cởi áo khoác, đem Tinh Tinh toàn bộ bao khởi. Lại ôm nàng bước nhanh rời đi. Tinh Tinh tay nhỏ gắt gao mà nắm phó hành trên người đơn bạc áo sơ mi, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, mãn nhãn sợ hãi. Nàng xuyên thấu qua xiêm y rìa khe hở, thấy được bên ngoài những cái đó các đại nhân đáng sợ bộ dáng, trong lòng khó hiểu. Là Tinh Tinh, làm sai cái gì sao? Tựa hồ cảm ứng được Tinh Tinh nội tâm, Phó Hành bàn tay to thượng gì, lòng bàn tay ấn nàng đầu nhỏ, làm Tinh Tinh chôn ở chính mình. Trong lòng ngực, trầm thấp hồn hậu thanh âm phá lệ kiên định hữu lực, ngươi không sai. Vì cái gì đột nhiên sự tình liền sẽ biến thành như vậy? Kỳ thật không chỉ có Tinh Tinh không rõ, chỉ sợ tham dự chuyện này tất cả mọi người không rõ. Bọn họ chỉ là đột nhiên liền có cái phát tiết khẩu, sau đó toàn bộ mà đem trong sinh hoạt tích lũy đã lâu mặt trái cảm xúc toàn bộ mà phát tiết ở cái này khẩu tử thượng mà thôi. Căn bản mặc kệ bị vây công người hay không thật sự có tội, có lẽ hắn cũng chỉ là một cái xui xẻo người bị hại. Nhưng ai kêu ngươi cho người khác thương tổn ngươi cơ hội? Đây là trột dạ muốn chạy trốn sao? Mắt thấy Phó Hành sắp mang theo hải tử đột phá trùng vây rời đi, không biết khi nào đã mang lên mũ dấu ở trong đám người người chụp ảnh lập tức miết tiêm giọng nói nói. Hắn ngay từ đầu đối Phó Hành sợ hãi đã chuyển hóa vì tràn đầy ác ý. Uy, cho nhân gia nói lời xin lỗi a. Lập tức liền có tự xưng là chính nghĩa người đứng ra vì người chụp ảnh chủ trì công đạo, chẳng sợ đương sự đã sớm không thấy bóng dáng. Dừng lại bước chân, Phó Hành hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lẽo ánh mắt tinh chuẩn tỏa định ở trong đám người người chụp ảnh trên người. Thương trưởng, có theo dõi. Ngắn ngủn 5 chữ, lập tức cấp ầm ĩ mọi người bắt một chậu nước lạnh. Bọn họ ngẩn người, đã có chút tương đối lý trí người ý thức được cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua thương trường nội bốn phương tám hướng phân bố camera theo dõi, dây tiếp theo che mặt vội vàng rời đi. Những người khác thấy vậy, cũng tự giác không thú vị, top 5 top 3 mà đi rồi. Đám người lập tức tan thất thất bát bát, độc lưu một thân mồ hôi lạnh người chụp ảnh lòng tràn đầy hối hận. Ta có phải hay không đầu góc nước vào, cư nhiên nhất thời xúc động, hoàn toàn đắc tội đã chết phó thị chủ tịch. Thậm chí không cần chờ đến ngày thứ hai, vào lúc ban đêm, một cái tiêu đề vì phó thị chủ tịch thương trường bị liên hoàn ăn vạ tiêu đề đã bị đỉnh lên hot search up. Không ít buổi tối nhàn rỗi không có chuyện gì ở soát ấy bộ người đều tò mò địa điểm đi vào. Đập vào mắt cái thứ nhất ấy bổ chính là phó thị tập đoàn phía chính phủ luật sư Hàm, cũng một đoạn thường trưởng video theo dõi. Video nội dung khá dài, từ Phó Hành mang theo hải tử ở thương trường mua sắm xong chuẩn bị về nhà khi gặp phải Ngô Lệ, đến phát hiện bị chụp lén lúc sau dẫn phát quần tụ sự kiện hết thể phát triển tất cả đều dành mạch mà ký lục xuống dưới. Thậm chí liền âm tần đều rất rõ ràng. Ít nhất xem hoàn toàn trình người, tuyệt đối sẽ không rõ đã xảy ra cái gì. Hơn nữa cái này theo dõi góc độ rất là vừa khéo mà. Cứ nhiên đem người chụp ảnh chụp lén hành vi tất cả đều dành mạch mà ký lục xuống dưới. Ngược lại làm video vai chính chi nhất Tinh Tinh bởi vì độ cao so với mặt biển toàn trường thấp nhất, mỗi lần lên sân khấu tổng bị các loại chân che đậy. Ngẫu nhiên có. Vài lần lộ diện cũng đều bị đánh lên mồ sải, từ đầu đến chân cái loại này, có thể nói là bị bảo hộ đến cực kỳ nghiêm mật. Loại này hiện thực sinh hoạt khó gặp kỳ ba sự nháy mắt kiếp nổ quảng đại vong hữu châm, đại gia sôi nổi bùm bùm mà đánh chữ, lưu lại chính mình tình cảm mãnh liệt bình luận. Dâu Tây Miêu, phó chủ tịch cũng quá thảm đi, êm đẹp mảnh đất oa mua cái đồ vật đều có thể gặp gỡ hiện đại bản cung tâm kế. Đầu chọc thiếu nữ, tiểu bảo bảo hảo đáng thương, như vậy tiểu liền gặp phải loại này sốt ruột sự, này về sau sẽ không lưu lại bóng ma tâm lý đi. Ta tưởng phất nhanh, sự thật chứng minh, bình xịt ly bàn phím hắn vẫn là một con bình xịt. Xã hội ta đẹp hạ ca, lượng điểm chẳng lẽ không phải phó chủ tịch khí phách ngạnh cương, một hơi khống cáo toàn bộ thai tiếng tiền nhiệm cùng người chụp ảnh xảo trá làm tiền sao? An dưa người qua đường giáp, mờ. Thấy được, trong video mỹ nữ cũng bị cùng nhau tố cáo, lý do là hoài nghi nàng có cùng người chụp ảnh cùng nhau phối hợp an vạ phó chủ tịch, có xảo trá làm tiền hiềm nghi, có điểm buồn cười. Ngay sau đó này họp phỉ sỉ ổ hầy bổ phía dưới chính là địa phương cảnh sát tuyên bố lập án thư thông chi. Ai cũng không nghĩ tới, hắn phó hành cư nhiên sẽ lưu trữ trước kia bị cố ý chụp lén chụp hình các loại chụp lưu lại ảnh chụp. Còn chuyên môn lộng cái sổ sách. Cẩn thận mà ký lục bị hiếp bức mua này đó ảnh chụp giá cả, các loại chuyển khoản ký lục, lịch sử trò chuyện gì đó chứng cứ. Này đó chứng cứ bị toàn bộ giao cho cảnh sát, bởi vì tích lũy lên sở đề cập mức thật lớn, thời gian tuyến chiều ngang trường, đã không phải cùng nhau đơn giản xảo trá làm tiền ăn có khả năng khái quát. Cho nên cảnh sát độ cao coi trọng, chuẩn bị toàn lực tra rõ này án. Tại đây một cái họp phi si ổ hầy bố hạ, các vong hưu nhắn lại chỉ còn lại có hai loại. Cùng tao vẫn là ngài phó chủ tịch tao. Phó hành đợt thao tác này xác thật ngoài dự đoán mọi người thật sự. Có lẽ những cái đó bị chụp được ảnh chụp thai tiếng nữ chính có chút chỉ là đơn thuần tưởng câu dẫn phó hành, có chút xác thật chủ đạo một ít ảnh chụp sinh ra, buồn ý lại là hướng về phía cố Tinh Tinh vị này chính cung đi. Nhưng mặc kệ quá trình như thế nào, kinh này một chuyến, phó hành vị này đỉnh cấp kim cương đã kết hôn nam là không ai còn dám nhớ thương. Sợ, tao bất quá, vẫn là tao bất quá. Bất đồng với bên ngoài gió nổi mây phun. Phó gia lúc này còn rất gió êm sóng lặng. Tinh Tinh càng không có người khác tưởng tượng như vậy, bởi vì chuyện này mà lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Nàng lúc này ăn mặc một thân ướt rầm rề đồ lót, tóc nhào dính dính mà dán ở trên mặt, trong tay ôm đem chứa đầy đạn, dược thủy một thương, hì hì thét chói thai một hồi lung tung bắn phá, phun đến trong nhà nơi nơi đều là thủy. Hắc hắc Tinh Tinh nghịch ngợm mà cười xấu xa. Một thương tiêm nhắm ngay Phó Tư Thận, sợ tới mức hắn hoa dung thất sắc. Ngươi đừng tới đây a, lại qua đây. Lại qua đây ta kêu người. Rất giống là cái bị ác bá đùa giỡn đàng hoàng phụ nam. Trong nhà không ai. Tinh Tinh không có sợ hãi. Phó Tư Thận hiện tại hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là tự làm bậy, không thể sống. Hắn chẳng qua là nhìn đến trên mạng tin tức, lo lắng Tinh Tinh đã chịu ảnh hưởng tâm tình không hảo gì đó, cho nên cố ý điểm cái chạy chân cơm hộ, làm người tặng một đống lớn món đồ chơi lại đây, tưởng hống Tinh Tinh vui vẻ. Ai biết Tinh Tinh vừa thấy đến món đồ chơi đôi thủy mộc thương, lập tức liền tưởng chơi thủy mộc thương đại chiến, còn ngạnh muốn Phó Tư Thận bồi nàng cùng nhau chơi. Vì xử lý kế tiếp công việc, Phó Hành đã sớm ra cửa, Phó Tư Cẩn đến tăng ca, trong nhà nhưng không phải chỉ còn lại có một cái Phó Tư Thận đang xem hài tử. Nhưng Phó Tư Thận chính mình đều là cái đại hài tử, nơi nào đáng tin. Chắc hẳn phải vậy ngươi, hai cái hùng hài tử cùng nhau chơi thủy, sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Nhìn xem Phó gia hiện tại giống mới vừa trải qua quá sóng thần tai nạn hiện trường sẽ biết. Mẹ thấy đánh hệ liệt. Không chỉ có như thế, thủy mộc thương đại chiến đánh thua Phó Tư Thận Tinh bị lực tấn mà không nghĩ chơi. Nhưng nếm đến thú vị lại tinh lực tràn đầy Tinh Tinh lại không có muốn đình chỉ ý tứ, tiếp tục cầm món đồ chơi mới điên chơi, làm vốn là hỗn độn trong nhà trở nên càng thêm hỗn độn, xem đến Phó Tư Thận một trận hãi hùng khiếp vía. Hậu chi hậu rất hắn, chỉ cảm thấy sau cổ chợt lạnh. Cuối cùng ý thức được chính mình chỉ sợ muốn tao. Vừa vặn lúc này, Phó gia đại môn bị người từ bên ngoài mở ra, một đạo tây trang phẳng phiu thon dài thân ảnh xuất hiện ở phía sau cửa. Sau đó bị Tư vẻ mặt thủy. Tinh Tinh. Phó Tư Thận đại kinh thất sắc mà quát. Tinh Tinh bị dọa đến một run run, trong tay thủy mộc thương rơi trên mặt đất cũng không dám đi nhặt, ánh mắt nhút nhát sợ sệt mà nhìn chăm chú cửa lai khách, biết chính mình gặp rắc rối. Cứu cứu, thực xin lỗi, ta mẹ. Tinh Tinh không phải cố ý, ngươi mau lau lau. Tả tìm hữu tìm. Chính là không tìm được một khối sạch sẽ vải dệt có thể cấp Cố Lan lau mặt, Phó Tư Thận có điểm ma chảo. Nếu là hắn cứu cứu phát hỏa làm sao bây giờ? Hắn chờ một chút là trước bảo đại vẫn là bảo tiểu. Lau mặt thượng bọc nước, Cố Lan thật sâu hít vào một hơi, đem ngạch tế nhảy đến vui sướng gân xanh một đám ân xuống, sau đó kéo ra khỏe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, đây là các ngươi Phó gia hoang nền nghi thức. Không hề nghi ngờ châm chọc ngữ khí. Đối. Thực xin lỗi. Tự giác có sai Tinh Tinh thật cẩn thận mà cọ sát đến Cố Lan trước mặt, rũ đầu nhỏ ngoan ngoãn xin lỗi. Nàng sợi tóc thượng giọt nước không chịu nổi sức hút của trái đất triệu hoán, dọc theo ngọn tóc đi xuống buông xuống, tích trên mặt đất, nước bắn mấy đóa tiểu bọt nước, trên cao nhìn xuống mà nhìn lại, giống như là Tinh Tinh khóc giống nhau. Cố Lan cương hạ, ngay sau đó lại mất tự nhiên mà bỏ qua một bên đầu, ta lại không trách ngươi, khóc cái gì? Lại trộm ngắm liếc mắt một cái. Phiên đã chết, nước mắt như thế nào còn ở rớt? Thô lỗ mà một phen xả quá Phó Tư Thận thật vất vả tìm tới sạch sẽ khăn lông, cái ở Tinh Tinh trên đầu, đôi tay ấn nàng đầu nhỏ chính là một hồi xoa. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lao địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 8. Tinh Tinh cùng đệ đệ. Nô. Tinh Tinh bị Cố Lan mạnh mẽ xoa đến tiểu thân mình trước sau lay động, giống chỉ lắc lư béo chim cánh cụt giống nhau, ngốc manh mười phần. Bất quá Cố Lan động tác nhìn như thô lỗ, kỳ thật hắn vẫn luôn rất cẩn thận mà khống chế được lực đạo, bảo đảm sẽ không làm đau Tinh Tinh. Còn đừng nói, Tinh Tinh bị xoa đến rất thoải mái, cho nên cũng liền ngoan ngoãn mà không phản kháng. Chờ khăn lông bắt lấy, xuất hiện ở Cố Lan cùng Phó Tư Thận trước mắt chính là một con khả khả ái ái tạc mao tiểu chim cánh cụt. Phụt. Phó Tư Thận nháy mắt phun cười ra tiếng. Ngay cả Cố Lan cũng không nhịn xuống cong cong khỏe môi. Bất quá đương hai cái đại nhân một đôi thượng tiểu bằng hữu mờ mịt vô tội đôi mắt nhỏ khi, lương tâm song song lọt vào bạo kích. Lập tức, Phó Tư Thận xoay người nhẫn cười, Cố Lan san bằng khỏe miệng, dơ bẩn các đại nhân thuần thục mà bưng lên mặt nạ, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Độc Lưu căn bản không phát hiện chính mình bị cười nhạo Tinh Tinh không hiểu ra sao. Đệ đệ, nàng kéo kéo Cố Lan ống tay áo, không thoải mái mà ninh khởi tiểu mày, muốn thay quần áo, ở bước, khó chịu. Hiện tại biết khó chịu. Vậy ngươi còn dám chơi thủy? Cố Lan ngoài miệng ghét bỏ, trên tay lại dứt khoát lưu loát mà triển khai khăn lông, đem Tinh Tinh toàn bộ bao lên, chỉ lộ ra một viên tạc mao đầu nhỏ, sau đó ôm nàng trực tiếp thượng lầu 3. Ta mang nàng đi thu thập một chút, ngươi đem nơi này xử lý sạch sẽ. Lâm lên lầu trước, Cố Lan dừng lại bước chân, nghiêng người ý bảo Phó Tư Thận lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Nhà mình cứu cứu phân phó, Phó Tư Thận nào dám cãi lời. Hắn lập tức gật đầu đồng ý, chờ Cố Lan mang theo Tinh Tinh biến mất ở thang máy nội, quay đầu liền gọi điện thoại gọi người lại đây hỗ trợ rửa sạch. Chê cười, hắn mới không có khả năng chính mình động thủ đâu. Ra chính công ty nó không hương sao. Trên lầu. Thành thật ngốc. Cố Lan đem Tinh Tinh ném ở trên giường, xoay người đi cách vách phòng để quần áo cho nàng tìm thân sạch sẽ quần áo. Con hảo hắn tỷ phu hành động mau, ngày hôm qua liền cấp Tinh Tinh lấy lòng một đống lớn quần áo mới. Trong đó mấy bộ đã tẩy hảo phơi khô, chỉnh chỉnh tề tề mà treo ở phòng để quần áo nào đó trên giá áo. Giá áo bên trái là một bộ bộ ớt năng chỉnh tề cao định tây trang, bên phải còn lại là từng điều bảo dưỡng tỉ mỉ đẹp đẽ quý giá lê váy. Cùng hai người phong cách không hợp nhau thời trang trẻ em chặn ngang trung ương, thoạt nhìn cư nhiên ngoài ý muốn hài hòa, giống như là một nhà ba người ấm áp. Cố Lan nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, ngay sau đó lại cảm thấy chính mình đầu óc có bệnh. Hắn tùy ý chọn một bộ nhìn ấm áp chút đi ra ngoài, trực tiếp ném ở Tinh Tinh bên cạnh, chính mình đuổi. Ta sẽ không. Tinh Tinh siêu cấp vô. Địch đúng lý hợp tình mà phản bác trở về. Cố Lan. Tinh Tinh. Hai người không ai nhường ai mà đối diện một lát. Cuối cùng vẫn là Cố Lan dẫn đầu bái hạ trở tới. Liền ngươi phiền thoái. Bực bội mà xoa nhẹ một phen mặt, Cố Lan lại lần nữa xoay người đi ra ngoài, tiêu cái ra chính A-di hỗ trợ đi lên cấp tiểu nữ hải thay quần áo. Đừng tưởng rằng hắn không biết, Phó Tư Thận kia tiểu tử vì lười biếng, tiêu ra chính công ty người tới. A-di cấp Tinh Tinh đổi hảo quần áo liền đi ra ngoài. Cố Lan lại lần nữa đẩy cửa vào phòng, liền thấy Tinh Tinh ăn mặc khô ráo mềm mại quần áo mới, đỉnh đầu rớt rầm rề đầu tóc. Ngập nước mắt to thẳng tắp mà nhìn về phía hắn, mặc danh mà liền có điểm đáng thương. Đệ đệ nha. Tiểu nại âm nhu nhu, mơ hồ mang theo điểm xoan mũi. Nên sẽ không muốn bị cảm đi. Liền không biết thuận tiện giúp ngươi đem đầu tóc thổi. Cố Lan bất mãn mà ninh khởi một đôi đẹp tuấn mi, nổi giận đùng đùng mà cầm lấy đặt ở đầu giường máy sấy, hướng Tinh Tinh vây tay, lại đây. Tinh Tinh nghe vậy, lập tức thượng chính gốc tay chân cùng sử dụng, từ giường đuôi bỏ đến đầu giường, mở ra hai chân ngoan ngoãn ngồi ở Cố Lan trước người. Tùy ý hắn cho chính mình làm khô tóc. Máy sưởi hô hô mà thổi, cùng với đỉnh đầu thoải mái massage, Tinh Tinh có chút mơ màng sắp ngủ. Cùng phía trước khăn lông xoa đầu giống nhau, cấp Tinh Tinh thổi tóc Cố Lan cũng là dùng hoàn toàn tiểu tâm cẩn thận, mới có thể bảo đảm chính mình không làm đau nàng. Đệ đệ hảo ôn nhu nha, Tinh Tinh thích đệ đệ. Tinh Tinh thích đệ đệ. Bất chi bất giác, Tinh Tinh đem chính mình tâm lý nói ra. Nói xong, nàng chính mình không có gì cảm giác, ngược lại là Cố Lan, động tác nháy mắt cứng đờ không nói. Còn kém điểm làm máy sấy rời tay, tập đến Tinh Tinh đầu nhỏ đi lên. Vội vàng đem máy sấy tắt đi đặt ở một bên, kinh giác chính mình thất thố Cố Lan vì che giấu cái gì, thói quen tính mà liền há mồm châm chọc. Ngươi nhưng thôi đi, còn thích ta. Phía trước không phải còn phát ngôn bừa bãi nói Cố gia có ngươi không ta, có ta không ngươi sao. Đệ đệ buồn buồn. Tinh Tinh điểm điểm chính mình đầu nhỏ, không lưu tình chút nào mà cười nhạo Cố Lan. Ngươi dám nói ta buồn. Cố Lan nháy mắt lánh hạ mặt. Mệt hắn còn lo lắng ra hỏa này cảm lạnh sinh bệnh, vẫn luôn ở bận trước bận sau mà chiếu cấu người, kết quả còn phải bị mắng. Thật là chó cắn lữ động tân, không biết hảo. Đệ đệ chính là bổn nha, Tinh Tinh đều đã là A Cẩn cùng A Thận mụ mụ lạp, không được trong nhà Nga. Tinh Tinh vô chi vô giác mà đánh gãy Cố Lan nội tâm suy nghĩ, đây chính là 3 tuổi tiểu hài tử đều hiểu đạo lý. Gả chồng sinh con, có tân gia đình, có mặt khác 2 tầng tân thân phận, Cố Tinh Tinh sớm đã không phải hoàn toàn. Cố gia người. Cho nên lúc trước câu kia nghĩ một đằng nói một nẻo lời thề, kỳ thật đã sớm thực hiện. Cố Lan đồng tử hơi chấn, đột nhiên trầm mặc. Nguyên lai hắn đã sớm, là cái không ai quản hài tử sao. Đệ đệ. Đệ đệ vẫn luôn bị đẩy rất nhiều lần, Cố Lan mới bừng tỉnh hoàn hồn, chuyện gì? Ngươi mang Tinh Tinh đi công viên trò chơi chơi được không? Tinh Tinh hai mắt sáng lấp lánh mà, ẩn hàm chờ mong. Đây cũng là nàng vừa mới nghĩ đến chủ ý. Đệ đệ chính là đại nhân gia. Có thể mang theo nàng cùng nhau công viên trò chơi chơi. Đối với loại này chỉ tồn tại với người khác trong miệng cùng du lịch tạp chí thượng vật kiến trúc, Tinh Tinh vẫn luôn cùng lúc trước ăn hamburger giống nhau, đều có loại mãnh liệt chấp nhất. Cảm giác nếu không đi thử một lần, nhân sinh liền không viên mãn giống nhau. Cho nên một có đi công viên trò chơi cơ hội, nàng phải nắm chặt lạc. Ngươi vừa mới còn không có chơi đủ. Hồi tưởng khởi phó ra phòng khách hỗn độn, Cố Lan chịu chịu khoe miệng. Hôm nay nếu bị hủy chính là Cố gia, hắn thể. Chẳng sợ ẩu đả thân tỷ, cũng nhất định phải hảo hảo giáo giáo Cố Tinh Tinh làm người. Tinh Tinh muốn đi sao? Tinh Tinh kéo trường âm điệu làm nũng. Tiểu hài tử vì đạt tới mục đích của chính mình, luôn là có thể trở nên lại ngọt lại ngoan ngoãn, làm người vô pháp cự tuyệt. nhưng Cố Lan cũng không muốn đi, hắn chính là cái người bận rộn, công ty còn có một đống lớn công tác không xử lý xong đâu, nơi nào có rảnh bồi Tinh Tinh đi chơi. Hôm nay quá muộn, ngày mai lại đi đi. Hào ra. Đệ đệ nhất đồng. Tinh Tinh hoan hô nhảy nhót mà ở trên giường nhảy đát, Cố Lan còn lại là ở một bên ảo não mà che mặt. Như thế nào liền cấp đáp ứng rồi đâu? Liền ngươi miệng tiện. Mặc kệ cỡ nào hối hận, Cố Lan luôn luôn đều là cái nói là làm người, cho nên ngày hôm sau buổi sáng, hắn đúng giờ xuất hiện ở phó gia ngoài cửa. Lúc ấy đúng là bữa sáng cơm điểm. Phó Hành cùng Phó Tư Thận còn ở trong công ty phao không trở về, trong nhà liền dư lại Phó Tư Thận cùng Tinh Tinh hai cái. Này hai đứa nhỏ đều là làm người nhọc lòng chủ nhân, cũng không cụ bị cơ bản tự gánh vác năng lực, càng là cùng phòng bếp bát tự không hợp, cho nên bọn họ rất có tự mình hiểu lấy mà lựa chọn cơm hộp. Têu sữa đậu nành bánh quẩy cùng bánh trưng, vĩnh hằng kinh điển bữa sáng, chăm ăn không nhị. Tinh Tinh từ buổi sáng rời giường liền vẫn luôn có chút thất thần mà, liền tính là ăn bữa sáng, kia đôi mắt nhỏ cũng tổng thường thường mà ra bên ngoài xem, tựa hồ đang đợi người nào giống nhau. Mãi cho đến kia nói chờ đợi đã lâu thân ảnh xuất hiện, nàng mới hưng phấn mà hoan hô, đệ đệ tới rồi. Nô! Tay mắt lanh lẹ mà đem cuối cùng một ngụm bánh trưng đưa đến Tinh Tinh trong miệng, Phó Tư Thận nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cấp này tiểu tổ tông uy xong cơm. Trong miệng có đông. Tây, Tinh Tinh không thể không vẫn luôn nhai nhai nhai, dẫn tới nàng vẫn luôn vô pháp nói chuyện, gấp đến độ chốc mùi hứa ra hãn. Ngươi ăn trước xong, ta cũng sẽ không chạy. Cố Lan tùy ý ngã vào trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, tiếng nói có điểm thức đêm qua đi khàn khàn. Vì không ra hôm nay hành trình, hắn tối hôm qua suốt đêm xử lý công tác, buổi sáng mới ngủ không vượt qua một giờ, có điểm giấc ngủ không đủ. Thấy Cố Lan thật sự ngoan ngoãn mà không chạy, Tinh Tinh mới miễn cưỡng kiểm chế trụ lòng tràn đầy vội vàng, trước đem bữa sáng ăn xong. Chờ rốt cuộc cơm nước xong, cũng không cần người ôm, nàng chính mình nhảy xuống ghế dựa, hưng phấn mà thúc giục Phó Tư Thận đi cho nàng lấy tối hôm qua thu thập tốt tiểu ba lô. Nhanh lên nhanh lên. Nàng nhưng sốt ruột. Ngươi đừng đẩy ta, này không phải đi cho ngươi cầm sao. Phó Tư Thận tâm mệt thật sự, bất quá hành động nhưng thật ra thực tích cực. Chỉ cần đem này chỉ thần thú đưa ra đi, hắn hôm nay liền giải phóng ha ha ha. Tiểu ba lô ở trên lầu thư phòng, hắn còn phải lên lầu lấy, khiến cho Tinh Tinh trước tiên ở phòng khách chờ một lát. Chờ đem Tinh Tinh tiểu ba lô lấy tới, Phó Tư Thận lại không thấy lúc trước kia nói cấp bách nhảy nhót tiểu thân ảnh. Tinh Tinh. Kỳ quái mà hô một tiếng, Phó Tư Thận vòng qua sofa, nhìn đến trước mắt một màn, đột nhiên tinh âm. Chỉ thấy hắn cứu cứu chính vẻ mặt mệt mỏi ngã vào trên sofa ngủ say, Tinh Tinh tắc hắc hưu mà ra sức lôi kéo một chương thảm, vụng về mà cái ở Cố Lan trên người. Chú ý tới Phó Tư Thận lại đây, nàng còn quay đầu dựng thẳng lên một cây tiểu thực chỉ, ở miệng trước so cái hư tư thế. Ý bảo hắn an tĩnh, không cần xảo đến Cố Lan. Không đi công viên giải trí sao? Những lời này tựa hồ đã không có bị hỏi ra tới ý nghĩa. Phó Tư Thận đem tiểu ba lô tùy tay phóng hảo, sau đó an tĩnh mà rời khỏi cái này không gian. Tiểu Thí Hải. Rời xa phòng khách phạm vi sau, hắn mới thấp thấp mà khẽ cười một tiếng, như thế nào có thể như vậy hiểu chuyện đâu. Cố Lan làm giấc mộng. Mơ thấy chính mình bị một cục đá lớn ngăn chặn, trọng đến không thở nổi. Hắn dậy rùa hồi lâu, thật vất vả mới tỉnh lại. Lại phát hiện ngực vẫn là thực buồn, giống như có thứ gì đè ở trên người hắn giống nhau. Mềm như bông, nóng hầm hập, nho nhỏ một con, chính là có điểm trọ. Rũ mắt, không chút nào ngoài ý muốn đối thượng một viên lông xù xù đầu nhỏ đỉnh, phía trên tiểu phát toàn còn rõ ràng có thể thấy được. Cố Tinh Tinh ghé vào trên người hắn đang ngủ ngon lành. Hắn đây là ngủ rồi. Đem trong lòng ngực hài tử tiểu tâm mà dịch hai, Cố Lan ngồi dậy, phát hiện chính mình còn ở phó gia phòng khách trên sofa. Chỉ là hiện tại thời gian đã từ buổi sáng 8 giờ biến thành giữa trưa 12 giờ, hắn cư nhiên ngủ lâu như vậy. Cứu cứu tỉnh. Vẫn luôn không đi Phó Tư Thận ngốc tại chính mình trong thư phòng bận rộn, thẳng đến cảm giác đã đói bụng, mới đứng dậy xuống lầu kiếm ăn, vừa lúc liền thấy Cố Lan tỉnh lại. Buổi sáng như thế nào không đánh thức ta? Cố Lan xoa xoa có điểm nhức mỏi bả vai, hạ giọng hỏi. Nhạ. Phó Tư Thận dùng cầm điểm điểm Tinh Tinh, ý bảo đầu sỏ gây tội là này một con, buổi sáng gặp ngươi ngủ. Nóng lòng cho ngươi cái chăn đâu, như thế nào nhẫn tâm đánh thức ngươi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 9. Tinh Tinh đi công viên giải trí. Cố Lan biểu tình có chút phức tạp, Phó Tư Thận xem không hiểu lắm. Nhưng có thể cảm giác ra cứu cứu tựa hồ bị xúc động tới rồi cái gì tâm sự. Bất quá hắn không tính toán miệt mài theo đuổi. Này đó là thuộc về bọn họ đời trước người ân oán, như thế nào cũng không tới phiên hắn một cái tiểu bối đi quản. Hiện tại đương lầm chi cấp, là trấn an hắn đủ cục vẫn luôn phát ra kháng nghị thanh bụng. Ta đi lộng điểm ăn, cứu cứu ngươi muốn hay không? Hắn nâng bước hướng phòng bếp đi đến. Ngươi sẽ lộng cái gì ăn? Đối với phó tư thận chủ nghệ, Cố Lan tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Ta nhớ rõ trong nhà có mấy cái tự chảo nóng, tủ lạnh còn có bánh mì cùng trái cây, tùy tiện làm một chút là có thể ăn. Quả nhiên, liền không thể đối phó tư thận cái này lớn tuổi nhi đồng ôm có chờ mong. Đừng tổng ăn thức ăn nhanh thực phẩm, không dinh dưỡng. Thở dài, Cố Lan đứng dậy, thuận tay đem trên người chạy xuống thảm ném đến còn đại xưởng tiểu cái bụng đang ngủ ngon lành tinh tinh trên người, bước ra chân dài, trực tiếp lướt qua phó tư thận vào phòng bếp. Mở ra tủ lạnh, bên trong mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đầy đủ mọi thứ. Cố Lan cẩn thận chọn chọn, lấy ra hai viên cà chua cùng một phen rau muống, còn tuyển khối nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ, phân lượng không sai biệt lắm chính là ba người phân tả hữu. Thấy nhà mình cứu cứu chuẩn bị nấu cơm, phó tư thận lập tức vui sướng mà nhường ra phòng bếp, còn cùng chỉ chờ đãi đầu huy husky giống nhau, ba ba mà ghé vào phòng bếp cửa, giám thị hắn cứu cứu nấu cơm tiến triển. Cố Lan vãn khởi hai bên cổ tay áo, lộ ra một tiểu tiết cơ bắp cân xứng trắng non cánh tay, động tác lưu loát mà làm khởi cơm. Tư thái thoạt nhìn rất là thành thạo. Trước đem cơm trưng thượng, thịt ba chỉ rửa sạch sẽ thêm hai mảnh sinh khương dùng nồi áp suất hầm nấu chín rục, chuẩn bị trong chốc lát vớt ra làm thành thịt kho tàu. Thừa dịp hầm thịt không đương, Cố Lan còn thuận tay làm nói tỏi nhuyễn xào rau muống cùng cà chua trứng gà canh. Bất đồng với bên ngoài phổ biến hàm khẩu cà chua trứng gà canh, Cố gia thói quen uống ngọt khẩu cà chua trứng gà canh. Uống lên chua chua ngọt ngọt, cùng uống nước đường không sai biệt lắm. Những năm gần đây Cố Tinh Tinh xuống bếp số lần không tính nhiều cũng không tính thiếu, ít nhất phó gia hai huynh đệ bị nàng mang đến, cũng chỉ thói quen uống ngọt cà chua trứng gà canh, ngược lại đối những cái đó hàm khẩu không thế nào thích ứng, tổng cảm giác quái quái. Cho nên đối với Cố Lan làm ra đồ ăn khẩu vị, phó tư thận tiếp thu tốt đẹp, thậm chí còn có điểm tiểu hoài niệm. Cứu cứu làm cơm cùng mụ mụ hương vị rất giống, hắn giống như thật lâu cũng chưa ăn qua mụ mụ làm cơm. Tầm mắt không tự giác mà ra bên ngoài ngắm đi. Vừa lúc nhìn đến Tinh Tinh tiểu béo chân vừa dẫm, đem trên người thảm một chân đá văng, tiểu. Cái bụng theo hô hấp phập phồng phình phình, giống chỉ tiểu hết xanh. Đột nhiên đánh cái giật mình, phó tư thận thâm giác vừa mới tưởng niệm mâu thân chính mình khả năng đầu góc nước vào. Có lẽ hiện tại lay động đầu còn có thể nghe thấy biển rộng thanh âm. Bị đồ ăn hương khí hấp dẫn, Tinh Tinh cái mũi nhỏ hơi hơi kích thích, nghe nghe đã bị câu tỉnh. Nô nàng đỉnh một đầu lộn xộn tạp mau ngồi dậy, một bên xoa mắt buồn ngủ ngông lung đôi mắt. Một bên mại thanh mại khí mà gọi người, đinh gì gì, Tinh Tinh nổi lên. Đinh gì đã sớm về quê dưỡng lao đi, nào còn có thể tại nơi này hầu hạ ngươi rời giường. Một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay to duỗi lại đây, đem Tinh Tinh một phen bế lên, ngay sau đó một cái ấm áp khăn lông ướt liền đâu mặt đắp lên tới, lại là một đốn xoa. Thằng đem Tinh Tinh số lượng không nhiều lắm sâu ngủ đều xoa tỉnh. Cũng xem đến phó tư thận khỏe miệng giật tăng tăng. Cứu cứu ra, tốt xấu kia vẫn là chỉ trắng non 3 tuổi nắm. Ngài liền không thể xuống tay ôn nhu điểm. Ăn cơm cơm. Không hề có bị thô bạo đối đãi tự giác Tinh Tinh còn rất phối hợp mà, ngương đầu nhỏ cấp lau mặt, sát xong liền thúc giục muốn ăn cơm. Nàng gạo trắng cục bột tay nhỏ lay Cố Lan đầu vai, nửa người trên thèm nhỏ dãi mà hướng trên bàn cơm tìm kiếm. Này tư thế rất nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ quăng ngã cái ngã lộn nhào, sợ tới mức Cố Lan vội vàng đem nàng ôm chặt. Ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Thanh âm có chút tức muốn hộc máu, lại không nghe lời. Buổi chiều cũng đừng đi công viên giải trí chơi. Công viên giải trí. Nghe thế mấu chốt ba chữ, Tinh Tinh sửng sốt, ngay sau đó hậu chi hậu giác mà nhớ tới bọn họ hôm nay du lịch kế hoạch, sau đó. Hoa mà một tiếng khóc ra tới. Tinh Tinh ngủ rồi, đi không được công viên giải trí, ô ô ô. Nàng khóc đến cái mũi nhỏ đỏ rực, thật đáng thương, lại làm Cố Lan có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng ngủ chính là ta à, còn có, ai nói với ngươi công viên giải trí chỉ có thể buổi sáng đi. Buổi chiều cũng giống nhau có thể, tiểu ngu ngốc. Hơi mang sùng lịch ý vị mà nhẹ điểm Tinh Tinh chót mũi, động tác một làm xong, không chỉ có Cố Lan, liền Tinh Tinh đều sửng sốt. Từ Tinh Tinh xuất thân khởi, nàng liền rất thiếu bị đại nhân như vậy thân cận quá. Bảo mẫu A-di chỉ là bảo mẫu A-di, sẽ cẩn thận mà chiếu cô Tinh Tinh, nhưng là nàng có chính mình hài tử, hơn nữa hai người chỉ là khách hàng quan hệ, cho nên sẽ không đối Tinh Tinh quá mức thân mật. Ba ba mụ mụ muốn vội vàng kiếm tiền. Suốt ngày đều ở bên ngoài công tác, một vòng có thể thấy Tinh Tinh ba mặt đều là tốt, càng nhiều thời điểm khả năng hơn phân nửa tháng không thấy người. Thậm chí Tinh Tinh đều mau không nhớ rõ ba ba mụ mụ trông như thế nào, nếu không phải bảo mẫu A-di một. Thẳng cầm ba ba mụ mụ ảnh chụp cấp Tinh Tinh xem, nàng. Giống như đã thật lâu chưa thấy qua ba ba mụ mụ, liền ảnh chụp cũng chưa gặp qua. Cao cao đầu, Tinh Tinh kéo kéo Cố Lan cổ áo, nhỏ giọng hỏi, đệ đệ, ngươi có ba ba mụ mụ ảnh chụp sao? Tinh Tinh. Tinh Tinh nếu không nhớ rõ ba ba mụ mụ, ta sao có thể sẽ có? Vừa nghe đến cha mẹ, Cố Lan một giây mặt lạnh, ngữ khí không tự giác mà mang thượng vài phần châm trọng, kia hai cái trừ bỏ kiếm tiền cái gì đều sẽ không ra hỏa, ngươi còn nhớ thương bọn họ làm gì? Tinh Tinh bẹp khởi cái miệng nhỏ, tưởng phản bác, nhưng là sự thật chính như Cố Lan lời nói, hơn nữa ba tuổi hài tử từ ngữ lượng hữu hạn, thuyết minh không rõ ràng lắm, cho nên không biết nói như thế nào, cuối cùng chính là chính mình cùng chính mình giận dỗi. Bảo bảo sinh khí, hống không hảo cái loại này. Ăn không ăn cơm, ta làm ngươi thích nhất cả chua trứng gà canh cùng thịt kho tàu, còn có rảnh tâm đồ ăn. Ăn. Tinh Tinh siêu lớn tiếng mà trả lời, hai mắt lóe sáng mà. Đệ đệ thật tốt, còn sẽ nấu cơm cơm, đều là Tinh Tinh thích ăn. Đang ở ăn cơm Phó Tư Thận. Đột nhiên cảm thấy trong chén thịt không thơm. Nguyên lai này đó đều không phải vì hắn làm sao. Bất quá, ánh mắt ở vụng về mà nghiên cứu như thế nào cấp Tinh Tinh mang lên yếm đeo cổ Cố Lan trên người đảo qua, Phó Tư Thận lại làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh mà túi đầu lùa cơm. Xem ra hắn cứu cứu cùng mụ mụ quan hệ kỳ thật cũng không có như vậy hư. Cái này đến lật qua đi. Tinh Tinh vội vã ăn cơm đâu, coi chừng Lan ban ngày nghiên cứu không ra cái gì tới, dứt khoát chính mình thượng ngón tay huy. Vì phương tiện, Phó Hành cấp Tinh Tinh mua đều là dùng một lần yếm đeo cổ, dùng xong liền ném, tẩy đều không cần tẩy. Loại này yếm đeo cổ một hủy đi ra tới chỉ là một chương hình dạng kỳ lạ, tài chất cùng loại với giấy dầu trang giấy. Nếu muốn đem nó biến thành yếm đeo cổ yêu cầu lật qua phía dưới túi nhỏ, hình thành yếm, lại đem hai điều dây lưng vòng qua tiểu hài tử cổ, dùng tới mặt tự mang băng keo hai mặt dán sắt liền hảo. Thật vất vả cấp Tinh Tinh mang hảo yếm đeo cổ, Cố Lan thế nhưng trực tiếp mệt ra một thân hãn. Hắn đã không chuẩn bị cấp uy cơm, trực tiếp lấy cái chén các loại đồ ăn đều cấp trang điểm, sau đó tắc điều cái muông cấp Tinh Tinh, làm nàng chính mình ăn. Tinh Tinh là sẽ chính mình ăn cơm, chỉ là nàng năm ngón tay đoàn béo, không thế nào lấy đến ổn cái muỗng, chỉ có thể dùng toàn bộ bàn tay bao muỗng bính, cho nên ăn lên thực vụ bể. Thường xuyên ăn đến đầy bàn nơi nơi đều là gạo, liền trên mặt đất đều có. Ăn uống no đủ, hiện trường đã không đủ để dùng hỗn độn tới hình dung, quả thực một đoàn loạn. Bất quá hai cái đại nhân cũng chưa đương hồi sự, cùng lắm thì lại gọi người tới thu thập thì tốt rồi. Chỗ. Lý sạch sẽ. Cố Lan bế lên Tinh Tinh, ý bảo Phó Tư Thận thu thập tàn cục, sau đó trực tiếp mang theo hải tử đi rửa mặt. Nếu đáp ứng rồi muốn đi công viên giải trí, kia hắn liền sẽ không nuốt lời. Thực mong mà, thu thập sạch sẽ Tinh Tinh lại ăn mặc một thân xinh đẹp tiểu váy, vui vẻ mà con tiểu cặp sách lộc cộc mà hướng ngoài cửa chạy. Nhanh lên, xuất phát. Từ từ, trước đem giày mặc vào, ngươi muốn chân trần đi ra ngoài chơi sao? Cố Lan chậm gì gì theo ở phía sau, gấp đến độ Tinh Tinh cùng chỉ tiểu hong mật giống nhau, vây quanh ở hắn bên chân xoay quanh. Đệ nhanh lên lạp. Nàng hào sốt ruột. Chân. Ngồi xuống, cầm lấy Tinh Tinh tiểu giày sang đan, ý bảo nàng nhấc chân. Tinh Tinh phối hợp mà duỗi chân, làm Cố Lan cho nàng xuyên giày. Hai người cũng chưa cảm thấy có cái gì, nhưng là bàng quan một màn này Phó Tư Thận lại kinh hách đến trong mắt đều mau ném. Kia ôn nhu mà ngồi xổm xuống thân cho mẫu thân xuyên giày nam nhân, thật là hắn rồi thiên rồi chết rồi không khí, không miễn mà không bằng hữu cứu cứu. Ra đi. Có lẽ kéo ra hắn sau lưng khóa kéo, ra tới chính là một người khác. Điển hình tivi xem quá nhiều. Chuẩn bị xong, rốt cuộc muốn xuất phát. Tinh Tinh lôi kéo Cố Lan bàn tay to, đi nhanh hướng ngoài cửa đi, vừa ra đến trước cửa, rồi lại đột nhiên nhớ tới cái gì tựa mà, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía còn vẫn không nhúc nhích Phó Tư Thận, nhi tử nhanh lên đi lạp. Nàng cho rằng Phó Tư Thận cũng sẽ đi theo đi. Tiểu hôn đản cư nhiên còn nhớ thương hắn. Đột nhiên có loại trong nhà hài tử trưởng thành, sẽ quan tâm người vui mừng cảm, nhưng Phó Tư Thận vẫn là cự tuyệt, ta còn có việc muốn nội, các ngươi đi liền hảo. Chê cười, thật vất vả sắp nên đón giải phóng, hắn sao có thể bạch bạch buông tha cơ hội này. Đám người vừa đi, hắn lập tức liền thu thập hành lý khai lưu, không ở bên ngoài lãng cái 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không trở về nhà. Hơn nữa công viên giải trí này ngọn ý, hắn khi còn nhỏ mụ mụ đã sớm dẫn hắn đi chơi qua 10 hồi 8 hồi, sớm nhị. Vị. Đột nhiên trầm mặc bao phủ Phó Tư Thận toàn thân. Đáng tiếc, Tinh Tinh đã đi theo Cố Lan đi rồi, không phát hiện hắn cảm xúc không đúng. Tiểu gia hỏa lúc này chính ghé vào cửa sổ xe thượng, hưng phấn mà nhìn bên ngoài bay nhanh lui về phía sau cảnh sát, chờ mong công viên giải trí nhanh lên đến. Công viên giải trí, ta ái công viên giải trí, Tinh Tinh công viên giải trí. Nàng còn vui sướng mà tự biên nổi lên công viên giải trí chi ca, tuy rằng này ca có điểm ngũ âm không được đầy đủ, nhưng này cũng không ảnh hưởng Tinh Tinh một đường phi dương tâm tình. Ngay cả lái xe Cố Lan đều chịu nàng cảm nhiễm, nhịn không được giơ lên một chút tươi cười. Liên như vậy vui vẻ sao? Ân ân, Tinh Tinh là lần đầu tiên đi công viên giải trí Nga. Tinh Tinh giơ tay. Khoa tay múa chân cái một, đặc biệt cường điệu nói. Trước kia không đi qua sao? Cũng chưa ra quá môn, như thế nào đi a? Tinh Tinh đô miệng, nàng cũng sẽ không phi, vô pháp chính mình đi công viên giải trí. Chưa từng ra quá môn, Cố Lan không tự giác mà cười lạnh. A, kia đối cha mẹ so với hắn tưởng tượng còn nếu không xứng trước. Đệ đệ đi qua sao? Nàng đang hỏi công viên giải trí. Đi qua. Một lần. Cố Lan tiếng nói có điểm trầm thấp. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình đời này duy nhất một lần công viên giải trí chi lữ, giống như chính là tiểu học tốt nghiệp khi Cố Tinh Tinh dẫn hắn đi. Tuy rằng hai người cuối cùng chơi đến một nửa liền nháo đến không thoải mái, từng người đánh cuộc khí về nhà, nhưng kỳ thật, còn tính rất vui vẻ. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 10. Tinh Tinh thân tử trò chơi. Buổi chiều công viên giải trí phi thường náo nhiệt, lui tới đều là chút 3 năm kết bạn tuổi trẻ học sinh cùng mang theo hải tử các gia trưởng. Cố Lan mang theo Tinh Tinh đi ở trong đó không tính đột ngột. Chỉ là hắn bề ngoài quá mức xuất chúng, lại khí thế cường đại, trong lòng ngực lại ôm một con mềm như bông tiểu manh loa, mãnh liệt tương phản đối lập quá rõ ràng, rất khó không cho người chú ý tới bọn họ. Tại đây đối tỷ đệ hai siêu cao nhan giá trị chồng lên hạ, vừa đi ra ngoài, có thể nói toàn công viên giải trí nhất tỉnh hai chỉ nhãi con. Lần đầu tiên đi vào công viên giải trí, Tinh Tinh nhưng hưng phấn. Đầu nhỏ nhìn chung quanh xem cái không ngừng, còn thường thường chỉ vào một ít địa phương phát ra đáng yêu tiếng kinh hô. Từ đầu tới đuôi trên mặt vui sướng tươi cười liền không dừng lại quá, cảm nhiệm đến Cố Lan đều nổi lên vài phần ngoạn nhạc tâm, không hề chỉ cần chỉ là xuất phát từ hứa hẹn mới miễn cưỡng mang Tinh Tinh tới chơi. Muốn cái này, miêu miêu. Đi ngang qua một nhà bán công viên giải trí vật kỷ niệm cửa hàng, Tinh Tinh liếc mắt một cái nhìn chúng phía trên gấu trúc phát cô. Vội vàng duỗi thẳng tay nhỏ chỉ vào cái kia phát cô làm Cố Lan cho nàng mua. Muốn cái nào? Cố Lan liếc mắt một cái đảo qua đi, tất cả đều là không sai biệt lắm phát cô, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn cái nào, liền dứt khoát đem Tinh Tinh ôm qua đi, làm nàng chính mình đi lấy. Tinh Tinh duỗi tay bắt một lớn một nhỏ hai cái phát cô, một cái thừa dịp Cố Lan không chú ý khấu hắn trên đầu, một cái khác nhét vào trong tay hắn, cấp Tinh Tinh mang. Chính mình không tay sao? Cố Lan ngoài miệng oán giận, trên tay lại rất tự giác mà cấp Tinh Tinh mang hảo phát cô, còn nhân tiện điều chỉnh hạ góc độ. Hai chỉ hắc bạch nắm một tả một hữu hoa ở Tinh Tinh trên đầu, xứng với nàng chính mình tròn vo gương mặt nhỏ, thật đúng là chỉ khả khả ái ái tiểu gấu trúc. Không nhịn xuống, Cố Lan giơ tay bay nhanh mà xoa nhẹ một phen Tinh Tinh đầu nhỏ, sau đó lập tức làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Tinh Tinh che lại đầu, không rõ nguyên do mà ngẩng đầu, chỉ đối thượng Cố Lan chuyên chú mặt nghiêng. Nàng hồ nghi mà nhiều xem hai mắt, ánh mắt dần dần mà bị Cố Lan trên đỉnh đầu hắc nhị phát cô hấp dẫn lực chú ý, theo bản năng mà sờ sờ chính mình trên đầu, đột nhiên mi mắt cong cong, cười. Tinh Tinh. Điểm điểm chính mình tiểu gấu trúc. Đệ đệ. Lại điểm điểm Cố Lan thai mèo. Giống nhau. Ý tứ là đệ đệ cùng chính mình giống nhau mang theo phát cô, cho nên bọn họ là bạn tốt. Tiểu bằng hữu tựa hồ đều thực thích dùng chia sẻ tiểu lễ vật phương thức tới đánh dấu chính mình tiểu đồng bọn, Tinh Tinh cũng không ngoại lệ. Cố Lan thấy Tinh Tinh đã tự động xem nhẹ chính mình bị xoa đầu sự, không. Cấm nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến cách đó không xa có người ở bán kẹo đông gòn, hắn lập tức mặt không đổi sắc mà nói sang chuyện khác, muốn ăn kẹo đông gòn sao? Muốn. Muốn ăn hột đột sao? Muốn. Nước trái cây. Muốn. Tiểu hùng bánh khoai. Muốn. Kem. Muốn. Một cái chơi trò chơi phương tiện cũng chưa chơi. Cố Lan cùng Tinh Tinh nhưng thật ra đem công viên giải trí mỹ thực ăn vặt đều nếm cái biến. Cuối cùng hai người là chống tròn trịa bụng đi ngồi ngửa gỗ xoay tròn. Đây cũng là phóng nhãn toàn bộ công viên giải trí, duy nhất một cái thích hợp 3 tuổi tiểu hài tử chơi đùa giải trí phương tiện. Không, kỳ thật còn có cái bánh xe quay. Chỉ là người nào đó không dám ngồi. Đệ đệ sợ cao. Tinh Tinh thực chi kỷ mà sờ sờ Cố Lan khuôn mặt tuấn tú, như là ở trấn an hắn. Chúng ta về nhà đi, đinh gì phải đợi nóng nảy. Cố Lan trầm mặc mà ôm chặt Tinh Tinh, sau một hồi mới mở miệng. Không có đinh gì. Cũng đã sớm không ai chờ hắn về nhà. Đem Tinh Tinh đưa về phó ra sau, huyện cự cháu ngoại trai lưu cơm mời, Cố Lan một mình đánh xe về nhà. Hắn ở tại khoảng cách phó ra ước chừng 20 mấy phút lộ trình một cái xa hoa trong tiểu khu, nay tiểu khu nội nhà lầu đều là một tầng hai hộ. Cố Lan lãnh địa ý thức có điểm cường, cũng không kém chút tiền ấy, dứt khoát mua cùng tầng lầu 2 phòng xếp, lẫn nhau đả thông chỉnh hợp thành một bộ, chính mình một mình cư trú. Mở ra ra môn, thanh lãnh phòng trong một thất tiến tĩnh. Vốn tưởng rằng sớm đã thành thói quen loại này cô tịch, nhưng hôm nay không biết như thế nào mà, đột nhiên cảm thấy có chút không thể chịu đựng được. A, thật là, lung tung mà xoa nhẹ đem đầu tóc, sờ đến trên đỉnh đầu phát cô, một phen kéo xuống tới, nhìn mặt trên lông xù xù hắt nhĩ, Cố Lan đột nhiên cười. Quá không giống ngươi. Thuận tay đem phát cô ném ở trên bàn, Cố Lan đi phòng bếp từ tủ lạnh nội lấy ra một vại băng đĩa, một bên mở ra một bên đi vào thư phòng. Trở về hiện thực, hắn còn phải công tác. Kia đối không phụ trách nhiệm lao đông tây, nói cái gì tuổi lớn cũng nên buông hết thể hảo hảo hưởng thụ hai người sinh hoạt đền bù đối phương, sau đó liền đem công ty toàn bộ mà ném đến trên người hắn, liền cổ quyền đều chuyển nhượng. Cũng mặc kệ hắn còn có chính mình sự nghiệp, Cố Tinh Tinh lại là cái chỉ biết tiêu tiền mặc kệ sự. Làm hại hắn mấy năm nay vì quản lý hai nhà công ty, mỗi ngày mệt đến cùng điều chết cẩu giống nhau, cũng liền trong khoảng thời gian này, phía dưới nhân thủ gánh hát bồi dưỡng đi lên, hắn mới có thể hơi chút nhẹ nhàng điểm. Rõ ràng nên bị bồi thường người là ta đi. Miễn cưỡng thêm cái Cố Tinh Tinh. Một ngụm uống xong cuối cùng một ngụm rượu, Cố Lan đánh lên tinh thần. Lại đầu nhập đến công tác chung đi. Nói mặt khác một đầu, Tinh Tinh trở về nhà, đang cùng Phó Tư Cẩn cùng nhau hoa ở phòng khách trên sofa xem phim hoạt hình. Phó Tư Thận không cần phải nói, đã sớm lưu đến không ảnh. Còn hảo trước khi đi biết gọi điện thoại thông chi hắn ca, bằng không hiện tại Tinh Tinh đi trở về cũng rất có thể cùng Cố Lan giống nhau, đối mặt một cái trống không bóng người ra. Phó Tư Cẩn không có ở phụ thân trong công ty công tác, mà là ở phụ thân giúp đỡ hạ, chính mình đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Hắn đại nhị bắt đầu gây dựng sự nghiệp, đến nay 3 năm, mới vừa vượt qua nhất gian nan gây dựng sự nghiệp kỳ, làm công ty đi vào quỹ đạo, cho nên thời gian an bài thượng còn tính tương đối tự do. Không giống phụ thân, sự nghiệp quá lớn, mặc dù thuộc hạ có vô số người mới tinh anh, cũng mỗi ngày vội đến không thấy bóng người. Đang nghĩ người tới, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Phó Tư Cẩn theo bản năng mà ngẩng đầu, tưởng Phó Tư Thận rơi xuống thứ gì trở về lấy, không nghĩ tới lại nhìn đến phụ thân đang ở huyền quan chỗ đổi giày thân ảnh. 3. Ngươi như thế nào hiện tại liền đã trở lại? Lời này Phó Tư Cẩn sáng suốt mà không hỏi ra khẩu, nhưng thần thái gian kinh ngạc lại che giấu không được. Tinh Tinh tắc đơn giản nhiều. Vừa thấy đến Phó Hành, nàng lập tức hai mắt sáng ngời, liền âu yếm phim hoạt hình cũng không nhìn, trừng mắt chân ngắn nhỏ nhảy xuống sofa, lộc cộc mà chạy tới, ôm chặt Phó Hành đùi phải, ngửa đầu nhu nhu mà kêu, thúc thúc, ngươi đã về rồi. Ân, Tinh Tinh hôm nay có hay không ngoan? Đổi hào ở nhà dạy, Phó Hành túi người đem Tinh Tinh một phen bế lên, mang theo nàng đi vào phòng trong. Tinh Tinh siêu ngoan. Tinh Tinh không chút nào mặt đỏ mà khích lệ chính mình. Phó Tư Cẩn. Ta cảm thấy ngươi ở lừa người, hơn nữa còn có chứng cứ. Trong nhà thảm gì đó đố nghệ trang trí phẩm tất cả đều bị thay đổi, có chút gia cụ đến bây giờ đều còn ướt rầm rề. Các ngươi hai cái hùng hài tử ngày hôm qua ở nhà làm cái gì trong lòng không điểm số. Điểm số. Như vậy cao cấp đồ vật mới 3 tuổi rưỡi Tinh Tinh sao có thể sẽ hiểu. Nàng không chỉ có không hiểu, còn đem chính mình ngẫu nhiên tiểu nghịch ngợm quên đến không còn một mảnh. Căn bản là không nhớ rõ ngày hôm qua đã xảy ra cái gì. Nếu là Phó Tư Thận biết khả năng sẽ bị khí khóc. Hắn bị Tinh Tinh tư thủy tư đến nhưng thảm. Kỳ thật nhạy bén như Phó Hành, sao có thể sẽ nhìn không ra trong nhà biến hóa. Chỉ là nếu bọn nhỏ đã xử lý tốt, hắn liền sẽ không lại quá nhiều đi truy cứu. Hơn nữa thật muốn so đo lên, lớn nhất họa họa đầu lĩnh nhưng không còn ở trong tay hắn xách theo đâu. Nhận thấy được Phó Hành mơ hồ bất thiện ánh mắt, tiểu động vật nguy hiểm trực giác phát tác, Tinh Tinh lập tức vô tội mà nhìn lại qua đi, sau đó nhếch miệng cười. Lộ ra một cái nhuyễn manh manh. Gương mặt tươi cười. Thúc thúc nha, Tinh Tinh rất nhớ ngươi. Nàng thân mật mà ôm Phó Hành cổ, lấy chính mình trắng nõn khuôn mặt nhỏ cọ đối phương hơi có chút hồ cha thứ khuôn mặt tuấn tú. Ngứa, Tinh Tinh nhịn không được cười khanh khách lên. Vật nhỏ, còn rất sẽ cho chính mình tìm về vui. Khẽ cười một tiếng, Phó Hành ôm Tinh Tinh ngồi ở trên sofa, thuận tay sờ sờ nàng tiểu cái bụng, phình phình, còn có điểm ngạnh. Giữa mày hơi hơi một túc, nàng hôm nay ăn nhiều ít đồ vật. Ta không biết, hôm nay là cứu cứu cùng A Thận mang nàng chơi, ta liền vừa mới về nhà buổi sẽ, không gặp Tinh Tinh ăn cái gì đồ vật. Phó Tư Thận dám cam đoan, hắn về nhà thời gian tuyệt đối sẽ không so với hắn bà sớm nửa giờ. Ăn quá nhiều. Rốt cuộc là hai đứa nhỏ phụ thân, dục nhi kinh nghiệm vẫn là có một ít. Phó Hành liếc mắt một cái nhìn ra Tinh Tinh đây là ăn no căng. Tiểu hài tử đối thân thể của mình cảm giác lực lượng, thường thường ăn cái gì thực dễ dàng ăn đến không biết no, bọn họ chỉ biết cảm thấy ăn ngon liền vẫn luôn ăn. Hoàn toàn không suy xét chính mình tiểu dạ dày đến tuột cùng có thể hay không thừa nhận được. Cho nên loại này thời điểm thường thường yêu cầu cha mẹ tới trợ giúp tính ra sức ăn, nếu vượt qua liền không thể lại cấp hài tử ăn, bằng không đối hài tử dạ dày không tốt. Tinh tinh lên chạy động một chút được không? Có thể không cho hài tử uống thuốc liền không cho nàng ăn, cho nên phó hành muốn cho tinh tinh nhiều động động, hảo tiêu thực. Đáng tiếc đã sớm ở công viên giải trí mệt mỏi một buổi trưa tinh tinh không nghĩ động, tinh tinh muốn nhìn đại miêu miêu chảo lao thử. Liền chạy một lát, thúc thúc đổi người cùng nhau. Phó hành tiếp tục hướng nàng. Ta cũng bồi ngươi. Phó Tư Cẩn cũng từ phụ thân thái độ trông được ra cái gì, vội vàng phụ họa mà đề nghị nói, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm, tinh tinh giấu đi, ta đi tìm ngươi, được không? Chơi trò chơi. Cái này đối tinh tinh lực hấp dẫn cũng rất lớn. Nàng do dự mà nhìn mắt TV, lại nhìn xem mãn nhãn chờ mong chờ đợi chính mình hồi phục Phó Tư Cẩn cùng Phó Hành, đáy lòng thiên bình dần dần hướng hai cha con khuynh đảo. Tính, miêu mễ chảo lão thử khi nào đều có thể xem. Nhưng là cùng người trong nhà chơi cơ hội khó được. Ai, này giới đại nhân thật khó mang. Sinh hoạt không dễ, tinh tinh thở dài. Chúng ta tới chơi 1-2-3 người gỗ. Nàng đảo mắt hứng thú bừng bừng mà đề nghị nói. Chơi trốn tìm có cái gì hảo ngoạn, trong nhà như vậy đại, cần thiết tới chơi người gỗ. Hảo. Phó hành cùng Phó Tư Cẩn không có gì dị nghị. Vốn chính là vì làm tinh tinh nhiều vận động mới bồi nàng chơi trò chơi, chỉ cần tinh tinh chịu động, chơi cái gì đều được. Ba người. Trực tiếp lòng bàn tay mu bàn tay là có thể quyết ra ai tới số, ai tới đường người gỗ. Ván thứ nhất là Phó Tư Cẩn số, hắn ghé vào phòng khách một khắc đầu cột đá thượng, nhắm mắt đều, 1-2-3 người gỗ. Sau đó lập tức xoay người. Chính lén lút đi tới tinh tinh cùng Phó Hành lập tức dừng hình ảnh. Phó Hành con hảo, chính là bình thường đi đường tư thế, tinh tinh liền có vẻ buồn cười rất nhiều. Nàng tựa hồ tưởng mau chóng chạy đến Phó Tư Cẩn sau lưng, kết quả nhất thời hướng quá nhanh. Dừng hình ảnh thời điểm một chân nâng lên không kịp rơi xuống, đôi tay càng là khoa trương về phía trước giơ lên, biểu tình đáng yêu đến khôi hài. Kết quả hiện tại đứng không vững, toàn bộ tiểu thân mình đều run rẩy mà, mắt thấy liền phải ngã quỵ. Phó hành tay mắt lanh lẹ mà một phen duỗi tay đỡ lấy. Ba, ngươi động. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 11. Tinh tinh thám hiểm nhớ. Bị nhi tử đương trường chào bao, tiếp theo vị đi lên đếm đếm bắt người tự nhiên biến thành Phó Hành. Lần này đến phiên Phó Tư Cẩn cùng tinh tinh cùng nhau làm người gỗ, cuối cùng rõ ràng vẫn là tinh tinh đứng không vững trước té ngã, Phó Hành chảo người lại là Phó Tư Cẩn. Nay phụ tử hai cái liền cùng thương lượng hảo dường như, liền không chảo tinh tinh, làm nàng vẫn luôn chạy tới chạy lui. Hảo gia tăng hoạt động lượng. Thiên này tiểu đầu ngốc hoàn toàn không phát hiện, còn đắc ý mà cho rằng chính mình chơi trò chơi rất lợi hại, bị lừa dối chạy vài vòng, còn vui vẻ đến không được. Điển hình bị bán còn phải giúp người đếm tiền chủ. Chờ Phó Hành đánh giá thời gian không sai biệt lắm, rốt cuộc kêu đình khi, tinh tinh đã chơi đến đầy người đều là hãn, trên trán tóc mái đều nhau dính dính mà dán ở hồng nhuận khuôn mặt nhỏ thượng. Tinh tinh có mệt hay không? Phó Hành bế lên tinh tinh, thuận tay giúp nàng đem mướt mồ hôi tóc mái sửa sang lại đến sau đầu. Lộ ra chân bóng no đủ tiểu ngạch đầu. Mệt mỏi. Nếu không bị hỏi đến vấn đề này, tinh tinh khả năng còn không có cái gì cảm giác, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, hận không thể lập tức ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều. Nhìn thấy trong lòng ngực hài tử mỏi mệt đến hai mắt đều hơi hơi rũ xuống, Phó Hành quét mắt phòng khách trung ương đồng hồ. 9 giờ rưỡi, sắp thật đến tiểu hài tử ngủ thời gian. Hắn đơn giản cùng đại nhi tử công đạo một câu, sau đó mang theo tinh tinh lên lầu rửa mặt ngủ. Hiện tại Tinh Tinh vẫn là cùng Phó Hành cùng nhau ở tại một gian phòng, bất quá là mặt khác ngủ ở một trương tân mua nhi đồng trên cái giường nhỏ. Không phải Phó Hành không muốn làm nàng ngủ chính mình cùng thê tử giường lớn, lại nói tiếp này trương giường lúc trước vẫn là Tinh Tinh mua, trên danh nghĩa là hoàn toàn thuộc về Tinh Tinh. Chỉ là nàng hiện tại nho nhỏ một con, cùng nàng cùng nhau ngủ, Phó Hành lo lắng sẽ không cẩn thận áp đến nàng, hoặc là trong lúc vô tình thương đến nàng. Tin tức thượng những cái đó sơ ý cha mẹ trong lúc vô tình áp chết trẻ nhỏ ví dụ nhưng chưa bao giờ quá hạn, lấy Phó Hành cẩn thận, đương nhiên sẽ không làm chính mình có phạm loại này sai lầm cơ hội. Hơn nữa tinh tinh chính mình ngủ, cũng tương đối phương tiện hai người làm việc và nghỉ ngơi. Tiểu hài tử cùng người trưởng thành chi gian sai giờ, chính là hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất hiện tại thời gian đối với Phó Hành tới nói liền còn rất sớm, hoàn toàn có thể lại đi bận rộn chút chuyện khác, hoặc là rảnh rỗi đọc đọc sách, nhìn xem thời sự tin tức, thả lỏng một chút chính mình. Rửa mặt thoải mái thanh tân, tinh tinh ăn mặc khủng long liền y lìa áo ngủ, từ trong phòng tắm lao tới, tay chân cùng sử dụng, liền bò mang đá mà chính mình hừ thứ bò lên trên tiểu giường. Phó Hành đợi trong chốc lát mới từ phòng tắm ra tới, hắn hiển nhiên cũng rửa mặt quá, thay đổi một thân thoải mái áo ngủ, ướt át ngọn tóc còn. Ở một chút mà đi xuống tích thủy. Hiển nhiên, giúp Tinh Tinh tẩy xong sau, chính hắn cũng đi theo tắm rửa một cái. Thúc thúc thúc thúc. Tinh Tinh đã tự động ở trên giường nằm hảo, chờ thấy Phó Hành từ phòng tắm ra tới sau, lập tức liên thanh thúc giục nói, kể chuyện xưa, Tinh Tinh muốn nghe chuyện xưa. Chờ một lát. Phó Hành cầm khăn lông khô thuận tay lau vài cái tóc, chờ xác định không hề tích thủy sau, liền hoàn toàn mặc kệ nó, tùy ý này tự nhiên hong gió. Làm sao vậy? Thấy Tinh Tinh ninh tiểu mày, ánh mắt pha không tán đồng mà nhìn chằm chằm chính mình, Phó Hành không cấm nghi hoặc nói. Hô hô hô, thúc thúc không có hô hô, sẽ đau đầu đau. Tinh Tinh duỗi tay ở trên đầu khoa tay múa chân cái lấy máy sấy tư thế. Nghe vậy, Phó Hành thân hình hơi đốn. Hắn đột nhiên nhớ tới. Từ trước thê tử cũng tổng dặn dò hắn tẩy xong đầu sau muốn kịp thời làm khô, bằng không dễ dàng đau đầu. Rất nhiều lần Phó Hành đều không để bụng, cảm thấy chính mình tóc đoạn, tùy tiện lượng một lượng liền làm, lấy máy sấy quá mức phiền toái, còn lãng phí thời gian, bức cho thê tử không thể không chính mình cầm lấy máy sấy giúp hắn thổi. Hiện tại máy sấy còn thói quen tính mà bị đặt ở đầu giường, nhưng là vị kia vốn nên rong dài song sau, nhận mệnh mà cầm lấy máy sấy cho hắn thổi đầu người lại đã là lấy không dậy nổi như vậy cồng kềnh máy móc. Không. Mặc dù nàng lấy đến khởi, Phó Hành cũng sẽ không cho phép nàng loạn chạm vào đồ điện. Suy nghĩ tự do gian, Phó Hành đã không tự giác mà cầm lấy máy sấy, lần đầu tiên cho chính mình thổi tóc. Bên tai là hô hô hô tiếng gió, thực ầm ĩ, trước mắt là nằm ở trên cái giường nhỏ tiểu gia hỏa, thực đáng yêu. Đột nhiên, có thể là nhất thời xúc động, cũng có thể là đã nhẫn mại không được, Phó Hành hỏi, Tinh Tinh lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm, có gặp được khác thứ gì sao? Tinh Tinh vẻ mặt ngốc, nàng không nghe hiểu. Vấn đề này không nên hỏi. Phó Hành trong lòng biết, mặc dù hắn lại như thế nào tưởng thăm dò thê tử thu nhỏ nguyên nhân, cũng không nên như vậy dò hỏi một cái 3 tuổi hài tử. Nàng cái gì cũng không biết, một giấc ngủ dậy liền thu nhỏ, đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ người, đứa nhỏ này nội tâm sợ hãi, kỳ thật không thể so bọn họ này đó các đại nhân thiếu. Chỉ là nàng, vẫn luôn ở thói quen tính mà che giấu, làm bộ ngoan ngoãn, sợ hãi sẽ bị thương tổn. Xin lỗi buột miệng thốt ra xin lỗi. Bị một câu trần chờ tiểu nại âm đánh gãy, Tinh Tinh không biết, gặp được thúc thúc trước, Tinh Tinh đang ngủ, chỉ là... Nàng chỉ là nghe được. Chỉ là cái gì? Thình lình xảy ra liều ám hoa minh, làm Phó Hành lập tức kích động lên, sợ dọa đến Tinh Tinh, hắn cường tự kiểm chế cảm xúc, tận lực bảo trì bình tĩnh mà dò hỏi. Tinh Tinh ngoái ngoái. Đâu nhỏ, tựa hồ đang ở cẩn thận hồi ức cái gì giống nhau, biểu tình có vẻ có chút mê mang. Ở khóc. Ở khóc. Ai ở khóc? Phảng phất hy vọng liền ở trước mắt, Phó Hành không tự giác mà nắm chặt Tinh Tinh mép giường bên cạnh. Đang ở lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận phát hô hô dị thường động tĩnh. Phó Hành kinh giác mà lập tức quay đầu, sau lưng truyền đến Tinh Tinh kinh hỉ tiếng kêu, chim nhỏ. Nguyên lai là chỉ chim sẻ. Mùa hạ luôn là có rất nhiều chim bay cá nhảy lui tới ở các góc, đặc biệt là phó ra nơi khu biệt thự xanh hóa làm đặc biệt hảo, sẽ có càng nhiều tiểu động vật xuất hiện thực bình thường. Vung tâm Phó Hành quay lại đầu. Liền thấy Tinh Tinh đang ở dưới mắt, hốc mắt hơi hơi phím hồng, còn có điểm ướt át, tựa hồ là ngáp lưu lại dấu vết. Nàng mệt nhọc. Tinh Tinh mệt nhọc liền ngủ đi. Trong lòng than nhỏ, Phó Hành cấp Tinh Tinh đắp chăn đàng hoàng, lại lấy tới một quyển nhi đồng chuyện xưa thư, trầm thấp thuần hậu tiếng nói chậm rãi giảng thuật khởi một cái mỹ lệ lại hồn nhiên chuyện xưa. Chờ Tinh Tinh ngủ say sau, Phó Hành mới khép lại thư, tay chân nhẹ nhàng mà từ phòng nội rời khỏi tới, xoay người đi thư phòng. Thư phòng nội trên bàn máy tính còn vẫn duy trì mở ra trạng thái. Phó Hành ở trước máy tính ngồi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến có mấy phong chưa đọc bưu kiện nhắc nhở đang ở lập lòe. Ngủ đến sớm, dậy sớm. Tinh Tinh sáng sớm thượng liền mở mắt ra, chính mình nằm ở trên giường chơi một lát, thật sự nhàm chán, quay đầu lại thấy Phó Hành còn ở ngủ say, dứt khoát chính mình bỏ xuống giường. Nàng muốn đi ra ngoài thám hiểm. Ở sáng sớm yên tĩnh chung, rất nhỏ cửa phòng mở ra thanh bị vô hạn phóng đại. Phía sau cửa một viên lông xù xù đầu nhỏ dò xét ra tới, tả hữu nhìn xem, lại lùi về đi, sau đó chẳng được bao lâu lại xông ra. Âm thầm quan sát, cùng chỉ ở điều tra địch tình tiên phong kiến giống nhau, tiểu Tinh Tinh dùng chính mình độc đáo dâu, trước phán định bên ngoài tạm thời không có nguy hiểm sau, mới thật cẩn thận mà từ bên trong cánh cửa chuồn ra ngoài cửa. Nàng không có mặc giày, bạch diện màn thầu dường như chân nhỏ lộ ở bên ngoài, đi đường cùng chỉ miêu nhi dường như, lặng yên không một tiếng động. Lúc trước nói qua, phó gia rất lớn. Trên dưới 3 tầng, trừ bỏ chủ yếu phòng sinh hoạt cùng chuẩn bị công năng phòng ở ngoài, còn có rất nhiều phòng. Này đó phòng có bị cải tạo thành phòng để quần áo, có còn lại là gia đình phòng tập thể thao, tự nhiên cũng là không thể thiếu nhất át không thể thiếu chữ vật gian. Tinh Tinh thăm dò bước chân, chính là này đó nàng chưa bao giờ đặt chân quá thần bí phòng. Hoàn toàn tùy cơ tuyển, Tinh Tinh mở ra phòng ngủ tay trái sườn một gian cửa phòng. Trong nhà phòng môn phần lớn không có khóa lại, này một phiến môn tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhẹ nhàng tung liền. Bị Tinh Tinh đẩy mở ra. Kim sắc ánh nắng tận tình rơi, thanh linh địa rừng ở trắng tinh váy lụa phía trên, thon dài yểu điệu bóng dáng phóng ra mà xuống, vẫn luôn uốn lượn đến Tinh Tinh bên chân, cùng nàng ngắn nhỏ bóng dáng trọng điệp. Người là ai? Tò mò mà nhìn trước mắt kia nói tinh tế cao gầy ưu nhã thân ảnh, Tinh Tinh mãn đầu nghi hoặc. Nguyên lai trong nhà còn có những người khác sao? Đối phương đứng ở bức màn sau, bị chặn nửa cái thân mình, theo thần phong phất quá vải mảnh như ẩn như hiện, lệnh người xem không rõ. Lòng hiếu kỳ khởi, Tinh Tinh không nhịn xuống đi lên trước, tay nhỏ giữ chặt bức màn, một phen kéo ra. Gì? Không phải người a? Nho nhỏ mà phát ra một đạo nhẹ gì, Tinh Tinh có điểm thất vọng mà buông bức màn. Nguyên lai, kia bức màn sau chính bày một tôn ăn mặc hoa lệ váy cưới ma nơ canh. Bởi vì giả người người mẫu thủ công tinh tế, hơn nữa bị bức màn che đậy, Tinh Tinh mới có thể không cẩn thận nhận sai. Nàng nhìn quanh một vòng, phát hiện phòng này trống rỗng. Trừ bỏ cái này váy cưới giả người ở ngoài, cũng ngay tại chỗ thượng giải rắc mà đôi mấy cái không hủy đi phong chuyển phát nhanh hộp, cũng không biết bên trong chính là cái gì. Lộn xộn người khác đổ vật là không tốt, cho nên Tinh Tinh lễ phép mà không đi chạm vào những cái đó chuyển phát nhanh hộp. Liếc mắt một cái vọng đến cùng phòng thực không thú vị. Tinh Tinh quyết định lui lại, đi địa phương khác tiếp tục thám hiểm. Kết quả chờ nàng quay người lại, lại đối thượng Phó Tư Cẩn hai mắt, bị đường trưởng chào bao. Tinh Tinh như thế nào ở chỗ này? Phó gia gia đình phòng tập thể thao ở lầu 3, cũng chính là Tinh Tinh cùng Phó Hành cùng nhau cư trú tầng lầu. Phó Tư Cẩn có thần khởi tập thể hình thói quen, chỉ là hôm nay bên ngoài có điểm mưa nhỏ, hắn liền không đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, mà là lưu tại trong nhà phòng tập thể thao chính mình tập thể hình. Kết quả vận động xong vừa đi ra tới, liền thấy đối diện cửa phòng bị mở ra, hầu nghi mà thò qua tới vừa thấy, vừa lúc chảo bao một con chạy loạn tiểu khủng long. Tinh Tinh ở thám hiểm. Không hề có bị chảo bao tự giác Tinh Tinh vừa thấy đến Phó Tư Cẩn còn rất cao hứng, rốt cuộc có người có thể bồi nàng chơi. Nàng lộc cộc chạy đến Phó Tư Cẩn trước mặt, duỗi tay muốn ôm một cái. Phó Tư Cẩn còn chưa có đi rửa mặt, một thân xú hãn, không rất thích hợp ôm Tinh Tinh, chỉ có thể dắt nàng tay nhỏ, một bên mang nàng đi ra ngoài một bên cẩn thận dặn dò nói, về sau không cần tùy tiện chạy loạn, sẽ làm người lo lắng. Ân ân. Tinh Tinh gật đầu đáp ứng, ngoan ngoãn vô cùng. Đi ra ngoài cửa, đang chuẩn bị đem này gian bị ngoài ý muốn mở ra cửa phòng đóng lại, Phó Tư Cẩn theo bản năng mà nhìn nhìn bên trong. Còn rất sạch sẽ. Xem ra phía trước đám người hầu thu thập thật sự tận tâm. Chỉ tiếc ngại với Tinh Tinh hiện tại thân phận vấn đề, còn không làm cho bọn họ trở về. Hôm nay Phó Hành cùng Phó Tư Cẩn đều phải thượng ban, bất quá so sánh với tới Phó Tư Cẩn sẽ tương đối thanh nhàn một chút. Hơn nữa Phó Hành buổi tối còn có cái rượu cục, cho dù là đứng đắn công sự cục, cũng không thích hợp mang tiểu hài tử qua đi. Cho nên phụ tử hai cái đạt thành hiệp nghị, Tinh Tinh trước từ Phó Tư Cẩn mang, chờ Phó Hành vội quá này trận lại làm hắn tiếp nhận, như vậy thay phiên tới. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân M tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 12. Tinh Tinh tân thân phận. Tinh Tinh không phải lần đầu tiên đi Phó Tư Cẩn công ty. Trải qua lần đầu tiên doanh động lúc sau, lại nhìn đến Nguyễn Manh Manh tiểu đoàn tử, đại gia cũng liền bình tĩnh. Tuy rằng ngẫu nhiên có một viên đáng yêu tiểu đoàn tử từ trước mắt lắc lư qua đi, vẫn là sẽ nhịn không được bị manh vật hấp dẫn tầm mắt, bất quá đại đa số thời điểm đại gia hay là nên làm gì. Rốt cuộc manh vật tuy đáng yêu, công tác cũng rất quan trọng. Đương nhiên, nếu có thể có cơ hội đầu uy tiểu khả ái, cũng không ai sẽ cự tuyệt. Đáng tiếc tổng tài đối nhà hắn tiểu biểu gì xem đến thật chặt, không cho ăn thêm vào đồ ăn vặt. Không sai, vì làm Tinh Tinh có cái hợp lý thân phận. Đối ngoại, Phó Tư Cẩn tuyên bố Tinh Tinh là hắn mụ mụ bên kia thân thích ra hài tử, luận bối phận vẫn là hắn trưởng bối, cho nên tiểu gia hỏa có thể một ngụm một cái A Cẩn mà kêu hắn. Chỉ là bởi vì tiểu bằng hữu nghỉ, người trong nhà lại bận quá, cũng chỉ có thể ném cho hắn chiếu cố. Cái này lý do nếu còn đâu những người khác trên người chỉ sợ sẽ có điểm xả, khả năng nói ra căn bản không có người sẽ tin tưởng, còn sẽ bị châm chọc cười nhạo. Nhà ai có thể vội đến làm một cái tổng tài hỗ trợ cấp thân thích mang hài tử. Nhưng là trong công ty mọi người đều là đi theo Phó Tư Cẩn một đường gian khổ gây dựng sự nghiệp lại đây, lẫn nhau gian ở chung 3 năm nhiều, có chút nguyên lão thậm chí không ngừng. Cho nên đối với Phó Tư Cẩn gia đình tình huống, lão công nhân nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm hiểu biết. cha mẹ hai bên đều là đỉnh cấp hào môn. Còn đừng nói, so sánh với Phó thị cùng Cố thị này hai cái khổng lồ tập đoàn, Phó Tư Cẩn cái này vừa mới gây dựng sự nghiệp thành công đầy hứa hẹn thanh niên, thật đúng là trong nhà nhất nhàn cái kia. Đến nỗi một khác chỉ tổng tài đệ đệ. Tính, chính mình đều vẫn là cái đại hình hùng hài tử, vẫn là đừng thả hắn ra thai họa tổ quốc đóa hoa. Tổng thượng sở thuật, Tinh Tinh thân phận có hợp lý giải thích, ở Phó Tư Cẩn công ty nội cũng coi như danh chính ngôn thuận mà an oa. Nàng rất ngoan, chỉ cần cấp điểm món đồ chơi hoặc là cấp phóng cái phim hoạt hình, là có thể chính mình ở đâu chơi thượng cả ngày. Tựa hồ sớm đã thành thói quen loại này một người chơi đùa tình trạng. Cái này làm cho kiêm chức xem người Phó Tư Cẩn nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nếu mẹ nó khi còn nhỏ là cái làm ầm ĩ hài tử, hắn khả năng liền có đến đau đầu. Hôm nay không có hội nghị, cũng không khách hàng mời, Phó Tư Cẩn chỉ cần đãi ở trong văn phòng làm công liền hảo. Tinh Tinh liền ngồi ở văn phòng sofa bên cạnh trên đất chống đắp xếp gỗ, ở Phó Tư Cẩn vừa nhấc đầu là có thể xem tới được địa phương. Hiện tại là mùa hè, thời tiết rất nhiệt, bất quá văn phòng nội mở ra điều hòa, gốm sứ sàn nhà bị thổi đến băng lạnh lẽo. Sợ Tinh Tinh thụ hàn, Phó Tư Cẩn cố ý đi phòng nghỉ dọn trương thảm cho nàng phô trên mặt đất, giải rác xếp gỗ liền đôi ở phía trên. Bận rộn chung, Phó Tư Cẩn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ngẩng đầu nhìn xem Tinh Tinh. Thấy nàng còn ở nghiêm túc chơi đùa, thậm chí đã dùng xếp gỗ đáp nổi lên một tòa tiểu phòng ở, liền không hề quản, tiếp tục bận rộn. Hai người ai bận việc nấy, vẫn duy trì một loại an ý trầm tĩnh, mơ hồ gian còn lộ ra vài phần ấm áp cảm. Vốn tưởng rằng loại này an tĩnh lại hài hòa bầu không khí, sẽ vẫn luôn duy trì đến Phó Tư Cẩn tan tầm mới thôi, không nghĩ tới lại bị một vị thình lình xảy ra khách thăm quấy rầy. An tiên sinh, ngài không thể đi vào. Bí thư Trình ngăn trở không kịp, làm một vị hùng hổ nam nhân xông vào văn phòng. Nhắm chặt đại môn bị người thô lỗ mà đẩy ra, cánh cửa hung hăng nện ở trên tường. Phanh mà một tiếng vang lớn, sợ tới mức Tinh Tinh tiểu thân mình run lên, trong tay xếp gỗ đều rớt. Phó Tư Cẩn giữa mày khẩn ninh, mặt lộ vẻ không vui mà nhìn phía người tới, An Tổng chẳng lẽ không biết vào cửa trước gõ cửa sao? Xin lỗi, nhất thời đã quên. An Nguyên xin lỗi đến không hề có thành ý. Tổng tài, này bí thư Trình đứng ở An Nguyên phía sau, mặt lộ vẻ khó xử. Hắn không ngăn lại tự tiện xông vào giả, từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói đã tính thất trách. Không có việc gì, ngươi đi trước vội. Phó Tư Cẩn cùng An Nguyên tương giao nhiều năm, đã sớm biết hắn là cái gì tính tình, cho nên cũng không trách cứ bí thư Trình ý tứ. Bí thư Trình xoay người rời đi, thuận tiện chi kỷ mang lên môn. Đám người đi rồi, Phó Tư Cẩn mới đôi tay giao điệp, thả lỏng tư thái mà tựa lưng vào ghế ngồi, ngữ khí như cũ lạnh băng, ẩn hàm trào phúng, An Tổng này phó giết người bộ dáng, là nghĩ đến làm gì. Như vậy liền kém chưa nói muốn báo nguy. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? An Nguyên nổi giận đùng đùng chất vấn. Biết cái gì? Phó Tư Cẩn quét mắt đang ở tò mò mà tham đầu tham nao Tinh Tinh, thuận miệng hỏi lại. Bị cảnh cáo. Tinh Tinh rụt rụt đầu nhỏ, làm bộ đáp xếp gỗ, lỗ thai nhỏ lại dựng đến cao cao. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy một màn này có điểm giống như đã từng quen biết. Giống như mấy ngày hôm trước cùng cái địa điểm, bất đồng người, đều hướng về phía phó hành phát ra quá cùng loại chất vấn. Biết mẫu thân ngươi làm chuyện tốt. An Nguyên cả giận nói, tiểu nhiên đến tột cùng bị mẫu thân ngươi đưa đi nơi nào. Chúng ta mấy ngày nay tìm khắp sở hữu địa phương, chỉ tra được mẫu thân ngươi hướng nàng ném chi phiếu video theo dõi. Tiểu nhiên là ai? Phó Tư Cẩn mặt lộ vẻ hoang mang, vẫn là kia phó cái gì cũng không biết bộ dáng, thẳng xem đến An Nguyên đấy lòng bị đè nén, tức giận càng sâu. Tiểu nhiên chính là ta mất tích nhiều năm muội muội, An Nhiên. An Nhiên, tên này thực quen hay. Hắn giống như ở người nào trong miệng nghe qua. Suy tư một lát, Phó Tư Cẩn đột nhiên nhớ tới cái gì. Phó Tư Thận cái kia tham tài luyến thế bạn gái cũ. Đây là hắn đối có được tên này nữ hải duy nhất ấn tượng. Tiểu nhiên là ta An gia nữ nhi, muốn cái gì không có. Sao có thể sẽ tham luyến mâu thân ngươi về điểm này tiền dơ bẩn? Bất mãn muội muội thanh danh bị bôi nhỏ, An Nguyên giận trừng Phó Tư Cẩn. Kia này liền phải hỏi các ngươi An gia. Phó Tư Cẩn vẻ mặt lạnh nhạt, đường đường An gia tiểu thư, cuối cùng lại đến lưu lạc đến tiếp thu ta mâu thân chia tay phí, các ngươi thật đúng là ghê gớm. Chói lọi phản phúng. An gia pha sự toàn bộ xã hội thượng lưu đều có điều nghe thấy, ngay cả hắn đều trong lúc vô tình nghe xong mấy lỗ thai bắt quái. Cái gì thân nữ tuổi nhỏ mất tích? An gia cha mẹ vì an ủi bi thương nhận nuôi thân thích ra hải tử đương dưỡng nữ. Kết quả hiện tại thân nữ thật vất vả bị tìm trở về, rồi lại sợ dưỡng nữ sẽ bị hủy khuất, nơi trốn để phòng nhân ra, bước cho thân nữ tình cảnh xấu hổ. Trận này chàng tuồng nhau đến, thẳng xem đến toàn bộ xã hội thượng lưu xem thế là đủ rồi. Bị như vậy giáp mặt châm trọng, An Nguyên sắc mặt xanh mét, lại không thể phản bác. Hắn cũng là gần nhất từ nước ngoài trở về, mới biết được trong nhà cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Muội muội bị tìm trở về, này vốn là một kiện lệnh người vui vẻ đại hỷ sự. Không nghĩ tới cha mẹ cư nhiên đầu góc hồ đồ, không chỉ có không hảo hảo đau sủng muội muội, đền bù mấy năm nay đối nàng thua thiệt, cư nhiên còn một lòng che chở cái kia tâm cơ thâm trầm dưỡng nữ, làm hại muội muội bị không ít ủy khuất. Hiện tại người lại lần nữa không có, bọn họ cũng chỉ sẽ ở nhà cho nhau chỉ trích oán trách, thậm chí trách cứ muội muội không hiểu chuyện, không biết tốt xấu, không hề có muốn đi tìm người ý tứ. Không thể nói là trái tim băng giá vẫn là cái gì, An Nguyên liền nhớ rõ chính mình ở nhà cùng cha mẹ đại xảo một trận, cuối cùng quăng ngã môn rời đi, một mình buồn đầu tìm muội muội. Mấy ngày nay càng là cha nói tới càng nhiều muội muội quá vãng, hắn liền càng đau lòng, đáy lòng phẫn nộ cũng mệt mỏi tích đến càng nhiều. Tới tìm Phó Tư Cẩn chất vấn xem như hắn áp lực hồi lâu một lần tiểu bùng nổ xong sau, lại cảm thấy đáy lòng không mênh mang. Nói trắng ra là, cái gì cũng chưa vì tiểu nhiên đã làm hắn, căn bản không phải cái xứng trước ca ca. Như vậy hắn, cùng trong nhà những người đó, lại có cái gì khác nhau. Suy sụp ngã ngồi ở trên sofa, An Nguyên cung eo, đôi tay che lại mặt, lâm vào tự trách trong thống khổ. Nhìn bạn tốt như vậy, Phó Tư Cẩn đáy lòng có lại đại hỏa khí cũng tan. Hắn thở dài, ánh mắt theo bản năng mà đảo qua Tinh Tinh, lại không biết nên như thế nào an ủi. Muốn nói như thế nào? Nói mẹ nó thủ đoạn cao siêu. Không chỉ có An Nguyên, liền đối An Nhiên càng thêm hiểu biết Phó Tư Thận cũng chưa có thể tìm được An Nhiên đinh điểm hành tung. Vẫn là muốn nói, kỳ thật đầu sỏ gây tội, liền ngồi ở ngươi trước mặt chơi xếp gỗ. Còn ăn mặc ta giấy. Chú ý tới Phó Tư Cẩn đang xem nàng, Tinh Tinh vô tội mà nhìn lại qua đi. Tinh Tinh thực ngoan, không có ở nghe lén nga. Nàng là quang minh chính đại mà nghe. Phó Tư Cẩn. Vì cái gì hắn luôn có loại chỉ số thông minh đã chịu khinh bỉ cảm giác. An Nguyên còn ở suy suốt chung. Tinh Tinh đùa nghịch xếp gỗ, tò mò mà nhìn nhiều hắn hai mắt. Nhìn, nàng đột nhiên vô vô tay nhỏ bò lên thân, đi đến An Nguyên trước mặt, nhẹ nhàng chọc chọc hắn phát toàn. Thúc thúc, ngươi ở khóc sao? Tiểu hài tử tính trẻ con tiểu nãi băng ghi âm vài phần đơn thuần tò mò, không có bất luận cái gì cười nhạo, cũng không phải quan tâm, cũng chỉ là tò mò. Không có. An Nguyên ngẩng đầu, ách thanh trả lời. Hắn cho tới bây giờ mới chú ý tới Tinh Tinh tồn tại, nhịn không được hỏi, đứa nhỏ này là ai? Cư nhiên lớn lên cùng Phó Tư Cẩn có 4 năm thành tương tự, chẳng lẽ? Thân thích ra hài tử, thác ta hỗ trợ chiếu cố một đoạn thời gian. Nga. Lại trầm mặc một hồi, An Nguyên mới mở miệng. Tư Cẩn, ta biết ngươi cùng mẫu thân ngươi quan hệ không tốt lắm, nhưng là có thể hay không cầu ngươi xem ở chúng ta nhiều năm hữu nghị phần thượng. Hắn lần đầu tiên mở miệng đối người ta nói cầu, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Phó Tư Cẩn đánh gãy. Không có biện pháp. Phó Tư Cẩn lắc đầu, nghiêm túc nói, ngươi muội muội sự, liền tính ngươi không nói, ta đã biết cũng sẽ hỗ trợ, nhưng là hiện tại thật sự không có biện pháp. Vì cái gì? An Nguyên khó hiểu. Ta hiện tại tìm không thấy ta mẹ, liền ta ba cùng cứu cứu cũng tìm không thấy nàng. Kỳ thật người liền ở ngươi trước mặt, nhưng lại không phải nàng nguyên bản bộ dáng. Lại sao có thể còn nhớ rõ sau khi lớn lên chuyện xưa? Tuyệt vọng đã không đủ để hình dung An Nguyên hiện tại tâm tình. Nhưng hắn biết, nếu bạn tốt có thể nói ra loại này lời nói tới, đó chính là thật sự không có biện pháp. Trong lúc nhất thời, hắn rất có loại cùng đường cảm giác. Hắn đến tốt cùng, còn có thể tìm được tiểu nhiên sao? Thúc thúc. Bên hai lại truyền đến tiểu nữ hài nại thanh nại khí kêu gọi, An Nguyên không nghĩ phản ứng nàng, nhưng không chịu nổi Tinh Tinh bám giết không tha quấy rầy. Thúc thúc, thúc thúc. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tinh Tinh lại đây, không cần quấy rầy nhân ra. An Nguyên cùng Phó Tư Cẩn đồng thời mở miệng, lại dao động không được Tinh Tinh ý chí. Nàng vươn tay nhỏ, đem trong lòng bàn tay gắt gao nắm chặt đồ vật đặt ở An Nguyên trên tay. Cho ngươi. Đây là cái gì? An Nguyên túi đầu, liền thấy một viên bánh quy gấu nhỏ chính an tĩnh mà nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Đây là Tinh Tinh từ chính mình mỗi ngày hữu hạn đồ ăn vặt hạn ngạch tiết kiệm được tới đồ ăn, không nghĩ tới hào phóng như vậy liền cho An Nguyên. Vừa rồi ta muốn cũng chưa cấp. Phó Tư Cẩn ở một bên chua mà nghĩ đến. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 13. Tinh Tinh ăn dưa chung. Đừng khóc, bánh quy cho ngươi ăn. Tinh Tinh đem chính mình dư lại cuối cùng một viên bánh quy đưa cho An Nguyên. Đều nói ta không khóc. Rõ ràng hốc mắt đều đỏ, lại còn ở mạnh miệng mà phản bác. An Nguyên nắm lên bàn tay, đem bánh quy gấu nhỏ thu nạp ở quyền trong lòng, lại tiểu tâm mà khống chế được lực đạo, không đem này viên tiểu xảo bánh quy bóp nát. Tinh Tinh ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, làm hắn từ nơi sâu thẳm trong ký ức lay ra số lượng không nhiều lắm một kiện, có quan hệ với muội muội sự. Khi đó An Nhiên còn chưa đi thất, chính mình ở bên ngoài cùng người đánh nhau, chịu thương về nhà, dọa tới rồi lúc ấy còn tuổi nhỏ muội muội. Vốn tưởng rằng muội muội sẽ khóc lóc rời xa hắn, không nghĩ tới nàng khóc về khóc, lại một bên nức nở, một bên đem chính mình âu yếm kẹo đưa cho hắn. "Ca ca đừng khóc, đường đường cho ngươi ăn." Liên an ủi người nói, đều trước mắt đứa nhỏ này nói được không sai biệt lắm. Cho nên các ngươi tiểu hải tử, an ủi người khác có phải hay không chỉ biết đưa đồ ăn vặt. Bất quá ngẫm lại cũng là, đối với hải tử mà nói, đồ ăn vặt, đã là bọn họ chân quý nhất đồ vật chí nhất. Có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà đưa ra chính mình bảo vật, đủ để thấy vị kia bị đưa giả ở này đáy lòng đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng. Cho nên hắn, tại đây hải tử trong mắt cũng là rất quan trọng người sao. Trong lòng hơi ấm, An Nguyên Nhu hòa hạ sắc mặt, đối với Tinh Tinh ôn nhu nói, cảm ơn ngươi. Một viên nho nhỏ bánh quy, giống như một viên thanh tâm hoàn giống nhau, nháy mắt gột rửa An Nguyên nôn nóng nội tâm, đem kia cổ hừng hực thiêu đốt lửa giận thoáng nuốt phẳng đi xuống. Thấy An Nguyên khôi phục bình tĩnh, Phó Tư Cẩn đi qua đi, trấn an mà vô vô bờ vai của hắn, hứa hẹn, ta sẽ giúp ngươi tìm người. Huynh đệ một hồi, An Nguyên đều mở miệng cầu cứu rồi, Phó Tư Cẩn tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hắn xác thật vô pháp từ mẹ nó trong miệng bộ ra cái gì hữu dụng tin tức, rốt cuộc hiện tại phần cứng phương tiện không cho phép. Nhưng tìm người trừ bỏ tìm mẹ nó chất vấn ở ngoài, còn có rất nhiều mặt khác biện pháp. Cũng quái An gia đại đa số đều là một đám viết hoa kỳ ba, hoàn toàn không đáng tin cậy, mà An Nguyên cùng hắn giống nhau. Sự nghiệp mới vừa đi vào ổn định, nhân mạch thế lực còn xa xa không đủ An gia. Bằng không bằng vào An gia thế lực, chỉ cần bất kể hết thể đại giới đi tìm người, chẳng sợ hắn mụ mụ thủ đoạn lại cao siêu, cũng tuyệt đối không có khả năng không bị tra được bất luận cái gì một chút dấu vết để lại. Đa tạ, còn có, hôm nay là ta xúc động, xin lỗi. Biết Phó Tư Cẩn câu này hứa hẹn có bao nhiêu trọng, này đó thời gian tới đón liền nghe được tin tức xấu An Nguyên cuối cùng nên đón một kiện tin tức tốt. Muốn xin lỗi, liền chờ ngươi muội muội. Tìm trở về sau mời ta ăn bữa cơm. Phó Tư Cẩn chú ý An Nguyên đầu vai một quyền, An Nguyên phối hợp mà cơ cơ thân mình, đưa tới Tinh Tinh lo lắng lẩm bẩm, A Cẩn không thể đánh người. Nhìn nhau cười, huynh đệ hai cái lại hòa hảo trở lại. Mắt thấy thời gian không còn sớm, An Nguyên đứng dậy cáo biệt, nhân tiện sờ sờ Tinh Tinh đầu nhỏ, thúc thúc phải đi, Tinh Tinh tái kiến. Tinh Tinh lễ phép mà vây vây móng vuốt nhỏ, ngại thanh mại khí mà cùng An Nguyên từ biệt, thúc thúc túi chào. Không thấy được một bên Phó Tư Cẩn ở nghe được hai người trong miệng thúc thúc hai chữ khi, khuôn mặt vặn vẹo một cái chớp mắt. Đây là ta tiểu biểu gì? Hắn trầm giọng nhắc nhở. Kia lại cùng ta có quan hệ gì? An Nguyên nhún vai, đôi tay một quán, quan côn nói, với ta mà nói, Tinh Tinh chính là cái bình thường 3 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Ngươi có thể lăn. Nhìn trướng mắt. Xách, trở mặt vô tình nam nhân. Làm bộ bất đắc dĩ mà lắc đầu, thừa dịp Phó Tư Cẩn còn không có bạo khởi đánh người trước. An Nguyên vội vàng lòng bàn chân mặt du chuẩn bị khai lưu. Bất quá mới vừa đi tới cửa, hắn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, dừng lại bước chân, quay đầu hướng về phía Phó Tư Cẩn nói, đúng rồi, không biết ngươi thu được tin tức không, Bạch Tư Nhã đã trở lại. Nga. Phó Tư Cẩn biểu tình bất biến, nàng đã trở lại, lại cùng ta có quan hệ gì? Ai biết được? An Nguyên không sao cả mà cười, lần này là thật sự rời đi. Hắn vừa mới vì cái gì khóc? Người đều đi rồi. Tiểu gia hỏa còn ở dối rắm vấn đề này. Khẽ thở dài, liền Phó Tư Cẩn đều nhịn không được vì bạn tốt cực phẩm người nhà lắc đầu. Hắn muội muội không thấy, tìm không thấy, cũng chỉ có thể thương tâm địa khóc. Muội muội đi đi học lạp. Tinh Tinh khó hiểu mà nhỏ giọng lẩm bẩm. Sao có thể sẽ tìm không thấy đâu? Đáng tiếc, nàng lời này âm lượng quá tiểu, không ở Phó Tư Cẩn tiếp thu trong phạm vi. Nâng lên đồng hồ nhìn thời gian, buổi chiều 3 giờ nữa, Phó Tư Cẩn nhắc nhở nói, Tinh Tinh, đến giờ. Ngươi nên chuẩn bị đi ngủ chưa? Tinh Tinh không phải thực tình nguyện, không đây, không nghĩ ngủ. Xếp gỗ cũng chưa đắp xong, nàng còn tưởng lại chơi một lát. Nhưng sớm đã nhìn thấu nàng tiểu tâm tư Phó Tư Cẩn như thế nào sẽ đáp ứng. Hắn trực tiếp đứng dậy đi cấp Tinh Tinh hướng mãi. Trước đem độ ấm thích hợp nước gấm ngã vào bình sữa, đặt tới yêu cầu thủy lượng lại gia nhập 2 bình muỗng sữa bột, cái khẩn cái nắp, cầm lấy bình sữa kẹp ở đôi tay trong lòng bàn tay tả hữu xoa đều. Từ lần đầu tiên mới lạ, sai sót trong chất. Thậm chí phóng sai sữa bột cùng thủy trình tự, đến bây giờ như nước chảy mây trôi thông thuận. Phó Tư Cẩn chính mình cũng không biết, hắn ngầm đến tột cùng trộm luyện tập nhiều ít. Biến. Hướng hảo sữa bò sau còn phải ở cổ tay chỗ thử một chút độ ấm, cảm giác không sai biệt lắm sau, liền có thể cấp hải tử uống lên. Làm Tinh Tinh chính mình ôm bình sữa uống, Phó Tư Cẩn tắc ôm nàng đi vào cách vách phòng nghỉ. Vừa tiếp xúc với mềm mại giường lớn, Tinh Tinh liền tự động nằm đảo, cùng vừa rồi cái kia nói không nghĩ ngủ bộ dáng hoàn toàn là khác nhau như hai người. Phó Tư Cẩn không còn nàng, đi ra ngoài đợi 5 phút sau lại tiến vào. Quả nhiên, Tinh Tinh đã ngủ rồi, trong miệng còn ngậm bình sữa. Đem bình sữa từ miệng nàng tiểu tâm mà lấy ra, lại cho nàng đắp lên chăn, điều trời cao điều độ ấm, xác nhận sẽ không làm hài tử cảm lạnh sau. Phó Tư Cẩn mới tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Tinh Tinh tuy rằng mới 3 tuổi, nhưng là bị giáo dưỡng rất khá. Loại này hảo không chỉ có thể hiện ở tính cách cùng hành vi thói quen thượng, còn thể hiện ở hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi chung. Nàng làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật. Buổi tối 9 giờ rưỡi phía trước ngủ, buổi sáng 6 giờ khởi, buổi chiều thì tại 3 giờ rưỡi đến 4 điểm khi ngủ trưa, vẫn luôn ngủ đến 5 giờ nhiều 6 giờ lên ăn cơm chiều. Như vậy có thể bảo đảm trẻ nhỏ sinh trưởng sở cần sung túc giấc ngủ. Trừ phi có chuyện gì chậm trễ, nếu không nàng loại này làm việc và nghỉ ngơi sẽ không thay đổi. Không sai biệt lắm đến 5 giờ rưỡi, Tinh Tinh chính mình tỉnh. Vừa tỉnh tới liền nhìn xung quanh muốn tìm người, A Cẩn. A Cẩn. Nàng đã biết Đinh gì về nhà dưỡng lão, cho nên sửa miệng kêu gọi chính mình quen thuộc nhất Phó Tư Cẩn. Không ai đáp lại, Tinh Tinh lại kêu một lát, thấy vẫn là không ai phản ứng nàng, dứt khoát chính mình hừ thứ mà từ trên giường bò đi xuống. Có trước vài lần kinh nghiệm lóc nền, hiện tại Tinh Tinh động tác thuần thục rất nhiều, mắng lưu một chút liền theo mép giường trượt xuống, còn có thể bản thân đứng vững. Nàng lạch cạch mà bước chân ngắn nhỏ, vọt tới đại môn vừa nghĩ chính mình mở cửa, kết quả lại như thế nào Ninh cũng mở không ra. Không khỏi có điểm cấp. Bạch bạch bạch. Tay nhỏ từng cái mà chụp ở cánh cửa thượng, Tinh Tinh gân cổ lên kêu, A Cẩn A Cẩn. Môn môn quan trụ lạc. Chụp đến một nửa, nhắm chặt môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Một đôi trắng nón mảnh khảnh cẳng chân ánh vào mi mắt, lại hướng lên trên là tươi mát màu lam nhạt làn váy. Đây là vị Tinh Tinh chưa bao giờ gặp qua xa lạ nữ nhân. Lớn lên không tính phi thường xinh đẹp, nhưng cũng là một quả hiếm có mỹ nhân. Nhất đặc biệt chính là nàng cho người ta cảm giác như xuân phong ôn nhu, lại như thanh nguyệt lịch sự tao nhã, ngốc tại bên người nàng sẽ chỉ làm người cảm giác được vô cùng thoải mái, phảng phất thế gian bất luận cái gì phiền nhiễu đều biến mất không thấy giống nhau. Chỉ là hiện tại, mỹ nhân mặt mày lộ ra cổ thanh sầu, lược hiện u buồn. Đặc biệt là nàng ở nhìn đến Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ khi, sắc mặt đột nhiên liền tái nhợt. Một cái chớp mắt, cũng không biết là vì cái gì. Xinh đẹp tỷ tỷ, người là ai a? Tinh Tinh không thấy hiểu mỹ nhân trên mặt phức tạp thần sắc, nàng chỉ đơn thuần mà bị đối phương dung mạo hấp dẫn, vừa thấy mặt liền đối nhân ra rất có hảo cảm. Tiểu hài tử đều bản năng thích hết thảy đẹp nhân sự vật, hơn nữa trắng da mà biểu hiện ra tới. Ta kêu Ngư Du, là người ba ba bằng hữu. Chẳng sợ tâm tình áp lực, ở đối mặt hồn nhiên vô tội tiểu bằng hữu khi, Ngư Du cũng như cũ thập phần ôn nhu. Ba ba bằng hữu. Tinh Tinh méo mó đầu nhỏ, trên mặt có điểm nghi hoặc. Ba ba khi nào cùng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tỷ tỷ làm bằng hữu? Không sợ bị mụ mụ đánh chết sao? Chẳng sợ cùng cha mẹ ở chung không nhiều lắm, Tinh Tinh đều còn nhớ rõ cha mẹ gian cảm tình cực hảo. Hơn nữa bọn họ hai cái còn luôn là cho nhau cảnh cáo đối phương không chuẩn thân cận mặt khác nam nữ, nếu không liền như thế nào thế nào. Nghe được nhiều, liền nho nhỏ Tinh Tinh đều nhớ kỹ. Tỷ tỷ lo lắng xinh đẹp tỷ tỷ bị mụ mụ đánh, Tinh Tinh khó xử mà nhăn lại tiểu mày. Mụ mụ không cho ba ba giao nữ hài tử bằng hữu, ngươi có thể không cần làm ba ba bằng hữu sao? Tiểu hài tử vô tâm đồng ngôn đồng ngữ có đôi khi nhất đả thương người. Ngư Du vốn là tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm nan kham, nàng tựa hồ bị rất lớn đả kích, lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, ngay sau đó rốt cuộc nhịn không được xoay người tông cửa xông ra. Tinh Tinh! Nàng có phải hay không? Nói sai cái gì? Vừa vặn lúc này Phó Tư Cẩn từ bên ngoài trở về, nên diện liền đụng phải Ngư Du. Hắn theo bản năng mà chế trụ đối phương mảnh khảnh cổ tay trắng nõn, kỳ quái nói, Ngư Du, sao ngươi lại tới đây? Buông ta ra. Ngư Du phấn đem hết toàn lực mà tránh ra Phó Tư Cẩn kiềm chế, trở tay phiến hắn một cái tát, chính mình lại rơi xuống nước mắt. Ta không tới còn không biết ngươi đem ta lừa đến có bao nhiêu thảm đâu, thế thân. Hài tử. Phó Tư Cẩn, ngươi làm tốt lắm. Mỗi nói một câu Ngư Du liền giống như không chịu nổi đả kích mà lui về phía sau một bước, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Dứt khoát xoay người bước nhanh rời đi. Chỉ chưa cấp Phó Tư Cẩn một đạo nhỏ yếu lại quật cường bóng dáng. A Cẩn, có đau hay không? Tinh Tinh vội vàng chạy đến Phó Tư Cẩn trước mặt, nhón mũi chân muốn đi xem xét trên mặt hắn thương thế. Chờ nhìn đến khắc ở khuôn mặt tuấn tú thượng đỏ tươi năm ngón tay ấn sau, Tinh Tinh đối với Ngư Du ấn tượng tốt nháy mắt biến kém, cái kia người xấu sao lại có thể đánh ngươi, Tinh Tinh không thích nàng. Nàng thở phì phì mà dậm chân, lại không phát hiện Phó Tư Cẩn trầm mặc mà có chút quỷ dị. Người cùng nữ nhân kia, nhân lúc còn sớm chặt đứt. Trong trí nhớ, lãnh đạm cao ngạo nữ nhân, ưu nhãm mà ngồi ngay ngắn ở đẹp đẽ quý giá thoải mái trên sofa, tinh xảo giữa mày không kiên nhẫn mà nhăn lại, đương nhiên mà đối với hắn ra lệnh. Phảng phất hắn căn bản không phải con trai của nàng, mà là một cái chỉ cần chết lặng nghe lời cấp dưới. Không, là bị nàng đè ở trong lòng bàn tay rối gỗ, vĩnh viễn không cho phép tránh thoát trên người trói buộc tuyến, chỉ có thể hoàn toàn khống chế với nàng trong tay. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 14. Tinh Tinh rời nhà trốn đi. A Cẩn. Phó Tư Cẩn ánh mắt quá mức xa lạ, làm Tinh Tinh cảm thấy bản năng bất an. Nàng theo bản năng mà muốn đi bắt lấy Phó Tư Cẩn tay, lại bị hắn chịu tay né tránh, còn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tưởng cách xa nàng một chút. A Cẩn bị như vậy trắng ra mà cự tuyệt, Tinh Tinh có điểm bị thương, trong thanh âm đã nhiễm ủy khuất khóc nức nở. Tiểu hài tử nhạy bén thần kinh nói cho nàng, nàng bị chán ghét. Nhưng nàng căn bản không rõ Phó Tư Cẩn vì cái gì sinh khí. Tinh Tinh vẫn luôn ngoan ngoãn, Tinh Tinh không có làm chuyện xấu. Tinh Tinh vô thố mà nỉ non, đáy mắt đã tích tụ khởi nước mắt. Nàng tay nhỏ hướng về phía trước mở ra, bất an mà muốn Phó Tư Cẩn ôm một cái nàng. Chỉ cần A Cẩn ôm một cái Tinh Tinh, Tinh Tinh liền tha thứ hắn. Chính là, lúc này Phó Tư Cẩn lại biểu hiện đến phá lệ lạnh nhạt. Liền tính thu nhỏ, ngươi vẫn là cùng nàng giống nhau như lúc. Lạnh băng ngữ khí mang theo vài phần oán giận, có lẽ còn kèm theo một chút thất vọng. Không nghĩ lại nhìn đến Tinh Tinh kia trương thu nhỏ lại bản quen thuộc khuôn mặt, Phó Tư Cẩn dứt khoát xoay người, đi nhanh rời đi. A Cẩn, A Cẩn. Sau lưng truyền đến trẻ nhỏ tê thanh kêu gọi, dần dần chuyển biến vì chói thai thét chói thai. Như là một con sắp bị vứt bỏ tiểu động vật, thê lương tiếng kêu lộ ra không dám tin tưởng tuyệt vọng. Tinh Tinh sai rồi, không cần đi, ố hoa a a a. Hỗn độn tiếng bước chân dần dần tới gần, Tinh Tinh đuổi theo Phó Tư Cẩn bóng dáng chạy. Nhưng cùng với một tiếng trầm vang, nàng té ngã. Đau đớn truyền đến, Tinh Tinh ngốc một chút, đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất gào khóc. Nước mắt đại viên mà đi xuống rơi xuống, đem một trương tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ làm cho chật vật bất ham, nhưng không ai đau lòng. Thang máy ở sau lưng chậm rãi đóng lại, cách trở Tinh Tinh tiểu thân ảnh. Cho nên Phó Tư Cẩn không có nhìn đến Tinh Tinh té ngã một màn, càng không nghe được nàng thương tâm tiếng khóc. Hắn hiện tại đầu óc thực hỗn loạn, kịch liệt đau đớn truyền đến, nhất thời xuất hiện thành niên mẫu thân lạnh băng biểu tình. Nhất thời lại xuất hiện trẻ nhỏ mẫu thân ủy khuất bộ dáng, còn có một ít vốn nên bị phong ấn với nơi sâu thẳm trong ký ức, hỗn độn, âm u hình ảnh. Đan sen cảnh tượng giống như thác loạn thời không, kéo hắn dần dần trầm xuống, trái tim có loại tê mỏi cảm. Hít thở không thông khó chịu. Thang máy tới tầng dưới chót, tự động mở ra đại môn. Ngoài cửa chờ người nhìn đến bên trong người, đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại mặt lộ vẻ lo lắng, tổng tài, ngài còn hảo đi. Sắc mặt như vậy khó coi. Có phải hay không sinh bệnh? Phó Tư Cẩn không nói một lời mà đi ra thang máy, kính. Thằng đánh xe rời đi. Sở hữu nhìn đến người của hắn đều cho rằng hắn ở sinh khí, sôi nổi sợ tới mức đại khí không dám xuyễn, càng không dám đi lên tìm suối quẩy. Kỳ thật chỉ có chính hắn biết, hắn đây là ở. Chạy trối chết. Xe sử thượng đại đạo, Phó Tư Cẩn mang lên bờ Bluetooth hay nghe, duỗi tay ấn xuống quay số điện thoại kiện. Tư Cẩn. Đối diện truyền đến một đạo ôn nhuận giọng nam. Ta hiện tại đi ngươi nơi đó. Trầm thấp tiếng nói hỗn loạn điểm điểm không bình thường khàn khàn. Ngươi phát bệnh. Ôn nhuận giọng nam chủ nhân vừa nghe, lập tức liền biết Phó Tư Cẩn hiện tại trạng thái không quá thích hợp. Nhất Phó Tư Cẩn chủ trị bác sĩ, không ai so với hắn rõ ràng hơn Phó Tư Cẩn bệnh tình. Phó Tư Cẩn không nói lời nào, điện thoại một khắc đầu thanh âm lại vội vàng lên. Phía trước trạng thái không phải đã dần dần chuyển biến tốt đẹp sao? Như thế nào sẽ đột nhiên phát bệnh? Từ từ. Ta nghe được loa thanh. Ngươi có phải hay không ở lái xe? Không muốn sống nữa sao? Ngươi loại trạng thái này sao lại có thể lái xe? Nhanh lên tìm một chỗ dừng lại, lại phát cái định vị cho ta, ta hiện tại qua đi tiếp ngươi. Phó Tư Cẩn như cũ trầm mặc, lại ngoài ý muốn ngoan ngoãn mà dựa theo đối phương phân phó làm. Xe bị ngừng ở phụ cận một nhà trung tâm thương mại bãi đỗ xe. 10 phút sau, một khắc chiếc xe sử dụng mà đến, đem chờ ở trên xe Phó Tư Cẩn tiếp đi. Giúp ta gọi điện thoại. Dựa ngồi ở trên ghế sau. Nhìn ngoài cửa sổ xe bay nhanh trôi đi cảnh tượng, cảm xúc dần dần bình phục Phó Tư Cẩn đột nhiên mở miệng. Ân, muốn đánh cho ai? Lái xe nam nhân cũng không quay đầu lại hỏi. Bí thư trương, làm hắn đi xem Tinh Tinh. Hắn vừa mới sở dĩ sẽ vội vàng rời đi, trừ bỏ cảm xúc trạng thái cực độ không xong ngoại, cũng sợ hãi mất khống chế chính mình sẽ xúc phạm tới Tinh Tinh. Hiện tại Tinh Tinh còn một người bị lưu tại trong công ty, không biết đến nhiều ủy khuất, hy vọng bí thư trường có thể hống hảo nàng. Chờ một chút lại đánh, ta lái xe đâu? Tả còn lại là cái tuân thủ nghiêm ngặt giao thông pháp quy nam nhân, vốn định chờ trở về bệnh viện lại giúp Phó Tư Cẩn gọi điện thoại, không nghĩ tới mới đến nửa đường, Phó Tư Cẩn di động liền vô cùng lo lắng mà vang lên. Nhìn màn hình thượng tên, Phó Tư Cẩn đuôi lông mày hơi nhíu, lại vẫn là tiếp nổi lên điện thoại, bí thư trường. Tổng tài, không hảo, Tinh Tinh không thấy. Chạy đến nửa đường xe đột nhiên bị giẫm hạ phanh lại, đột nhiên một cái con quải biến nói, ngay sau đó ở những người khác hùng hùng hổ hổ trong thanh âm chạy đi xa. Nhưng lần này, lại là hướng về phía con đường từng đi qua mà đi. Tinh Tinh ghé vào văn phòng trước cửa lớn tiếng khóc thét động tĩnh không nhỏ, thực mau đưa tới không ít người. Bọn họ vây quanh ở Tinh Tinh bên người. Đau lòng mà muốn đem nàng từ trên mặt đất bế lên tới, lại bị bài xích mà né tránh. Không phải A Cẩn, nàng không cho ôm. Tinh Tinh như thế nào ghé vào nơi này khóc, là té ngã sao? Tổng tài đâu? Vừa rồi hình như thấy hắn đi ra ngoài, hơn nữa sắc mặt không phải quá tốt bộ dáng. Khóc đến hảo đáng thương, hảo tâm đau. Đứng ở mặt sau một ít viên chức nhỏ giọng nghị luận, nhị tiêm Tinh Tinh lại từ bên trong bắt giữ tới rồi một ít mấu chốt chữ. A Cẩn đi ra ngoài. Tinh Tinh muốn đi tìm A Cẩn xin lỗi. Đinh Dị nói, làm sai sự tình phải xin lỗi, mặc kệ đại nhân tiểu hài tử đều giống nhau. Chỉ cần Tinh Tinh ngoan ngoãn xin lỗi, A Cẩn liền sẽ không tái sinh khí. Không biết khi nào ngừng tiếng khóc Tinh Tinh chính mình bỏ dậy, lại lần nữa né tránh hảo tâm viên chức nhóm rối lại đây tưởng hỗ trợ tay, chân ngắn nhỏ chuyển đến bay nhanh, sớm đại gia còn không có phản ứng lại đây, liền chạy về tổng tài trong văn phòng, còn đem đại môn gắt gao đóng lại. Phanh mà một tiếng sau, cả phòng yên tĩnh. Vài chính cũng chưa, viên chức nhóm cũng sẽ không đãi ở chỗ này chặn đường, liền top 5 top 3 mà tan. Lại không biết, ở bọn họ rời đi sau, nhắm chặt văn phòng đại môn đột nhiên mở ra một cái khe hở, một viên cảnh giác đầu nhỏ dò xét ra tới. Tả hữu nhìn xem, không có người. Tinh Tinh cong chính mình phấn hồng thỏ túi sách, rón ra rón rén mà từ trong văn phòng chuồn ra tới, một mình vào thang máy. Nàng thực thông minh, biết ở như vậy nhiều người mí mắt phía dưới chính mình nếu muốn trộm đi là không có khả năng. Cho nên vẫn luôn kiên nhẫn chờ đến mọi người đều đi rồi mới hành động, còn thuận tiện cho chính mình túi sách bổ sung điểm đồ ăn. Bằng Tinh Tinh này tam đầu thân độ cao, chỉ đủ ấn xuống thang máy tầng chốt nhất kiện. Có thể là ý trời đi, nguyên nhân chính là như thế, đảo làm nàng đánh bậy đánh bạ mà đến người tương đối thiếu ngầm bãi đậu xe. Cho nên mãi cho đến nàng một mình đi ra Phó Tư Cẩn công ty, cũng chưa người phát hiện nàng bóng dáng. Bên ngoài thế giới đối với Tinh Tinh mà nói là hoàn toàn xa lạ. Nàng chỉ có vài lần đi ra ngoài trải qua đều có đại nhân cùng đi, hơn nữa tới lui lui cũng có xe thay đi bộ. Chân chính giống như bây giờ đi ở trên đường cái, vẫn là lần đầu tiên. Không ra đoán trước, Tinh Tinh lạc đường. Nàng căn bản không biết Phó Tư Cẩn đi nơi nào, tìm người cũng là lang thang không có mục tiêu mà một hồi mù quáng tìm phải. Tại đây loại tình hình hạ, bị lạc phương hướng là hết sức bình thường sự. A Cẩn ở nơi nào nha? Tinh Tinh mê mang mà nhìn chu vi xa lạ kiến trúc, nho nhỏ một con mà đứng ở lộ trung ương. Như là một con không nhà để về mèo con giống nhau, đáng thương hề hề. Uy, bên kia tiểu bằng hữu. Phiên trực giao cảnh chú ý tới lộ. Trung gian Tinh Tinh, trực giác không thích hợp, vội vàng xông lên, sợ tới mức Tinh Tinh một cái quay người liền chạy. Ô, Tinh Tinh không phải hư bảo bảo, cảnh sát thúc thúc không cần bắt ta. Tinh Tinh vẻ mặt hoảng sợ, cơ hồ là dùng ra ăn mãi kính nhi đang chạy trốn. Nàng không hiểu giao thông quy tắc, cuống quýt hạ xông vào đường cái. Cả kinh quá vãng chiếc xe vội vàng thay đổi xe đầu tránh đi nàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường cái loạn thành một đoàn, chói tai loa thanh liên tiếp tấu vang. Mau dừng lại. Ngoài ý muốn sự cố cản lại giao cảnh, chờ hắn rốt cuộc gian nan mà từ hỗn loạn dòng xe cộ bài trừ tới khi, nơi nào còn có thể nhìn đến Tinh Tinh thân ảnh. Phía trước như thế nào kẹt xe? Phó Tư Cẩn đám người vừa lúc chạy đến phụ cận, lại đụng phải kẹt xe sự cố. Tả tắc về phía trước nhìn xung quanh một chút, thấy đường bị đổ đến kín mít. Mặt sau vọt tới xe lại ngăn chặn bọn họ lui về phía sau lộ, không khỏi bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi chút. Thời gian không đợi người. Phó Tư Cẩn trầm khuôn mặt kéo ra cửa xe, trực tiếp xuống xe, sợ tới mức Tả Tắc vội vàng từ cửa sổ thăm dò kêu, người muốn đi đâu? Vị này đến tột cùng có nhớ hay không chính mình vẫn là cái người bệnh? Công ty. Nơi này kỳ thật khoảng cách Phó Tư Cẩn công ty không tính quá xa, đi đường 20 phút tả hữu. Nếu chạy nói, hẳn là còn có thể lại ngắn lại vài phút thời gian. Cho nên, cùng với bị nhốt chết ở tại chỗ, hắn còn không bằng dứt khoát chính mình hành động lên tương đối mau. Một lòng chạy tới công ty Phó Tư Cẩn không có nhìn đến, một đạo quen thuộc tiểu thân ảnh từ hắn sau lưng chợt lóe mà qua, cũng hướng về cùng hắn hoàn toàn bất đồng phương hướng chạy xa. Nhưng kỳ diệu mà, này hai cái đưa lưng về phía bối chạy vội nhân tâm đế lại đồng thời hiện lên tương tự ý niệm. Tinh Tinh, A Cẩn, ngươi ở nơi nào a? Ban đêm, cũ nát khu phố cũ, mở nhạt đèn đường hạ. Một cái thất tha thất thểu tấm ảnh nhỏ tử bị kéo đến thật dài. Đã không nhớ rõ đi rồi bao lâu, lại đi tới địa phương nào. Hai chân đi đến chết lặng, thỏ thỏ trong bao đồ ăn cũng đã sớm ăn xong, Tinh Tinh hiện tại là vừa mệt vừa đói, lại như cũ tìm không thấy chính mình muốn tìm người kia. Ban đêm cô phong hô hô mà thổi, mang đến từng đợt lạnh lẽo. Hiện tại tuy rằng là mùa hè, nhưng Tinh Tinh xuyên thiếu, lúc này cũng cảm thấy lạnh lẽo. Nhịn không được ôm chặt chính mình, tiểu thân mình run run rẩy rẩy. Hảo! Hảo Lanh A! A Cẩn, ngươi ở nơi nào? Hút hút cái mũi, đem nước mắt nghẹn trở về. Biết không ai đau sủng Tinh Tinh ngoài ý muốn kiên cường. Nhưng nàng quá mệt mỏi, thể lực đạt tới cực hạn, chung quy vẫn là đi không đạo. Tinh Tinh trong lúc vô tình chạy tới khu phố cũ, bất đồng với phó tư cẩn công ty nơi trung tâm thương nghiệp khu, tất cả đều là cao. Lầu cao Úc. Bên này càng có rất nhiều cái loại này thấp bé nhà dân, từng nhà trước cửa đều xây có môn khảm, khác nhau cao thấp mà thôi. Vừa vặn, phương tiện nàng gần đây tìm hộ nhân ra môn khảm mượn ngồi. Nhưng môn khảm cũng không chắn phong, Tinh Tinh bị thổi đến cả người băng lạnh lẽo. Thật sự quá lạnh, nàng chỉ có thể đem trên lưng thỏ thỏ bao bắt lấy, ôm ở trước người, lợi dụng này chỉ lông xù xù thỏ con sưởi ấm. Ngồi ngồi, mỹ mắt dần dần trầm trọng, buồn ngủ dâng lên. Giống như có người lại đây. Dần dần lâm vào hỗn độn cảm giác mơ hồ mà truyền đến cái này tin tức. Không đợi trì độn đại não làm ra phản ứng, một cái thô khăn lông đột nhiên che lại Tinh Tinh miệng mũi. Nàng theo bản năng mà giãy giụa, nhưng kia nhỏ bé lực lượng lại như thế nào có thể cùng cường tráng người trưởng thành chống lại. Gây mũi khí vị truyền đến, nàng bị mê choáng. Lao tử hôm nay cái vận khí cũng thật tốt quá đi, ra cửa đánh cái rượu đều có thể gặp gỡ như vậy cái tiêu chí hoa hoa, mang về, khẳng định có thể mua cái giá tốt. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lao địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 15. Tinh Tinh bị quải. Sàn nhà lãnh lạnh, bốn phía lung lay, cực kỳ sốc nảy. Tinh Tinh bị nạn chịu tỉnh. Nàng mở mắt ra, lại cái gì cũng nhìn không tới. Nơi này thực hắc, rối tay không thấy năm ngón tay, hơn nữa nàng tựa hồ bị nhốt ở một cái thùng xe lớn, chóp mũi tràn ngập khó nghe mùi xăng, còn có một loại nói không nên lời tanh tưởi. Giống như là một đống phá quần áo cùng lạn đồ ăn trộn lẫn ở bên nhau. Lại lên men mấy tháng cái loại này hương vị, phi thường ghê tởm. Tinh Tinh thiếu chút nữa bị hân phun ra. Gắt gao mà che lại cái mũi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, Tinh Tinh không dám lên tiếng, nhưng đáy lòng đã đối chính mình tình huống có phán đoán. Nàng khả năng bị bắt cóc, hoặc là không ngoan, bị sói xám bắt đi. Mụ mụ nói qua, bên ngoài rất nguy hiểm, có rất nhiều người xấu sẽ chuyên môn tới bắt nàng loại này nhà có tiền tiểu hài tử, cầm đi uy hiếp ba ba mụ mụ đưa tiền, không cho liền giết con tin, cho nên vẫn luôn không cho nàng ra cửa. Tinh Tinh không hiểu giết con tin là có ý tứ gì, nhưng là có thể bị đại nhân lấy tới hù dọa tiểu hài tử, khẳng định không phải cái gì lời hay. Tựa như bảo mâu A-di nói, không ngoan tiểu bằng hữu sẽ bị sói xám bắt đi ăn luôn giống nhau. Cũng mặc kệ là loại nào tình huống, Tinh Tinh đều thực sợ hãi. Tiểu thân mình nhịn không được cuốn xúc ở trong góc run run rẩy rẩy, nước mắt chảy ròng, lại yên tĩnh không tiếng động. Nàng không nghĩ ba ba mụ mụ bị uy hiếp, càng không muốn bị sói xám ăn luôn. Rất sợ hãi, không có người tới cứu nàng sao. Thúc thúc. Đệ đệ. A Cẩn. Nhi tử. Bên người tựa hồ truyền đến ô ô yết yết tiếng khóc, Tinh Tinh sửng sốt, chính mình không có khóc thành tiếng A. Cẩn thận vừa nghe, phát hiện này tiếng khóc còn không ngừng một cái. Nguyên lai thùng xe nội trừ bỏ nàng, còn có mặt khác hải tử. Các ngươi cũng là bị sói xám trộm tới sao? Nàng tiểu tiểu thanh hỏi. Có thể là bạn cùng lứa tuổi tồn tại cho nàng một chút cảm giác an toàn, Tinh Tinh là gan lớn điểm, mới dám nói chuyện. Bốn phía lặng im một cái trước mắt. Đợi một lát, mới có một thanh âm khác đáp lại nàng, không phải sói xám, chúng ta là bị mẹ mìn bắt cóc. Mẹ mìn là cái gì? Này đối với Tinh Tinh mà nói là cái danh từ mới. Đối phương tựa hồ không dự đoán được Tinh Tinh cư nhiên như vậy ngốc, liền mẹ mìn là cái gì cũng không biết. Bất quá nhớ tới nàng thanh âm tựa hồ thực non nớt bộ dáng, hắn lại có điểm hiểu rõ, ngươi năm nay vài tuổi? 3 tuổi rưỡi. Hiện tại là tháng 6 trung tuần, Tinh Tinh là đầu tháng sinh ra. Nàng trời sinh đối số tự mẫn cảm. Cho nên đối chính mình cụ thể tuổi nhớ rõ chặt chẽ. Khó trách. Cách đó không xa tựa hồ có người lẩm bẩm một tiếng, bất quá lập tức. Tiêu âm. Ngược lại là ngay từ đầu cùng Tinh Tinh đáp lời tiểu Nam Hải, lại cùng nàng nói chuyện với nhau lên, ta kêu Niên Cao, năm nay 5 tuổi. Niên Cao ca ca. Tinh Tinh lễ phép mà gọi người, lại bồi thêm một câu, ta kêu Tinh Tinh. Tinh Tinh muội muội. Bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên, ánh mặt trời vô cùng bất nhập mà xuyên thấu qua thùng xe khe hở, chiếu nhập ám hắc thùng xe nội. Nương điểm này không quan trọng quang, đại gia cuối cùng hơi chút khôi phục một chút thị giác. Nàng không có bị trói chặt. Có người nhỏ giọng kinh hô. Theo thanh âm này nhắc nhở, đại gia cũng thấy được, Tinh Tinh cũng không có giống bọn họ giống nhau bị trói lên. Này cũng không ngoài ý muốn. Tinh Tinh bị bắt đi thời điểm người kia lái buôn uống say rượu, lại xem nàng quá mức tuổi nhỏ, lường trước liền tính không cột lấy người nàng cũng chạy không được, dứt khoát liền lười biếng một hồi, trực tiếp đem người ném vào trong xe xong việc. Nhưng này đối với niên cao đám người mà nói, không khác hẳn với tuyệt vọng chung đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng. Tinh Tinh muội muội khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, niên cao trái tim bang bang thằng nhảy, lại không có thất thố mà lớn tiếng kêu sợ hãi, ngược lại càng thêm hạ giọng, cơ hồ dùng khí âm đang nói, ngươi có thể hay không giúp chúng ta đem dây thừng cởi bỏ. Dây thừng. Tinh Tinh nhìn một vòng, phát hiện trừ bỏ nàng, mặt khác các bạn nhỏ đều bị dây thừng chặt chẽ trói lại tay chân, tư thế vặn vẹo mà ngã trên mặt đất không thể động đậy. Nhìn liền rất khó chịu. Sở hữu bị nàng xem qua người đều theo bản năng mà khẩn trương lên, sợ nàng không muốn cho bọn hắn mở trói. Ấy nấy liêu ở ngoài lại theo lý thường hẳn là mà, Tinh Tinh sảng khoái mà đáp ứng rồi, hảo a. Nàng không chậm trễ thời gian, tay chân cùng sử dụng mà bò đến niên cao bên người, lấy tay đi bắt hắn sau lưng dây thừng. Bọn buôn người dùng chính là thô dây thừng, hơn nữa trói thật sự khẩn. Tinh Tinh nỗ lực phấn đấu 3 ngày, không chỉ có không đem dây thừng cởi bỏ, chính mình tay nhỏ còn bị ma đau. Đau nàng khóc chít chít mà ủy khuất nói, Tinh Tinh không giải được. Những người khác có chút xôn xao, được hy vọng lại gặp phải tuyệt vọng, loại sự tình này liền đại nhân đều không tiếp thu được, huống chi là một đám hài tử. Chỉ có niên cao tương đối chấn định, hắn kiên nhẫn mà an ủi Tinh Tinh, không nên gấp gáp, một chút cởi bỏ, ta tin tưởng Tinh Tinh có thể. Mí môi, Tinh Tinh dứt khoát bỏ đến niên cao phía sau, duỗi tay nắm lên trên tay hắn thẳng kết liền đọc thuộc lòng cắn. Sự thật chứng minh, tiểu răng sữa uy lực phi thường cường đại. Nguyên bản vô pháp bị lay động thẳng kết một chút mà bung ra, mãi cho đến có thể bị tay trực tiếp cởi bỏ trình độ, mới bị Tinh Tinh một phen kéo xuống. Tinh Tinh giỏi quá. Đôi tay được tự do, niên cao lập tức khom lưng đem chính mình trên đuổi dây thường giải. Tránh thoát trói buộc, hắn trước tiên liền đi giải cứu mặt khác tiểu bằng hữu. Kế tiếp liền không Tinh Tinh chuyện gì. Vì hiểu rõ khai niên cao ca ca dây thừng, nàng hàm răng đều cắn đau, đến nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Niên cao lớn Tinh Tinh 2 tuổi, nhưng hành động năng lực lại so với nàng không biết cường đại nhiều ít lần. Không trong chốc lát, bên trong xe sở hữu hải tử đều bị cởi trói. Được tự do bọn nhỏ nhịn không được đứng dậy hoạt động tay chân, nhưng còn chú ý không phát ra quá lớn thanh âm. Bọn họ đã bị quải có một đoạn nhật tử, đã sớm biết nếu quá làm ầm ĩ đưa tới bọn buôn người chú ý, nhẹ thì bị thoá mạ một đoạn. Nghiêm trọng còn khả năng sẽ bị đòn hiểm. Bị đánh sợ, tự nhiên cũng đi học ngoan. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Niên cao nhỏ giọng cùng những người khác thương lượng. Rõ ràng hắn tuổi tác ở bị quải trong bọn trẻ không tính lớn nhất, nhưng mặc danh mà, đám người chính là lấy hắn cầm đầu, làm cái gì đều nghe hắn. Như thế nào trốn a? Có người phát ra nghi vấn, bọn họ là đại nhân, so với chúng ta cao nhiều như vậy, còn có xe, chúng ta căn bản trốn bất quá. Có thể. Chỉ cần các ngươi ấn ta nói làm. Niên cao kiên định nói. Hắn kỳ thật cũng thực sợ hãi, nhưng hắn càng minh bạch, nếu hiện tại không trốn đi, như vậy bọn họ về sau liền sẽ không còn được gặp lại ba ba mụ mụ. Các ngươi không nghĩ về nhà sao? Không nghĩ trở lại ba ba mụ mụ bên người? Không ít hài tử nhớ tới phụ mẫu của chính mình, nhớ tới chính mình nguyên bản ấm áp hạnh phúc ra, đều nhịn không được nhỏ giọng nước nở lên, liền Tinh Tinh cũng không ngoại lệ. Nàng tưởng thúc thúc cùng đệ đệ, cũng tưởng nhi tử nhóm. Có về nhà ủng hộ, đại gia lập tức trở nên phi thường phối hợp. Bọn họ dựa vào cùng nhau, thay phiên ngủ nghỉ ngơi, tận lực khôi phục thể lực. Trong chừng hài tử tắc chiếu niên cao phân phó thời khắc cảnh giác bên ngoài hướng đi, một khi xe có dừng lại khuynh hướng, lập tức nhắc nhở mọi người. Đại gia sẽ trước tiên đem dây thừng trói về trên người mình, làm bộ còn bị trói bộ dáng. Nhưng kỳ thật một lần nữa cột lên dây thừng là nút thòng lọng, đều không cần người khác hỗ trợ, chính mình trở tay nhẹ nhàng lôi kéo, là có thể cởi bỏ. Tinh Tinh ngươi không dây thừng, xe ngừng liền giả bộ ngủ giác, chịu đựng đừng cử động, đã biết sao. Ấn ơn. Chạy mấy cái giờ, này chiếc chuyên chở không ít bị quải nhi đồng xe vận tải cuối cùng ngừng ở một chỗ hẻo lánh vứt bỏ nhà xưởng. Lái xe bọn buôn người xuống xe mở ra sau thùng xe, âm lanh sắc bén ánh mắt hướng trong đảo qua. Thấy sở hữu hải tử đều sợ hãi rụt rè mà tránh né hắn tầm mắt, tay chân bị gắt gao trói buộc, mặc kệ như thế nào dễ rủa đều chỉ có thể giống điều sâu lông giống nhau mà trên mặt đất mấp máy. Phảng phất một đống sẽ động tiền. Bọn buôn người cười hắc hắc, cố ý giữ tợn khuôn mặt, thô thanh thô khí nói, đều cho ta thành thật điểm, nếu không đêm nay đừng nghỉ ăn cơm. Vì bảo đảm này đó bị quải hài tử không có chạy trốn sức lực, bọn họ một ngày chỉ cấp ăn một bữa cơm, còn không thể ăn no cái loại này. Nhiều lắm là có thể làm cho bọn họ tồn tại. Đói bụng tư vị này đó bọn nhỏ đã toàn bộ nếm thử quá, đã sớm học ngoan. Tất cả mọi người khiếp đảm đến không dám phản kháng, ngoan ngoan tùy ý chính mình giống một đám bao cắt giống nhau, bị vài người lái buôn khiêng ném vào vứt bỏ nhà xưởng. Nơi này, còn có càng nhiều bị quải tới hài tử. Bọn họ tinh thần cùng thân thể trạng thái rõ ràng so Tinh Tinh đám người càng kém, cũng không biết ở chỗ này gặp bao lâu tra tấn. Ân, nơi này như thế nào còn có cái không bị trói thượng? Dọn đến Tinh Tinh bọn buôn người kỳ quái phát hiện trên người nàng không có dây thừng. Nga, cái kia là ta tối hôm qua thượng lộng trở về, xem nàng con nhỏ, cũng chạy không được vài bước, liền không trói. Cái kia bắt đi Tinh Tinh bọn buôn người thuận miệng giải thích một câu. Tìm điều dây thừng tới. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đến đem sở hữu hài tử trói lại. Bọn họ làm này một hàng, kiếm chính là tang lương tâm tiền, hơi có vô ý, chính là ở tù mọt gương mệnh. Thôi bỏ đi, ta ngày hôm qua uống nhiều quá. Giống như không cẩn thận cấp đứa nhỏ này hạ quá nhiều dược, ngươi xem người hiện tại còn không có tỉnh, liền trước như vậy phóng. Không phải người này lái buôn lương tâm phát hiện, mà là hắn sợ Tinh Tinh tuổi còn nhỏ, thân thể quá yếu. Vốn dĩ liền trúng dược, nếu là còn bị trói ném trên mặt đất, không nói được phải sinh bệnh, một cái nháo không hảo chỉ sợ sẽ chết non. Đứa nhỏ này lớn lên đẹp, mặc kệ bán được nơi nào đều có thể đến cái giá tốt, hắn không nghĩ cùng tiền không qua được. Bọn buôn người đồng bạn vừa nghe, cũng đúng là cái này lý.